Chào mừng các bạn đến với Minh Phúc Audio. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Thần Ma Thiên Tôn của tác giả Cửu Đương Gia qua giọng đọc Minh Phúc, tập 44. Chương 1076, Thần Xác. Thứ thần sau khi tọa hóa thì thần hòa cũng sẽ hủy diệt theo. Trước khi chết, đủ thứ thần truyền toàn bộ thần lực vào thần hòa, ngưng tụ thành một viên ngụy thần cách giao cho hậu nhân luyện hóa ngụy thần cách có thể trực tiếp trở thành thứ thần. Nhưng không phải thứ thần nào cũng có thể ngưng tụ ra thần cách. Buộc phải là thứ thần rất cường đại mới ngưng tụ ra được ngụy thần cách. Thật ra, không phải vị thứ thần nào cũng có thể xả thân vì nghĩa, dù sao sau khi truyền thần lực của mình truyền vào ngụy thần cách, thứ thần này biến mất khỏi thế gian, không để lại bất cứ thứ gì, trong thiên địa cũng không có thần lực, thần hồn, đến cả thần thể cũng không thể tồn tại lâu. Vì thế nói, số lượng ngụy thần cách khá ít, ngụy thần cách còn giữ lại được thì càng ít hơn. Đinh Tiểu Xuyên mỉm cười. Với tu sĩ thì không có thứ gì quý giá hơn ngụy thần cách. Lẽ nào tiền bối không sợ ta sẽ luyện hóa nó sao? Đường Tiên Thiên cười. Đương nhiên không sợ, vì lão phu có để lại thần huyết trong ngụy thần cách, chỉ hậu nhân trực hệ của ta mới luyện hóa được viên ngụy thần cách này. Hơn nữa, ta thấy tư chất của ngươi siêu phàm, cho dù không dùng ngụy thần cách cũng có thể đốt lên thần hòa thuộc về bản thân trong thời gian ngắn, đạt tới thứ thần cảnh. Đinh Tiểu Xuyên nói. Thôi được, vãn bối nhất định sẽ đưa ngụy thần cách tới một hậu nhân trực hệ của tiền bối. Đường Tiên Thiên gật đầu. Người giúp ta đưa ngụy thần cách đi, đương nhiên lão phu sẽ không bạc đại người. Đường Tiên Thiên chỉ vào bức thạch tượng. Ngươi biết bức tượng này là gì không? Đinh Tiểu Xuyên nhìn nói. Rất bất phàm, ban đầu vãn bối tưởng rằng đó thần thể mà tiền bối tọa hóa để lại, nhưng trước khi tọa hóa tiền bối đã truyền hết đề lực vào ngụy thần cách thì có lẽ thần thể của tiền bối không thể giữ lại được. Đường Tiên Thiên cười. Đó đúng là không phải thần thể của lão phu, nhưng nó lợi hại hơn cả thần thể của ta. Đạo thần thể này của ta có thể giữ tới hiện giờ đều dựa vào nó cả. Nó được gọi là thần xác. Năm đó lão phu tới địa ngục, đoạt được món bảo vật này từ Đông Hoàng Bộ, vì nó lão phu đã giết liền hai thứ thần Đông Hoàng Bộ, vốn định dựa vào nó để xung kích cảnh giới chân thần, nhưng đáng tiếc vô ích. Thần xác là cái gì? Đinh Tiểu Xuyên tò mò hỏi. Đường Tiên Thiên nói. Thần xác chính là lớp da còn lại sau khi thứ thần trở thành chân thần, không ai biết phải làm thế nào mới tu luyện tới được chân thần cảnh. Nhưng thần xác là quá trình từ thứ thần đột biến lên chân thần. Nếu ngộ tính của người đủ cao thì chưa biết chừng có thể lĩnh ngộ được chân lý trở thành thần từ thần xác. Thiên Đế nhẫn kêu lên. Thì ra là thần xác, đó là thứ tốt đấy. Ninh Tiểu Xuyên mau nhận đi, có cỗ thần xác này cho dù thứ thần muốn giết người cũng không dễ. Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Năm đó khi Thiên Đế trở thành thần chắc chắn cũng có thần xác, cỗ thần xác đó giờ ở đâu? Thiên Đế nhẫn nói. Thần xác của Thiên Đế đã bị luyện chế thành Bạch Vân Động Thiên. Một ngày ở bên ngoài là một năm trong thần xác. Ninh Tiểu Xuyên chợt hiểu, Bạch Vân Động Thiên là được luyện chế từ thần xác của Thiên Đế, chẳng trách mà tỷ lệ thời gian giữa trong và ngoài nó lại chênh lệch tới vậy. Chỉ là một lớp da, nhưng lại có chênh lệch giữa nhân gian và thần giới. Đường Tiên Thiên gật đầu. Căn cứ thứ thần Đông Hoàng Bộ nói thì cỗ thần xác này là của thập nhị dực Đông Hoàng Tà Thần, cũng là một năm trong thần xác bằng một ngày bên ngoài. Với Ninh Tiểu Xuyên thì cỗ thần xác này còn khiến hắn động tâm hơn ngụy thần cách, hắn cười. Nếu vậy thì vãn bối xin được nhận thần xác. Huỳnh huỳnh huỳnh. Ninh Tiểu Xuyên còn chưa nói xong thì dưới lòng đất có chấn độ, gờ khiến thần miếu rung chuyển dữ dội. Sắc mặt Đường Tiên Thiên tối lại. Nguy rồi, một sinh vật dị chủng trong quy khư đã xông vào tầng thứ ba dưới lòng đất để cướp ngụy thần cách. Thiếu niên, thần hồn của lão phu đã không đủ sức giết sinh vật này, đành dựa vào ngươi thôi. Vừa nói, thân thể Đường Tiên Thiên càng ngày càng mờ đi, thần hồn dần dần mờ đi, giống như có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Nhìn vị thứ thần nhân tộc này sắp hoàn toàn biến mất, Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy vô cùng khó chịu, giọng nói nặng nề. Tiền bối yên tâm, vãn bối đã nhận thần xác mà tiền bối tặng thì nhất định sẽ hoàn thành di nguyện của ngài. Vậy thì, lão phu, yên tâm rồi. Đường Tiên Thiên mỉm cười, thân thể hoàn toàn tiêu tan. Đây mới là thứ thần chân chính, có thể mỉm cười đối diện với cái chết, nếu là ta, chắc chắn sẽ không thể ung dung được như ngài. Từ Ninh Tiểu Xuyên và Đường Tiên Thiên chỉ gặp mặt một lần, nói cũng chỉ được vài câu. Nhưng hắn vô cùng khâm phục vị thứ thần nhân tộc này, nếu được sinh ra cùng một thời đại, Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn sẽ làm bằng hữu với ngài. Hắn cúi lại trước hư không một lần nữa. Sau khi Đường Tiên Thiên biến mất, bức tượng giữa thạch miếu cũng tối lại, nhưng nó không biến thành hình dạng của thập nhị dực Đông Hoàng Tà Thần, mà vẫn là Đường Tiên Thiên. Rõ ràng Đường Tiên Thiên đã tế luyện cỗ thần xác này. Ninh Tiểu Xuyên cất thần xác đi, ánh mắt lạnh lẽo. Dám đoạt ngụy thần cách thì phải qua cửa của ta đã. Đứng giữa thần miếu, Ninh Tiểu Xuyên dậm mạnh chân xuống. Mặt đất lập tức tách ra một khe nứt lớn thông thẳng xuống lòng đất. Ninh Tiểu Xuyên cầm Thiên Đế nhẫn bay xuống. Dưới lòng đất thần miếu chia ra ba tầng. Tầng thứ nhất cất trữ một số chiến khí và cổ dược vạn năm mà Đường Tiên Thiên thu thập. Chỉ có điều vài trăm vạn năm đã qua, chiến khí đã hỏng, cổ dược cũng tan thành vụn. Tầng thứ hai từng nhốt một số sinh vật dị chủng hung ác trong quy khư, chúng đã chết từ vài choa vạn năm trước, ngay cả xương cũng nát vụn. Tầng thứ ba cất ngụy thần cách, được bảo vệ trong một cái thứ thần đại trận. Lúc này một con giao hoàng năm đầu phát ra lục quang đang tấn công thứ thần đại trận và phá được hơn nửa. Thấy Ninh Tiểu Xuyên tới, giao hoàng biến thành hình người, một cái đầu lên tiếng. Con người, bản hoàng khuyên người mau rời khỏi đây, đừng có động vào viên ngụy thần cách này. Con giao hoàng này mặc bào giáp xanh, thân cao 4 mét, tu vi tạo hóa cảnh tầng thứ 9, mồm phun ra khí thể kịch độc về phía Ninh Tiểu Xuyên, định ép Ninh Tiểu Xuyên rút lui. Nó đang trong thời điểm phá trận quan trọng, không muốn bị làm phiền, nếu không nói chắc chắn sẽ tiêu diệt Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lơ lửng phía trên thứ thần đại trận nói. Ta đã nhận lời với thứ thần nhân tộc bọn ta đưa viên ngụy thần cách này cho hậu nhân của ngài, vì thế viên ngụy thần cách này ta phải lấy. Chương 1077, tiêu diệt giao hoàng. Giao hoàng năm đầu vừa nhìn là biết Ninh Tiểu Xuyên là tạo hóa cảnh tầng thứ 6, nên không thèm bận tâm tới hắn, vẫn tiếp tục tấn công thứ thần đại trận. Chỉ cần công phá được thứ thần đại trận là sẽ lấy được ngụy thần cách, có cơ hội trở thành thần. Ninh Tiểu Xuyên không nói gì, trực tiếp thi triển thần thông, công kích giao hoàng năm đầu. Diệt thế ma hỏa đạo. Từ bàn tay Ninh Tiểu Xuyên tràn ra một dòng sông lớn tạo từ hỏa diệm bao quanh toàn thân giao hoàng. Giao hoàng bị diệt thế chi hỏa thiêu cháy, giống lên đau đớn, buộc phải rời khỏi thứ thần đại trận. Tiểu tử, ngươi dám phá hỏng đại sự của bản hoàng sẽ cho ngươi chết không chỗ chôn. Trên người giao hoàng tỏa ra lục quang chói lòa, thân thể phình to thành con giao long dài hơn 300 mét xông về phía Ninh Tiểu Xuyên. Tu vi của giao hoàng là tạo hóa cảnh tầng thứ 5 trung kỳ, thực lực khá cường đại. Nếu Ninh Tiểu Xuyên không dùng tiếp thần đạo, thì chắc chắn không phải đối thủ của nó. Lần nờ, ý Ninh Tiểu Xuyên không muốn dùng tiếp thần đạo mà lấy thần xác ra định thử xem nó có thể phát huy được sức mạnh đến đâu. Ninh Tiểu Xuyên mặc thần xác lên người, lập tức cảm nhận được một luồng thần lực hùng hồn tràn vào trong cơ thể, dần dần thần xác nhập nối liền với da của Ninh Tiểu Xuyên. Một luồng khí tức khủng khiếp hơn cả thứ thần tỏa ra từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên khiến cả không gian chấn động dữ dội. Không phải nói sau khi mặc thần xác thì Ninh Tiểu Xuyên mạnh hơn cả thứ thần, mà chỉ là khí tức mạnh hơn thứ thần bình thường mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên giơ tay, chuyển thần lực vào thiên đế nhẫn dần kích hoạt món thứ thần khí này. Giao hoàng thấy đào quang chói lòa từ tay Ninh Tiểu Xuyên, cảm nhận khí tức tựa thần linh, sắc mặt đại biến. Thứ thần khí. Tuy nó là tạo hóa cảnh tầng thứ 9 trung kỳ, cũng là bá chủ một phương quy khư, nhưng lại không có thứ thần khí. Sinh linh không có thứ thần khí thì không thể nào chống đỡ được sinh linh có thứ thần khí. Giao hoàng sợ hãi quay người bỏ chạy. Khai thiên tích địa. Ninh Tiểu Xuyên chém một đao xuống, đao quang tách đôi đại địa. Giao hoàng tung ra liền một lúc một món chí tôn hoàng khí, 11 món chí tôn vương khí để chặn đao quang. Bùm bùm. Đao quang với thế như trẻ tre đánh tan 11 món chí tôn vương khí, đánh bay chí tôn hoàng khí. Phập. Thân thể giao hoàng bị đao quang chém thành hai nửa, máu tươi nhuộm đỏ đất. Ha. Trên đỉnh năm cái đầu giao hoàng bắn ra năm cột lục quang, nối liền hai nửa thân thể lại. Thương thế đã lành, nhưng khí tức đã giảm hơn nửa. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thì thấy trên đỉnh mỗi cái đầu của giao hoàng đều khảm một viên ngọc xanh to bằng đầu người. Vừa rồi là ánh sáng phát ra từ viên ngọc đó, giúp giao hoàng hồi phục thương thế trong nháy mắt. Thú vị! Ninh Tiểu Xuyên thi triển thần long thật tốc đuổi tới, đáp trên đỉnh đầu giao hoàng, chém liền lúc cả năm cái đầu của nó. Ninh Tiểu Xuyên giơ tê, y ra, ngưng tụ ra một bàn tay lớn bắt lấy năm cái đầu. Bùm bùm! Cả năm cái đầu nổ tung thành đám máu, chỉ còn lại năm viên ngọc xanh rơi vào tay hắn. Giao hoàng châu, không tồi, là thứ tốt, luyện hóa nó sẽ giúp tu vi của ta tăng mạnh. Ninh Tiểu Xuyên nuốt cả năm viên giao hoàng châu rồi bắt đầu luyện hóa. Nửa canh giờ sau, năm viên giao hoàng châu đã được luyện hóa hoàn toàn, chuyển hóa thành tạo hóa chi lực của Ninh Tiểu Xuyên. Tu vi lại chỉ tăng lên tạo hóa cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ. Ninh Tiểu Xuyên có phần không hài lòng. Đó là giao hoàng châu ngưng tụ từ giao long hoàng tạo hóa cảnh tầng thứ 9. Tu sĩ tạo hóa cảnh tầng thứ 6 khác cho dù chỉ luyện hóa một viên cũng có thể đột phá tạo hóa cảnh tầng thứ 7. Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa 5 viên lại không đột phá cảnh giới, hơn nữa vẫn còn cách tầng thứ 7 rất nhiều. Xem ra muốn đột phá tầng thứ 7 phải tham ngộ 3.000 diệt thế đạo mới được, thông qua huyết đan và bào dược vẫn rất khó tiến thêm. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thi thể to lớn của giao hoàng, lẩm nhẩm. Nếu đem thi thể của nó về Ma Cương Thành chắc chắn có thể đổi được hơn 10 vạn chiến tích. Nghĩ một chút, Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy không ổn. Thế là hắn cho thi thể giao hoàng vào dưỡng tâm chân đỉnh luyện chế thành 10 viên cực phẩm tạo hóa huyết đan. 10 viên tạo hóa huyết đan này Ninh Tiểu Xuyên không định dùng, dùng cũng lãng phí. Hắn định mang về cho Ninh Hình Nhi, Lão Hầu Gia, Từ Hàn Yên, Ngự Tây Tây, một viên này có thể giúp họ nâng cao cảnh giới rất cao. Ninh Tiểu Xuyên đi tìm món chí tôn hoàng khí ban nãy đánh bay. Đó là một thanh cổ kiếm xanh rất tinh xảo, mang thần lực, rõ ràng là được thứ thần tạo ra. Hình như chắc sẽ rất thích thanh kiếm này. Ninh Tiểu Xuyên mỉm cười, cất thanh kiếm đi. Thực ra Ninh Tiểu Xuyên đã thu thập hơn 10 món chí tôn hoàng khí, mỗi món đều có uy lực tuyệt luân, nhưng hắn cảm thấy thanh kiếm này hợp với Ninh Hinh Nhi nhất, lần xa gặp nhất định sẽ cho muội ấy. Ninh Tiểu Xuyên, lấy ngụy thần cách trước đã. Thiên Đế Nhẫn nói. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, hai tay cầm Thiên Đế Nhẫn nói. Trợ lực cho ta phá thứ thần đại trận. Vù. Trên người Ninh Tiểu Xuyên bùng lên ngọn lửa nóng bỏng, cầm Thiên Đế Nhẫn lao về phía thứ thần đại trận. Tòa thứ thần đại trận này đã được Đường Tiên Thiên khởi động trận văn công kích và phòng ngự, căn bản không thể lấy đi được. Người ngoài xông vào thì trận pháp sẽ chủ động công kích. Huỳnh huỳnh huỳnh. Ninh Tiểu Xuyên vào trong trận pháp giống như vào một không gian khác. Trên bầu trời có vô số những quả cầu lửa khổng lồ rơi xuống, từ dưới lòng đất tràn lên nước địa ngục đen ngòm muốn xâm thực nhục thân Ninh Tiểu Xuyên. Phá! Ninh Tiểu Xuyên vung một đao chém vỡ một góc trận pháp rồi xài bước vào trong. Ngay khi Ninh Tiểu Xuyên phá vỡ đại trận, thì Điện Chủ Dược Điện và Hán Sâm Tân Cách đã tìm được tới thần miếu dựa vào chỉ dẫn của Quy Khư Đồ. Hán Sâm Tân Cách dùng một sợi xích sét trói chặt Ngài Lâm Tư, tay cầm một sợi roi bọc trong hỏa diệm, quất mạnh lên người Ngài Lâm Tư, khiến nàng kêu lên thảm thiết. Tiện nhân, giờ biết đau rồi hà, ngươi lại chọn tên phế vật Hàn Kim đó, đây chính là hậu quả khi không chọn bản tọa. Hàn Sâm Tân Cách cười gằn. Khi trừ bò được Hàn Kim, bản tọa sẽ từ từ xử lý, biến người thành nữ nô. Nữ nô cấp tạo hóa chiến chủ đúng là có cảm giác hưởng thụ thật. Chính là ở đây. Điện Chủ Dược Điện cảm nhận được khí tức của Hàn Kim, ngay dưới lòng đất, hơn nữa lòng đất còn truyền lên một luồng thần lực mạnh mẽ, dường như đó thật là viễn cổ bí tàng. Điện Chủ Dược Điện và Hàn Sâm Tân Cách đều phấn kích vô cùng. Đây chính là cơ duyên cực lớn. Chương 1078, đại chiến dưới lòng đất. Điện Chủ Dược Điện và Hàn Sâm Tân Cách tìm thấy một khe hở, bay xuống không lâu sau thì thấy thứ thần đại trận. Trung tâm thứ thần đại trận lơ lửng một quả cầu ánh sáng nóng, bóng tựa cuồng thái dương, giữa quả cầu đó là thần hòa, từ trong bắn ra những dòng sông ánh sáng lơ lửng giữa hư không. Ngụy Thần Cách. Thấy Ngụy Thần Cách ở giữa thứ thần đại trận, toàn thân Điện Chủ Dược Điện phấn khích đến run người. Điện Chủ Dược Điện đã hơn 8 vạn tuổi. Tuy tu vi đã tới tạo hóa cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong, nhưng cũng đã đến lúc huyết khí bắt đầu suy thoái. Nếu không đột phá được tạo hóa cảnh tầng thứ 9, thì trong 1000 năm nữa hắn sẽ chết già. Với tư chất của hắn, căn bản không có thứ thần huyết hy vọng đạt tới tạo hóa cảnh tầng thứ 9, huống hồ là hư thần cảnh và thứ thần cảnh. Khi thấy Ngụy Thần Cách, Điện Chủ Dược Điện biết cơ hội đã tới rồi. Chỉ cần có được viên Ngụy Thần Cách này là hắn có cơ hội trong vòng 100 năm sẽ đạt tới thứ thần cảnh, trở thành thần đệ cao cao tại thượng. Đúng là trời giúp ta. Điện Chủ Dược Điện kích động, trong mắt chỉ còn Ngụy Thần Cách, chứ không còn biết đến Hàn Kim nữa. Nếu hắn lý trí một chút thì chắc sẽ biết, Hàn Kim đã xông vào được thứ thần đại trận thì tu vi đương nhiên không tầm thường. Hàn Sâm Tân Cách cũng rất phấn khích, nếu phụ thần hắn trở thành thứ thần thì sau này hắn sẽ là thứ thần chi tử, trong Thanh Đế Bộ còn kẻ nào dám đối đầu với hắn nữa, những tà nữ tạo hóa cảnh kia còn không tranh nhau lấy lòng, hiến thân cho hắn. Hàn Kim, mau dâng Ngụy Thần Cách cho phụ thần đại nhân ta, nếu không ta sẽ giết Ngài Lâm Tư. Hàn Sâm Tân Cách nói lớn. Vút. Hàn Sâm Tân Cách vung tay quất roi lên người Ngài Lâm Tư, để lại trên người nàng vô số vết máu. Cây roi này rất đặc biệt, không chỉ gây tổn thương tới nhục thân võ giả, mà còn tới cả linh hồn. Vì thế mặc dù Ngài Lâm Tư là tạo hóa chiến chủ, nhưng cũng toàn thân đau đớn, kêu lên thảm thiết. Lại là hắn, sao hắn tìm được tới đây? Ninh Tiểu Xuyên đang phá thứ thần đại trận căn bản không ngờ Hàn Sâm Tân Cách lại tìm được tới đây, hơn nữa Hàn Sâm Tân Cách còn bắt Ngài Lâm Tư. Ninh Tiểu Xuyên không nhìn Hàn Sâm Tân Cách mà nhìn sang lão già bên cạnh hắn. Lão già này khá giống với Hàn Sâm Tân Cách, dường như là trưởng bối, tu vi tạo hóa cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong, là một tạo hóa thành quân, chắc chắn là nhân vật lớn ở Thanh Đế Bộ. Ngài Lâm Tư nhìn Hàn Kim trong thứ thần đại trận, nước mắt lưng tròng. Hàn Kim, không cần bận tâm tới ta, giờ ngươi không phải đối thủ của Điện Chủ Dược Điện đâu. Nếu ngươi đưa Ninh Tiểu Xuyên cho chúng chắc chắn sẽ bị giết, ngươi lấy Ngụy Thần Cách lập tức rời khỏi đây đi. Đến khi trở thành thứ thần hãy quay lại báo thù cho ta á. Vúc. Hàn Sâm Tân Cách lại quất lên người Ngài Lâm Tư. Tiện nhân lắm lời. Búc búc. Hàn Sâm Tân Cách quất liền hơn chục roi khiến Ngài Lâm Tư chỉ còn thoi thóp, hắn cười khẩy. Hàn Kim, nếu ngươi không nghe lời ta sẽ giết Ngài Lâm Tư. Hàn Sâm Tân Cách tuy thích Ngài Lâm Tư, nhưng hắn chỉ là thích vẻ đẹp và thân thể của nàng, chỉ là muốn chiếm hữu nàng mà thôi. Nếu trở thành thứ thần chi tử, cho dù đánh chết Ngài Lâm Tư thì sao? Sau này còn thiếu nữ nhân hay sao? Tự tạo nghiệt, không thể sống. Ninh Tiểu Xuyên thật sự không nhìn tiếp được, bay ra khỏi thứ thần đại trận, tung một đạo thủ ấn về phía Hàn Sâm Tân Cách. Ninh Tiểu Xuyên không dùng tiếp thần đạo, chỉ tung ra một đạo trường ấn, trong hư không ngưng tụ một cái đại thủ hơn 200 mét, đường vào tay có thể nhìn thấy rõ ràng, đúng là giống như thủ ấn của thần linh, đè xuống Hán Sâm Tân Cách. Khí tức từ thủ ấn khủng bố kinh người, tạo cảm giác trời đất muốn sụp đổ. Sắc mặt Hán Sâm Tân Cách đại biến. Một áp lực lớn lao đè xuống khiến hắn run rẩy, ánh mắt kinh hãi, hắn cảm nhận được sự uy hiếp chết chóc. Hán Sâm Tân Cách vốn tưởng khi ở dược điện Hàn Kim đã phát huy sức mạnh lớn nhất rồi, đến giờ hắn mới biết mình đã quá sai lầm. Sự cường đại của Hàn Kim không hề thua kém phụ thân đại nhân hắn. Đừng hòng gây tổn thương tới con trai ta. Điện C, U Dược Điện hơi kinh ngạc, song hứa lạnh, cùng tung ra một đại thủ ấn màu xanh. Quỳnh. Hai đạo thủ ấn vào nhau trên hư không. Xung kích năng lượng khiến đại địa trong bán kinh trăm dặm nứt toác. Cả hai đều lùi về sau. Không hổ là cường giả tạo hóa cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong. Nếu không dùng tới tuyệt chiêu thì ta không dễ gì đánh bại hắn được. Đinh Tiểu Xuyên nghĩ. Khoảng cách giữa tạo hóa cảnh tầng thứ 6 và tầng thứ 8 rất lớn, với thể chất của Ninh Tiểu Xuyên cũng rất khó đánh bại đối thủ. Dù gì sinh linh tu luyện được tới tạo hóa cảnh tầng thứ 8 có ai là thể chất kém cỏi. Ninh Tiểu Xuyên giết được sinh linh tạo hóa cảnh tầng thứ 9 trung kỳ là vì hắn có thứ thần khí, tiếp thần đạo, diệt thế ma kiếm, bạch sắc cổ châu. Nếu không dùng những tuyệt chiêu này, chiến lực Ninh Tiểu Xuyên thật ra chỉ tương đương tạo hóa cảnh tầng thứ 8. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại biết điện chủ dược điện còn kinh ngạc hơn. Rốt cuộc Hàn Kim có cơ duyên nghịch thiên gì mà tu vi lại có thể tương đương với lão phu? Cánh tay điện chủ dược điện khẽ run lên, ánh mắt trở nên càng thêm hung hăng. Ninh Tiểu Xuyên không định dùng tới thứ thần khí và tiếp thần đạo, định thông qua trận chiến với điện chủ dược điện để rèn luyện bản thân. Tu vi của hắn đang ở nút thắt cổ trai, buộc phải không ngừng rèn luyện mới đột phá được lên tạo hóa cảnh tầng thứ 7. Ninh Tiểu Xuyên lấy ma kiếm ra, thì triển thần long thật tốc di chuyển xa 300 mét, chém kiếm về phía điện chủ dược điện. Thanh kiếm này là kiếm bản thân Ninh Tiểu Xuyên tạo ra, chứ không phải diệt thế ma kiếm của diệt thế đạo. Ma kiếm vung lên, 108 đạo kiếm khí giống như dòng thác đổ xuống chấn áp điện chủ dược điện. Tiểu bối, không ngờ ngươi dám chiến đấu với bản điện chủ, gan lắm. Trong cơ thể điện chủ dược điện bùng phát ánh sáng xanh, một quyền đem theo lôi hỏa tung ra đánh tan 108 đạo kiếm khí. Điện chủ dược điện đứng dưới, ông đất, mái tóc dài tung lên, bàn tay xuất hiện ngọn hỏa diệm xanh biến thành hai khối hỏa vân trên đỉnh đầu hắn. Đây là thần thuật chỉ thi triển được khi tu luyện Thanh Đế Kinh tới tầng thứ 3 phần Thiên Thanh Hỏa. Chương 1079, Nhân Huyết Thông Thần. Phục. Hai cột lửa to bằng miệng thúng nước bắn ra từ hai tay điện chủ dược điện, giống như hai con hỏa long gầm thét lao về phía Ninh Tiểu Xuyên. Phần Thiên Thanh Hỏa có nguồn gốc từ Thanh Đế Kinh, uy lực cường đại, điện chủ dược điện dường như đã nhìn thấy cảnh Ninh Tiểu Xuyên bị thiêu thành cho bụi, trên gương mặt già nua ấy lộ chút tiểu ý. Ninh Tiểu Xuyên bay về phía trước, tung ra song quyền, một đánh ra diệt thế ma hỏa, một đánh thần tức long hỏa. Bình huỳnh. Phần Thiên Thanh Hỏa, diệt thế ma hỏa, thần tức long hỏa cùng lao vào nhau phát ra ánh sáng chói lòa, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt, khiến đất đá hóa thành dung nham. Điện chủ dược điện bị đẩy lùi, ngọn lửa của Hàn Kim quá đáng sợ, còn lợi hại hơn cả Phần Thiên Thanh Hỏa, khiến hắn có cảm giác không thể chống đỡ nổi. Thần tức long hỏa, Hàn Kim, sao người có thể thi triển được thần tức long hỏa, lẽ nào người có truyền thừa của viễn cổ thần long? Điện chủ dược điện kinh hô. Ninh Tiểu Xuyên tiến lên từng bước. Ngươi là điện chủ dược điện đúng không? Ngươi đã già rồi, huyết khí bắt đầu suy yếu, không phải đối thủ của ta. Quỳnh. Ninh Tiểu Xuyên chắp hai tay lại, ngưng tụ diệt thế ma hỏa thành bông sen lửa, đánh trúng ngực điện chủ dược điện, tạo thành một lỗ hổng lớn, thân thể bị thiêu thủng từ trước ra sau. Khụ khụ. Điện chủ dược điện tái nhợt, mồ hôi thù, nhìn lỗ hổng trước ngực đầy kinh hãi, định dùng tạo hóa chi lực để chữa vết thương. Nhưng hắn phát hiện không thể nào chữa lành được mà ngược lại còn liên tục mở rộng, giống như sinh mệnh lực của hắn bị thôn phệ hết rồi vậy. Không, không, sao có thể như vậy? Rốt cuộc ngươi đã dùng năng lượng gì? Tạo hóa chi lực của em chủ dược điện không ngừng mất đi, nhục thân giống như quả bóng xì hơi. Bằng nhìn diệt thế đạo, mỗi đạo đều là đạo pháp tiêu diệt sinh linh, một khi bị diệt thế đạo đánh trúng thì cho dù sinh mệnh lực có mạnh thế nào cũng không thể hồi phục thương thế. Hắn Sâm Tân Cách đứng phía xa nhìn hai vị tạo hóa thánh quân giao đấu. Hắn cũng không ngờ Hàn Kim lại có thể đánh bại phụ thân mình, bỗng thấy vô cùng sợ hãi. Nếu phụ thân đại nhân thua thì hắn càng không phải đối thủ của Hàn Kim. Hàn Kim, nếu ngươi còn dám động thủ, có tin ta giết ngài Lâm Tư trong cái hối hận cả đời. Hàn Sâm Tân Cách uy hiếp. Hắn định dùng ngài Lâm Tư để kìm chân Hàn Kim, tạo cơ hội cho phụ thân. Ninh Tiểu Xuyên quay lại nhìn Hàn Sâm Tân Cách một cái, trong mắt lóe hàn quang, hắn phân ra một đạo ý niệm thể, xuất hiện phía sau Hàn Sâm Tân Cách. Một trường nhằm đỉnh đầu Hàn Sâm Tân Cách đánh tới. Tuy chỉ là một đạo ý niệm thể, nhưng cũng tương đương một phần mười tu vi Ninh Tiểu Xuyên, thừa sức đối phó với Hàn Sâm Tân Cách. Vúc! Ý niệm thể chỉ tung một trường liền dẫn động thiên địa nguyên khí, đánh cho đầu Hán Xâm Tân cách chui tận xuống bụng, dễ dàng cứu được ngài Lâm Tư. Ý niệm thể phá sợi xích bằng sấm sét, thả ngài Lâm Tư ra nói: "Lập tức rời khỏi đây đi, sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa." Ngài Lâm Tư nhìn ý niệm thể của Hàn Kim, nước mắt chảy ra, u oán nói: "Ngươi thực sự không yêu ta nữa sao? Hay là tu vi của ngươi giờ mạnh rồi nên ta không xứng nữa?" Ý niệm thể kiên quyết: "Ngươi đoán không sai, giờ ta đã là tạo hóa thánh quân, hơn nữa còn có một viên ngụy thần cách, không lâu nữa sẽ là thứ thần, một vị thứ thần sao có thể nhìn tới ngươi. Ngài Lâm Tư, ngươi đừng mơ mộng nữa, đây là lần cuối ta cứu ngươi, sẽ không có lần sau." Mỗi câu nói của Hàn Kim đều khiến ngài Lâm Tư thêm đau lòng, ánh mắt đầy tuyệt vọng, bi phẫn, thống khổ, cảm giác như tim bị bóc nát. "Được, được, ta hiểu rồi, ta không nên mơ mộng hả? Huyền, xin lỗi, xin lỗi." Nói rồi ngài Lâm Tư rời đi, để lại bóng lưng thê lương cô độc. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên có chút khó chịu, thở dài một tiếng, với nàng ta đây có lẽ là kết cục tốt nhất rồi, dù sao sau này nàng ta cũng không thể gặp lại Hàn Kim nữa. Phụt phụt. Hàn Xâm Tân cách vốn không còn đầu nữa bỗng từ cổ lại mọc ra cái đầu khác, ánh mắt tối lại, hung hăng. "Hàn Kim, bản tọa phải giết ngươi." Ý niệm thể thu ánh mắt lại, nhìn Hàn Xâm Tân cách đang tấn công, bàn tay ngưng tụ một ngọn lửa. Một con hỏa xà bay ra từ trong ngọn lửa, quấn quanh bàn tay ý niệm thể, biến thành một vòng xoáy hỏa diệm bao trùm lấy Hàn Xâm Tân cách. Phừng phừng. Một lúc sau toàn thân Hàn Xâm Tân cách đã bị thiêu thành tro. Điện chủ Dược Điện nhìn đứa con trai kiệt xuất nhất của mình bị một đạo ý niệm thể của Hàn Kim thiêu chết, vô cùng phẫn nộ, ánh mắt đầy tia máu. "Con trai, phụ thân nhất định sẽ giết chết Hàn Kim báo thù cho con. Hàn Kim, lão phu liều mạng với ngươi." Điện chủ Dược Điện lấy ra một cái hộp đen, đổ ra một viên đan dược lo bằng mắt rồng. Viên đan này màu đỏ rực tựa mặt trời, mang huyết khí và nhiệt khí cường đại. Ninh Tiểu Xuyên đứng bên ngoài cách đó vài chục dặm cũng cảm nhận được khí nóng ập tới. Thánh phẩm nhân cấp đan. Viên đan dược này ít nhất cũng là thánh phẩm nhân cấp đan, thậm chí có thể là địa cấp đan, đương nhiên cũng chỉ có thần nông mới luyện chế được địa cấp đan có khả năng cải tử hồi sinh. Mỗi viên địa cấp đan đều là bảo vật ngay cả thứ thần cũng động tâm, nên viên đan dược trong tay điện chủ Dược Điện kia rất ít khả năng là địa cấp đan, Ninh Tiểu Xuyên nghĩ vậy. Viên đan dược đó đúng là không phải địa cấp đan mà thánh phẩm nhân cấp đan, tên là Nhân Huyết Thông Thần Đan. Khi nuốt viên Nhân Huyết Thông Thần Đan này, điện chủ Dược Điện trong một canh giờ sẽ có chiến lực của tạo hóa cảnh tầng thứ 9 đại viên mãn. Nếu sinh linh tạo hóa cảnh tầng thứ 9 nuốt thì sẽ có xe hát, anh lực hư thần cảnh trong một canh giờ. Đương nhiên đổi lại với việc có chiến lực cường đại thì cũng có tác dụng phụ rất lớn, vì Nhân Huyết Thông Thần Đan vốn chính là thiêu đốt huyết dịch bản thân để đổi lấy sức mạnh tạm thời. Một khi dược lực hết thì huyết khí trong cơ thể cũng giảm đi 8 phần, vô cùng hư nhược. Với trạng thái hiện giờ của điện chủ Dược Điện, uống Nhân Huyết Thông Thần Đan thì có thể sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Giờ thì điện chủ Dược Điện không thể quản được nhiều. Giờ hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là giết Ninh Tiểu Xuyên bằng mọi cách, báo thù cho con trai. Chương 1080, tạo hóa cảnh tầng 13. Giết hắn đoạt lấy ngụy thần cách, chỉ cần nuốt ngụy thần cách, không chỉ giữ được tính mạng mà thậm chí ta có thể trở thành thứ thần. Điện chủ Dược Điện nghĩ bụng. Chắc chắn rất đáng để liều. Huỳnh. Sau khi nuốt Nhân Huyết Thần Đan, thân thể điện chủ Dược Điện bạo phát sức mạnh hùng hồn, mặt đỏ rực, mái tóc dài bay tung lên. Xung quanh người là vô số đạo tạo hóa quy tắc hội tụ thành dòng. Lúc này hắn đã đạt tới cực điểm của tạo hóa cảnh tầng thứ 9 đại viên mãn. Tầng thứ 9 của tạo hóa cảnh chia thành 5 cảnh giới nhỏ là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đại viên mãn. Khoảng cách giữa mỗi cảnh giới nhỏ tương đương với từ tạo hóa cảnh tầng thứ 8 lên tầng thứ 9. Cũng có nghĩa là tạo hóa cảnh tầng thứ 9 trung kỳ có thể gọi là tạo hóa cảnh tầng thứ 10. Tạo hóa cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ có thể gọi là tạo hóa cảnh tầng 11. Tạo hóa cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong có thể gọi là tạo hóa cảnh tầng 12. Tạo hóa cảnh tầng thứ 9 đại viên mãn có thể gọi là tạo hóa cảnh tầng 13. Vì càng về sau càng khó tăng cảnh giới, nhưng một khi đã đột phá thì dù chỉ tăng một cảnh giới nhỏ thì thực lực cũng vượt bậc. Các bộ tộc Tài Nhân Thanh Đế Bộ, Đông Hoàng Bộ đều chia tạo hóa cảnh thành 13 cảnh giới, có khác biệt một chút so với con anh, người ở Đại Diêm. Sau khi nuốt Nhân Huyết Thông Thần Đan, thực lực điện chủ Dược Điện liền đạt tới tạo hóa cảnh tầng 13. Cao hơn Ninh Tiểu Xuyên tận 7 cảnh giới. "Tiểu bối, giờ ngươi còn dám chiến với ta không?" Thân hình điện chủ Dược Điện nguy nga hùng vĩ, hơi thở tựa rồng, toàn thân phát sáng chói lòa khiến Ninh Tiểu Xuyên không mở mắt ra được. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên dùng tiếp thần đạo, mượn thần lực của thập nhị dược DHTT cũng chỉ có thể bạo phát được sức mạnh của tạo hóa cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ, tức tạo hóa cảnh tầng 11. Nếu cộng với thần lực của thần xác mới lên được tầng 12, vẫn chưa thể tới tầng 13. Dù sao tu vi của Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ là tạo hóa cảnh tầng thứ 6, sức mạnh của tiếp thần đạo và thần xác sẽ trùng nhau, căn bản không thể cứ thế tăng lên mãi được, chống đỡ được với tạo hóa cảnh tầng 12 đã là không tồi rồi. Lấy một ví dụ, tiếp thần đạo giống như một thanh kiếm, thần xác giống như một thanh đao, Ninh Tiểu Xuyên cầm một thanh kiếm có thể tăng 2 lần chiến lực, Ninh Tiểu Xuyên cầm thanh đao cũng tăng được 2 lần chiến lực, nhưng tay trái Ninh Tiểu Xuyên cầm kiếm, tay phải cầm đao liệu có tăng được 4 lần chiến lực không? Đương nhiên là không. Ninh Tiểu Xuyên không định dùng tới tà thần trên thi, không tới lúc gặp phải cường giả hư thần cảnh thì tốt nhất không động tới tà thần trên thi. Đó là một trong những tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn. Điện chủ dược điện, nếu người đã muốn chết thì ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Ninh Tiểu Xuyên mặc thần xác lên người, một luồng khí tức thần linh tỏa ra, giống như chân thân của một vị thần linh giáng lâm, khiến điện chủ dược điện kinh hãi lùi một bước. Hàn Trần Kinh nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Thần xác, ngươi lại có được một cỗ thần xác, đúng là tốt, hôm nay lão phu không chỉ có một viên ngụy thần cách mà còn có một cỗ thần xác, sau này ở Thanh Đế Bộ còn kẻ nào dám đối địch với lão phu, ha ha. Đừng đắc ý quá sớm như vậy, hôm ai, ngươi phải chết chắc chắn là ngươi. Ninh Tiểu Xuyên rất tự tin vào mình nói. Ninh Tiểu Xuyên, hãy để ta giúp ngươi một tay. Thiên Đế Nhận nói. Được. Ninh Tiểu Xuyên lấy Thiên Đế Nhận ra, thần lực từ cơ thể chuyển sang Thiên Đế Nhẫn, kích hoạt sức mạnh của món thứ thần khí này. Thứ thần khí thức tỉnh, phát ra khí tức chiến ý cấp thứ thần dung hòa làm một với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lúc này thật giống với một vị thứ thần chân chính, áp đảo hoàn toàn khí thế của điện chủ dược điện. Thứ thần khí. Sắc mặt điện chủ dược điện biến đổi. Tên Hàn Kim này rốt cuộc có được bí tàng gì, không chỉ có ngụy thần cách mà còn có thần xác, thứ thần khí. Những bảo vật này bất cứ món nào cũng là bảo vật, khiến cường giả tạo hóa cảnh phát điên, thậm chí thứ thần cũng phải động tâm. Điện chủ dược điện thầm thấy may mắn, cũng may tu vi của Hàn Kim mới chỉ là tạo hóa cảnh tầng thứ 6. Nếu Hàn Kim đột phá tầng thứ 7, thì có lẽ cho dù hắn có dùng nhân huyết thông thần đan thì cũng không đối phó được với Hàn Kim. Chỉ cần giết hắn là ta có thể trở thành thứ thần Thanh Đế Bộ, thành thần đệ triệu sinh linh tôn thờ. Điện chủ dược điện phun ra phần thiên thanh hòa, biến thành một biển lửa bao quanh Ninh Tiểu Xuyên. Sau khi có chiến lực tạo hóa cảnh tầng 13, phần thiên thanh hòa của điện chủ dược điện đã mạnh hơn trước vài chục lần, có thể thiêu dụi sinh linh tạo hóa cảnh dưới tầng 10 thành cho trong nháy mắt. Điện chủ dược điện biết sự thần diệu của thần xác, nên lấy ra Phượng Vũ Lưu Tinh Tang, món chí tôn hoàng khí mạnh nhất của mình ra. Sau khi kích hoạt, món chí tôn hoàng khí này dài tới 840 mét, to tượng ngọn núi, giáng xuống Ninh Tiểu Xuyên. Phượng Vũ Lưu Tinh Tang của điện chủ dược điện chỉ là chí tôn hoàng khí, nhưng lợi hại hơn những món chí tôn hoàng khí khác nhiều. Nó được tôi luyện mấy vạn năm, đạt tới cấp nhị đẳng chí tôn hoàng khí, uy lực tương đương với nhất đẳng chí tôn hát, ảnh khí. Chí tôn hoàng khí phân thành tam đẳng, nhị đẳng, nhất đẳng và thần cấp. Mà kiếm của Ninh Tiểu Xuyên chỉ là tam đẳng chí tôn hoàng khí. Chí tôn hoàng khí thứ thần luyện chế ra đều là thần cấp chí tôn hoàng khí, chí tôn hoàng khí bình thường không thể sánh được. Vì thần cấp chí tôn hoàng khí có cơ hội trở thành thứ thần khí. Chí tôn hoàng khí thông thường cùng lắm chỉ tu luyện được tới cấp nhất đẳng, chứ không thể thành thứ thần khí được. Đương nhiên phẩm cấp của tài nguyên dùng để luyện khí ở Đại Diêm quá thấp, nguyên liệu thần cấp quá ít, nên chỉ có thứ thần mới luyện chế được chí tôn hoàng khí. Nhưng ở Văn Minh Thần Hạ thì tài nguyên phong phú, nguyên liệu thần cấp rất nhiều, dù là sinh linh tạo hóa cảnh cũng có cơ hội luyện chế chí tôn hoàng khí. Vì thế số lượng chí tôn hoàng khí ở Đại Diêm cực ít, nhưng mỗi món đều là thần cấp chí tôn hoàng khí, có cơ hội trở thành thứ thần khí. Phượng Vũ Lưu Tinh Tang là do tự điện chủ dược điện luyện chế, sau hàng vạn năm tôi luyện nó đã là nhất đẳng chí tôn hoàng khí. Nếu hắn trở thành thứ thần, thì có thể luyện chế nó thành thần cấp chí tôn hoàng khí, thậm chí là thứ thần khí. Đúng lúc điện chủ dược điện giáng Phượng Vũ Lưu Tinh Tang xuống. Vù. Ninh Tiểu Xuyên mở một quyển thiên thư ra, vô số đạo thần văn bay ra, tạo thành thứ thần đại trận. Ninh Tiểu Xuyên dùng thần lực toàn lực khởi động thứ thần đại trận, đánh bật điện chủ dược điện ra sau. Thứ thần đại trận. Điện chủ dược điện sắp tức phát điên rồi, Hàn Kim lại có được món bảo vật, khiến ai cũng phải đố kỵ kia. Rốt cuộc hắn còn có những thứ gì nữa đây? Chương 1081, Thần khí chi nữ. Thứ thần đại trận bao phủ trong không gian nghìn dặm, tạo thành một trận đồ hình tròn. Dưới sự tác động của thần lực, sức mạnh của thứ thần đại trận trở nên vô cùng cường hãn, sấm sét vang lên rung chuyển cả đất trời, giống như không gian nghìn dặm biến thành thế giới trận pháp riêng biệt. Điện chủ dược đi, nở hừ lạnh một tiếng, giơ Phượng Vũ Lưu Tinh Tăng lao vào thứ thần đại trận, một đòn giáng xuống khiến thứ thần đại trận nứt ra một khe hở. Ninh Tiểu Xuyên đứng giữa trận pháp, tay khẽ vỗ vào nhau. Trong thứ thần đại trận bay lên những ngọn núi lớn bay về phía điện chủ dược điện. Những ngọn núi lớn đó được bọc trong thần lực của thứ thần đại trận, biến thành những quả cầu lửa khổng lồ tựa những tảng thiên thạch nhằm điện chủ dược điện lao tới. Huỳnh huỳnh huỳnh. Điện chủ dược điện vung tay, một luồng canh khí từ trong ống tay bay ra hút 81 ngọn núi khổng lồ vào tay áo, rồi tay hắn hất mạnh, 81 ngọn núi bay ngược trở lại về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên tỏ ra rất ung dung, điều động sức mạnh của Thứ Thần Đại Trận, tạo thành một tấm lá chắn phía trước mình phá vỡ cả 81 ngọn núi. Xem ra chỉ dựa vào Thứ Thần Đại Trận vẫn không chấn áp được hắn. Tiếp thần đạo. Thần lực bốn phương tám hướng không ngừng tụ lại về phía Ninh Tiểu Xuyên, ngưng tụ sau lưng hắn hư ảnh của thập nhị dực Đông Hoàng Tà Thần. Thần lực của Ninh Tiểu Xuyên càng trở nên mạnh mẽ, thật sự giống như chân thân của thập nhị dực Đông Hoàng Tà Thần giáng lâm, tạo sức uy hiếp rất lớn tới Điện Chủ Dược Điện. Lẽ nào người dưới trướng thập nhị dực Đông Hoàng Tà Thần? Điện Chủ Dược Điện thấy hư ảnh khổng lồ đó thì có phần kinh ngạc, nhưng vẫn không ngừng công kích và càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Ninh Tiểu Xuyên vừa điều khiển Thứ Thần Đại Trận vừa chuyển thần lực vào Thiên Đế Nhẫn để đánh thức uy năng thứ thần khí. Chém. Thiên Đế Nhẫn bay ra, bùng phát một luồng năng lượng cường đại tự thứ thần, một đao chém xuống, khiến Điện Chủ Dược Điện bay đi. Điện Chủ Dược Điện lấy lại thăng bằng, đánh một trường tạo ra trong hư không một cái lỗ lớn, đâm lưu tinh tang vào đó, xuyên qua hư không chém xuống đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Xoẹt xoẹt. Từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bay ra năm món chí tôn hoàng khí, trong đó có Ả Ma kiếm và Cự Linh chiến chủy chặn đứng Phượng Vũ lưu tinh tang. Chém. Ninh Tiểu Xuyên lại hô lớn. Thiên Đế Nhẫn chém ra một lần nữa, phá vỡ tạo hóa chi lực trên người Điện Chủ Dược Điện, để lại một vết thương dài. Hàn Kim, Lão Phi phải chặt đầu ngươi, uổng máu ngươi. Điện Chủ Dược Điện gần lem, giơ hai tay lên đầu, huyền khí trong thiên địa không ngừng sôi trào, trong hư không vô số tia sét lóe lên chói lòa, lôi đình đánh rung chuyển bầu trời. Chấn Thiên Thuật. Đây là một loại thần thuật. Điện Chủ Dược Điện dẫn động thần lực, toàn bộ biến thành chấn thiên chi lực đánh về phía Ninh Tiểu Xuyên. Quỳnh. Trước sự xung kích của thần thuật, Thứ Thần Đại Trận như nổi sóng cồn, xung kích lực cường đại đánh trúng ngực Ninh Tiểu Xuyên, khiến hắn bay đi đến mấy trăm dặm. Lục Phủ Ngũ Tạng Ninh Tiểu Xuyên cảm giác như bị đánh vỡ nát. Vẫn chưa chết sao? Điện Chủ Dược Điện thấy khó tin, thần thuật như chấn thiên thuật mà không giết được Hàn Kim. Điện Chủ Dược Điện co Phượng Vũ lưu tinh tang xông vào Thứ Thần Đại Trận, càng ngày càng gần với Ninh Tiểu Xuyên, 500, 400, 300, 200, 100 mét. Xoẹt. Lưu tinh tang đâm mạnh tới, tạo ra một cái đuôi tựa sao chổi, nháy mắt đã tới đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên chắp hai tay lại, mi tâm hiện lên Thiên Tôn ấn ký sáng chói, vút một tiếng, một cột bạch quang bắn lên lưu tinh tang. Quỳnh. Sóng năng lượng khuếch tan ra bốn phía, đánh bay cả Điện Chủ Dược Điện và Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên tay không vung lên chém xuống, điều động thần lực kết nối với Thiên Đế Nhẫn, Thiên Đế Nhẫn lơ lửng trên không trung cũng chém xuống đỉnh đầu Điện Chủ Dược Điện. Phập. Trước uy lực cường đại của Thiên Đế Nhẫn, thân thể của Điện Chủ Dược Điện bị chém làm rồi, biến thành hai cỗ tàn thi lơ lửng trên hư không. Hai cỗ tàn thi này không có chút khí tức tử vong nào, dưới sự dẫn dắt của sinh mệnh lực cực mạnh, bày lại muốn nối lại với nhau. Lẽ nào Ninh Tiểu Xuyên lại cho hắn cơ hội? Luyện. Ninh Tiểu Xuyên đồng thời tung ra thần tức Long Hòa và Diệt Thế Ma Hòa, luyện hóa hai cỗ tàn thi. Một lúc lâu sau, hai cỗ tàn thi biến thành tro, khí tức của Điện Chủ Dược Điện hoàn toàn biến mất. Trong hư không chỉ còn lại một viên ngọc xanh, một thanh Phượng Vũ lưu tinh tang và một cái quyển trục màu xanh. Ninh Tiểu Xuyên cất Phượng Vũ lưu tinh tang và viên ngọc xanh trước, rồi cầm quyển trục lên tò mò. Đây là thứ gì? Ninh Tiểu Xuyên mở quyển trục ra, trước mặt xuất hiện cảnh tượng vô cùng rộng lớn, trong cảnh tượng đó tỏa ra bạch quang, giống như đó là cả một thế giới vậy. Đây là bản đồ của Quy Khư. Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ. Đi khắp chân trời tìm không thấy, ngồi yên lại tự rơi vào người, tấm bản đồ này chính là thứ Ninh Tiểu Xuyên vẫn đang tìm. Khi Ninh Tiểu Xuyên đang nghiên cứu Quy Khư đồ đột nhiên có một đạo kiếm quang từ trong đó bắn ra nhắm thẳng vào tim Ninh Tiểu Xuyên. Bùm! Ninh Tiểu Xuyên kẹp vỡ đạo kiếm quang, sắc mặt nghiêm nghị. Ra đây cho ta. Ninh Tiểu Xuyên thò tay vào thế giới kia bắt ra một nữ tử mặc thanh y. Thanh cơ bị Ninh Tiểu Xuyên tóm trong tay, nhìn chỉ cao 10 phân, gương mặt đầy nộ ý. Hàn Kim, ta là Thanh Đế Bộ Chấn Bộ Khí Chi Nữ, ngươi dám bất kính với ta, chấn bộ thần khí chắc chắn sẽ giết chết ngươi. Ninh Tiểu Xuyên khựng lại, cười. Thiên Đế Nhẫn, linh khí cũng sinh con được sao? Thiên Đế Nhẫn nói. Mọi thứ trong thiên hạ đều có linh, khi linh tính tới một cấp bậc nhất định sẽ ngưng tụ được huyết nhục chi thân. Giống như thạch cơ yêu hậu có thiên thể viễn cổ thần thạch, cũng có thể ngưng tụ ra huyết nhục thân. Linh khí tộc bọn ta khá đặc thù, chỉ khi đạt tới thần khí mới ngưng tụ được huyết nhục thân, đương nhiên con cái của thần khí cũng có thể ngưng tụ nhục thân. Nếu ta đoán không nhầm, thì món chấn bộ thần khí đó của Thanh Đế Bộ là thần khí thật sự, chứ không, hai thứ thần khí, bức quy khư đồ này chính là một phần rơi ra từ món chấn bộ thần khí đó, đương nhiên cũng coi là con cái của chấn bộ thần khí. Thanh cơ có phần kinh ngạc nhìn Thiên Đế Nhẫn. Ngươi là một món thứ thần khí. Hề hề, không sai, lão tử chính là thứ thần khí, sau này còn thăng cấp thành thần khí. Thiên Đế Nhẫn cười nói. Có gì mà đắc ý, nếu sau này ta gặp chủ nhân cấp thần linh, luyện cả quỳ khư và họa quyền thì ta cũng trở thành thần khí. Thanh Cơ lại nói, các người đã biết ta là con gái chấn bộ thần khí thì không được tổn thương tới ta, nếu không mẫu thân ta sẽ giết các người. Chương 1082, 90 năm trong thần xác. Thiên Đế nhẫn truyền âm cho Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, khí linh của thần khí ít nhất cũng có chiến lực thứ thần cảnh tầng thứ 7, đó còn là chiến lực khi chưa có ai điều khiển. Nếu để một vị thứ thần cầm món thứ thần đó trong tay thì thứ thần đó có thể đối phó với cả một đám thứ thần. Có thể không động tới khí linh của thần khí thì tốt nhất đừng động vào. Nếu nàng ta đã tưởng ngươi là hàn kim của Thanh Đế Bộ thì nhân cơ hội này thu phục nàng ta đi. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nhìn Thanh Cơ nói. Ngươi tên là gì? Thanh Cơ. Ngươi có đồng ý nhận ta làm chủ nhân? Thanh Cơ đánh giá Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngươi giết được điện chủ dược điện, tu vi cũng không tồi. Nhưng thành chủ Ma Cương Thành bảo ta theo điện chủ dược điện, nếu ngươi muốn trở thành chủ nhân của ta thì phải được sự công nhân của thành chủ Ma Cương Thành mới được. Thành chủ Ma Cương Thành. Ninh Tiểu Xuyên nhau mắt, thành chủ Ma Cương Thành là một vị thứ thần, nếu gặp chắc chắn Ninh Tiểu Xuyên sẽ bị phát giác thân phận. Không được, không thể gặp thành chủ Ma Cương Thành. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Thanh Cơ, cười. Không phải ngươi tự xưng là con gái chấn bộ thần khí hay sao? Lẽ nào không thể tự quyết định mình nên nhận ai làm chủ nhân? Ai nói ta không làm chủ đờ? Giọng của Thanh Cơ yếu đi, nói nhỏ. Chỉ là trước khi tới quy khư mậu thân đã bảo ta nhất định phải nghe lệnh thành chủ Ma Cương Thành, ta không thể làm trái thần chỉ của người. Ninh Tiểu Xuyên thở dài. Con gái của chấn bộ thần khí cũng chỉ vậy thôi, đến vận mệnh của bản thân cũng không quyết định được thì chỉ là một thứ công cụ. Ai bảo, giờ ta nhận ngươi làm chủ nhân. Thanh Cơ nói. Ninh Tiểu Xuyên mắt sáng lên, cười thầm, Thanh Cơ vẫn còn quá non. Nếu là những kẻ lão luyện như Thiên Đế Nhẫn thì chắc chắn sẽ không bị chúng kế khích tướng đó. Tốt, không hổ là con gái chấn bộ thần khí, lão phu khâm phục. Thiên Đế Nhẫn cười, nói. Thanh Cơ có chút đắc ý. Hàn Kim, ngươi nhỏ một giọt máu lên quy khư đồ. Sau khi nhục thân của ta hấp thụ máu của ngươi thì ngươi sẽ mãi mãi là chủ nhân của ta, trừ phi ngươi bị kẻ khác giết. Ninh Tiểu Xuyên cũng không hàm hồ, cắt một vết nhỏ ở tay nhỏ một giọt máu xuống quy khư đồ. Giọt máu này biến thành một màng huyết vân bọc lấy nhục thân của Thanh Cơ. Từng sợi huyết khí chui vào cơ thể Thanh Cơ. Đột nhiên sắc mặt Thanh Cơ hơi thay đổi, chấn kinh nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Rốt cuộc ngươi là ai, huyết dịch của ngươi sao lại khác với tộc nhân Thanh Đế Bộ? Đương nhiên ta không phải tài nhân Thanh Đế Bộ, ta là nhân tộc Đại Diêm. Ninh Tiểu Xuyên dùng một tay ấn lên đầu Thanh Cơ. Để ta giúp ngươi luyện hóa huyết khí. Khốn kiếp, ngươi dám lừa ta là con gái của chấn bộ thần khí, ta sẽ dùng thần niệm liên lạc bảo mẫu thân đại nhân trấn áp ngươi. Thanh Cơ nói. Ngươi không còn cơ hội nữa rồi. Ninh Tiểu Xuyên kéo Thanh Cơ vào thần xác, dùng thần xác ngăn cách với ngoại giới. Dần dần giọt máu của Ninh Tiểu Xuyên đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Thanh Cơ. Giờ Ninh Tiểu Xuyên đã trở thành chủ nhân của Thanh Cơ, chỉ cần một suy nghĩ cũng có thể giết, một đạo ý thức cũng có thể trấn áp nàng ta. Trừ phi Ninh Tiểu Xuyên bị giết chết, nếu ca hát, anh nàng ta mãi mãi sẽ nằm trong sự kiểm soát của Ninh Tiểu Xuyên. Đáng ghét, ngươi là đồ lừa đảo. Thanh Cơ hầm hầm nhìn Ninh Tiểu Xuyên, cảm thấy bị tổn thương vô cùng, có cảm giác như bị ức hiếp. Ninh Tiểu Xuyên nói, kẻ lừa gạt vẫn sống lâu hơn đồ ngốc, Thanh Cơ, ngươi cũng đừng thấy không cam tâm, ta đảm bảo, nếu sau này ta được phong thần, thì chắc chắn sẽ tế luyện cả quy khư giúp ngươi trở thành thần khí. Thật không? Mặt Thanh Cơ sáng lên. Quy khư đồ có rất nhiều bản, mỗi bản đều là thần cấp chí tôn hoàng khí, có khả năng trở thành thứ thần khí, thậm chí là thần khí. Cách duy nhất để quy khư đồ trở thành thần khí đó là luyện hóa cả quy khư vào bản thể. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý làm việc đương nhiên ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ninh Tiểu Xuyên cất quy khư đồ và Thiên Đế Nhẫn đi rồi xông vào thứ thần đại trận, lấy đi ngụy thần cách. Sau khi rời khỏi lòng đất, được sự chỉ dẫn của Thanh Cơ, Ninh Tiểu Xuyên dễ dàng giết được 10 sinh linh dị trùng cấp tạo hóa cảnh, trong đó có 5 con tạo hóa cảnh tầng thứ nhất, 3 con tầng thứ hai, 2 con tầng thứ ba. Dùng thịt cốt của 10 sinh linh tạo hóa cảnh này Ninh Tiểu Xuyên đổi được 3.000 điểm chiến tích. Quay lại dược điện, đám tà nữ dược điện kia đều cung kính với Ninh Tiểu Xuyên. Không dám có nửa phần chậm trễ. 7 loại vạn cổ thánh dược này, cho ta mỗi loại 3 phần. Rồi Ninh Tiểu Xuyên lại thấy trên bàn có 3 loại vạn cổ thánh dược khác, cũng mua luôn. Được canh giờ xong Ninh Tiểu Xuyên đổi 3.000 điểm chiến tích lấy 30 cây vạn cổ thánh dược. Ninh Tiểu Xuyên hỏi những tà nữ kia thì biết Ngài Lâm Tư không quay về dược điện, ngoài ra Ninh Tiểu Xuyên cũng không hỏi gì thêm. Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn, chẳng có tình nhân nào là bên nhau mãi mãi, sinh ly tử biệt thật không thể tránh. Hơn nữa Ninh Tiểu Xuyên và Ngài Lâm Tư vốn không phải người cùng đường, sau này có lẽ cũng sẽ không gặp lại. T. Ở về phủ đệ của Hàn Kim, Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu nghiên cứu luyện dược, hắn muốn nghiên cứu ra đan dược tịnh hóa tà khí càng sớm càng tốt. Thần sáp là thứ tốt, không chỉ là da của thần linh, mà còn là bảo vật thời gian. Một năm trong thần sáp thì bên ngoài mới chỉ một ngày. Hơn nữa không gian trong thần sáp vừa có thể rộng lớn như cả thế giới, vừa có thể biến nhỏ như hạt cát. Không chỉ Ninh Tiểu Xuyên ở trong thần sáp nghiên cứu đan dược mà Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng cũng ở trong đó luyện hóa huyết đan. Bên ngoài, 3 tháng trôi qua. Trong thần sáp đã là 90 năm. Trong 90 năm này, Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng với sự trợ giúp của huyết đan tu vi đã tăng lên vượt bậc, cùng là tạo hóa cảnh tầng thứ 3. Họ cũng luyện thành công Đông Hoàng Kinh tầng thứ nhất, sau lưng có một đôi cánh đen. Ninh Tiểu Xuyên mất 90 năm đạt tới thành cấp dưỡng tâm sư, nhưng vẫn không nghiên cứu được đan dược tịnh hóa tà khí. 90 năm nay Ninh Tiểu Xuyên đã làm rất nhiều thử nghiệm với Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng, nhưng tất cả đều thất bại. Đương nhiên đan dược Ninh Tiểu Xuyên luyện chế ra cũng có tác dụng chống lại tà khí ở mức nhất định, nhưng không thể tinh hóa hoàn toàn tà khí được. Chỉ là nghiên cứu đan dược mà những điều tâm đắc đã chất thành chồng hơn 100 cuốn sách. Ninh Tiểu Xuyên đọc lại tâm đắc của mình, trong lòng thấy nặng nề, lẩm bẩm: tại sao tà khí này lại khó tịnh hóa như vậy? Thập nhị đồng hoàng tà thần, thanh thiên đại đế, rốt cuộc chúng là những sinh linh thế nào? Càng nghiên cứu tà khí, Ninh Tiểu Xuyên càng cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Có lẽ chỉ thần nông mới nghiên cứu được đan dược tịnh hóa tà khí. Thần nông, Sửu Bà Bà không phải được Phong Nguyệt Hề đưa tới Quy Khư rồi sao? Có lẽ Sửu Bà Bà có thể nghiên cứu được cách tịnh hóa tà khí. Ninh Tiểu Xuyên mừng thầm, lập tức lấy Quy Khư đồ ra, bảo Thanh Cơ tìm vị trí của Sửu Bà Bà và Phong Nguyệt Hề ở Quy Khư. Chương 1083, Thứ Thần Khiêng Kiệu. Ninh Tiểu Xuyên dùng tạo hóa chi lực mô tả dung mạo của Sửu Bà Bà và Phong Nguyệt Hề cho Thanh Cơ. Thanh Cơ, giúp ta tìm hai người này. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thanh Cơ nhắm mắt, hai tay giơ lên, trong Quy Khư đồ hiện ra rất nhiều làn khói. Một lúc sau Thanh Cơ ngẩng lên nhìn Ninh Tiểu Xuyên, lắc đầu nói. Chủ nhân, trong Quy Khư không có hai người này. Sao lại như vậy? Ninh Tiểu Xuyên trầm tư một lúc, đột nhiên tim run lên, lẽ nào họ cũng nuốt bản nguyên nội đan của tà nhân, trở thành bộ dạng của tà nhân rồi. Ninh Tiểu Xuyên càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, thế là ngừng tụ ra hình thái của Vạn Long Dược Thần Đình nói. Giúp ta tìm vị trí của Dược Thần Đình. Vạn Long Dược Thần Đình là một món thứ thần khí của Sửu Bà Bà, dung mạo con người có thể thay đổi, nhưng hình thái Dược Thần Đình thì không thể. Một lúc sau, trên bản đồ Quy Khư xuất hiện một điểm sáng. Thanh Cơ vui mừng. Chủ nhân, Dược Thần Đình ở vị trí điểm sáng kia, cách chúng ta 120 triệu dặm. Được. Ninh Tiểu Xuyên nói. Giờ dẫn ta tới chỗ đó. Ninh Tiểu Xuyên cất Quy Khư đồ đi rồi đánh thức Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng. Đi thôi, chúng ta phải xuất phát rồi. Mắt Kim Giác Yêu Hoàng sáng lên. Đi giết tà nhân Thanh Đế Bộ tiếp tục luyện chế thêm tạo hóa huyết đan hà. Nghe Kim Giác Yêu Hoàng nói, Ngân Giác Yêu Hoàng cũng phấn khích. Được, giờ đi luôn. Chỉ trong 90 năm đã đạt tới tạo hóa cảnh tầng thứ 3, đây là việc trước kia họ không dám nghĩ tới. Họ nhận được lợi ích từ tạo hóa huyết đan, đương nhiên muốn giết nhiều tà nhân hơn, nhanh chóng nâng cao tu vi. Ninh Tiểu Xuyên nói, dùng tạo hóa huyết đan tuy có thể nâng cao nhanh chóng tu vi cho các người, nhưng có dùng nhiều thế nào cũng không thể giúp các người đạt tới thứ thần cảnh, nỗ lực tu luyện mới là vương đạo. Huynh đệ bọn ta thật ra, ông rất nỗ lực, giờ chúng ta bắt đầu thăm ngộ tầng thứ 2 Đông Hoàng Kinh. Ngân Giác Yêu Hoàng cười. Ninh Tiểu Xuyên nói, các người luyện hóa càng nhiều tạo hóa huyết đan thì tà khí trong cơ thể càng mạnh, sau này tịnh hóa sẽ càng khó. Với các người mà nói, luyện hóa tạo hóa huyết đan vừa có lợi vừa có hại. Lần này ta dẫn các người đi gặp một vị thần nông, có lẽ chỉ có bà ấy mới giúp các người tịnh hóa tà khí được. Ra khỏi thần xác, Ninh Tiểu Xuyên, Kim Giác Yêu Hoàng, Ngân Giác Yêu Hoàng lập tức rời khỏi Ma Cương Thành, Thanh Cơ dẫn hộ tới nơi của Vạn Long Dược Thần Đình. Ra khỏi Ma Cương Thành, Ninh Tiểu Xuyên định mở cánh cửa hư không để vượt không gian. Ninh huynh đệ để ta, giờ ta là chúa tể vạn cổ cảnh, vượt không gian với ta dễ như trở bàn tay. Ngân Giác Yêu Hoàng chủ động nói, một tay đánh vào hư không tạo ra một khe hở. Ninh Tiểu Xuyên mỉm cười, thu tay về, bước vào cánh cửa hư không đó. Một lúc sau, trên bầu trời của một vùng hoang nguyên cách Ma Cương Thành 8 vạn dặm xuất hiện một cuồng bạch quang. Cánh cửa hư không mở ra, trong bạch quang, Ngân Giác Yêu Hoàng bay ra, mệt thở phì phò, tạo hóa chi lực gần như tiêu hao cạn kiệt. Ta là chúa tể vạn cổ cảnh tầng thứ 3 sao mới vượt 8 vạn dặm đã mệt đến mức này. Ngân Giác Yêu Hoàng vốn rất hứng khởi định giúp Ninh Tiểu Xuyên mở đường, nhưng khi thật sự vượt không gian mới biết nó khó khăn thế nào. Ninh Tiểu Xuyên cười. Kết cấu không gian của Quy Khư ổn định hơn bên ngoài rất nhiều, với tu vi của ngươi, ở bên ngoài có vượt 800 vạn dặm cũng dễ như trở bàn tay, nhưng trong Quy Khư thì nhiều nhất ngươi cũng chỉ vượt được 8 vạn dặm thôi, cứ để ta đưa mọi người đi. Ninh Tiểu Xuyên điểm một ngón tay, điều động thiên địa huyền khí mở ra một cánh cửa không gian rồi bước vào trước. Với sự dẫn đường của Ninh Tiểu Xuyên, bọn họ một lần có thể di chuyển 500 vạn dặm, sau hơn 20 lần, cuối cùng cũng gần với vị trí của Vạn Long Dược Thần, đỉnh. Chủ nhân, Vạn Long Dược Thần đỉnh ở trong tòa thành trì kia, tòa thành này không nhỏ hơn Ma Cương Thành, trong thành có rất đông tu sĩ. Thanh Cơ nói. Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Trong thành có phải có cả thứ thần tọa chấn? Đúng vậy. Xem ra lại là một cứ điểm của tà bộ xây dựng, sau Sửu Bà Bà lại ở cứ điểm của tà bộ. Khi Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn đang mơ hồ, thì một đám tu sĩ tà bộ bay tới, có tới hơn 100 tà nhân, khẽ nào cũng đứng trên một cái xác bay. Bình huỳnh huỳnh. Dưới mặt đất nổi một trận bão cát, trong cơn bão là những tiếng quỷ rú hét, đó là vài chục vạn tên âm binh quỷ thi. Đám tử thi này đã bị chôn dưới đất hàng nghìn vạn năm, đám tà nhân kia dùng tà pháp triệu hồi chúng lên. Có tử thi đã giữa nát thành xương trắng, có tử thi cưỡi trên thú, còn có hai cỗ tử thi toàn thân phát kim quang khiêng một cái kiệu. Hai cỗ tử thi này phát ra thần lực cực kỳ cường đại, sau lưng có hai cuồng thần quang, giống như hai vị thần linh vậy. Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng vốn tự thấy mình tu vi cường đại, nhưng đứng trước hai cỗ tử thi kim quang kia thì không ngừng lùi sau, hai chân run rẩy như sắp quỳ xuống. Hai cái tà thần trên thi. Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ. Để hai tà thần trên thi khiêng kiệu, kẻ trong kiệu rốt cuộc là người thế nào? Xoẹt xoẹt. Trong đám tà nhân trên không trung bay ra một nam một nữ, đáp xuống hai bên kiệu. Tu vi của họ đều vượt qua tạo hóa cảnh tầng 13, đạt tới hư thần cảnh. Nam tử đứng bên trái nhìn khoảng 30 tuổi, một nửa tóc trắng, một nửa tóc đen, sắc mặt tái nhợt, giọng khàn khàn. Ninh công tử, lão tổ lệnh cho bọn ta tới đón ngươi. Ninh Tiểu Xuyên cảnh giác. Lão tổ của các ngươi là ai? Tới tâm ma thành ngươi sẽ biết. Nữ tử đứng bên phải lạnh băng băng nói. Nhìn nàng ta khoảng 20 tuổi, dung nhan mỹ lệ, da trắng mịn, mặc một bộ đạo bào màu xanh, tạo cảm giác lạnh như băng. Tâm ma thành. Ninh Tiểu Ích, yên lầm bầm rồi hỏi. Nếu ta không đi thì sao? Nam tử bên trái cười. Bọn ta phụng mệnh mời Ninh công tử thì nhất định sẽ mời được Ninh công tử tới tâm ma thành, ta tin người sẽ không làm khó bọn ta đúng không? Hai tà nhân hư thần cảnh này, hai cỗ tà thần trên thi, còn có vài chục vạn âm binh, hơn 100 tà nhân trên trời kia cũng đều trên tạo hóa cảnh. Rõ ràng là đối phương đã có chuẩn bị khi tới, nếu là Ninh Tiểu Xuyên không theo họ tâm ma cảnh, chúng sẽ bắt hắn đi. Chương 1084, tâm ma thành thần. Lão tổ mà chúng nói là ai, tại sao lại biết ta ở đây? Ninh Tiểu Xuyên trong lòng đầy tò mò, nhưng cũng rất lo lắng cho Sửu Bà Bà và Phong Nguyệt Hề. Ninh Tiểu Xuyên cười khẩy. Vị lão tổ của các người thật coi trọng ta, còn phải cả trận dung lớn thế này mời ta, quá nể mặt ta rồi thì phải. Nữ tử mặc áo xanh nói. Lão tổ nói Ninh công tử là khách quý của ngài, muốn bọn ta mời ngươi một cách long trọng nhất. Thôi được, nếu vậy ta sẽ cùng các người tới tâm ma thành gặp vị lão tổ đó. Ninh Tiểu Xuyên chắp hai tay sau lưng tiến lại trước chiếc kiệu, đột nhiên hắn dừng lại nhìn sang Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng nói. Các người không cần phải theo ta. Tới tâm ma thành không biết là phúc hay học. Ninh Tiểu Xuyên không muốn hai người họ mạo hiểm cùng hắn. Nam tử kia nói. Nếu đã là bằng hữu của Ninh Quân Tử, thì đương nhiên phải cùng tới tâm ma thành. Vân Nhất, Vân Nhị, mời hai vị bằng hữu đây tới tâm ma thành. Trên trời có hai vị tạo hóa thánh quân bay tới, cũng không hỏi Kim Giác Yêu Hoàng, Ngân Giác Yêu Hoàng có đồng ý hay không, liền đưa họ bay đi. Đây mà là mời sao, rõ ràng là bắt bớ. Ninh Tiểu Xuyên ánh mắt lạnh băng, hắn cũng muốn xem rốt cuộc vị lão tổ kia là ai. Hắn bước lên kiệu. Hai cỗ tà thần trên thi khênh kiệu lên, biến thành một đạo thần phong lao vút đi, một lát sau đã tới một tòa thành nguyên ha. Kiệu dừng lại. Còn chưa đợi Ninh Tiểu Ích yên xuống kiệu thì một giọng cười già nua vang lên. Ninh Tiểu Xuyên, cảm giác được hai vị thứ thần khiêng kiệu cho thế nào? Ninh Tiểu Xuyên bước ra khỏi kiệu, đứng hiên ngang nhìn về phía trên, chỉ thấy một lão già tóc bạc ngồi trên chiếc ghế khổng lồ, toàn thân phát ra thần uy cường đại đang nhìn xuống hắn. Ninh Tiểu Xuyên có chút nghi hoặc, rồi như nhớ ra điều gì. Ngươi là tâm ma. To gan, trước mặt ngươi là tâm ma thành thần, ngươi còn không quỳ xuống. Nữ tử mặc đạo bào xanh lạnh giọng quát. Tâm ma trừng mắt với nàng ta, không vui nói. Minh Lạc, sao có thể ăn nói như vậy với Ninh công tử, lẽ nào ngươi không biết Ninh công tử là ân nhân của bản tọa, hồi đó nếu không phải nhờ Ninh công tử, thì chưa biết chừng bản tọa đã không thể thức tỉnh, vẫn bị nhốt trong đỉnh Ma Sơn ở Ngọc Lam đế quốc, còn không xin lỗi Ninh công tử. Khi nói đến gần cuối giọng nói của tâm ma đã có phần lạnh lẽo. Xin lão tổ bớt giận. Minh Lạc sợ hãi quỳ xuống rồi tiến tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, quỳ một cúi nói. Ninh công tử, vừa rồi Minh Lạc đã mạo phạm công tử, xin hãy tha lỗi. Ninh Tiểu Xuyên không để tâm Minh Lạc quỳ dưới đất mà nhìn tâm ma. Tâm ma, người đưa ta tới tâm ma thành làm gì? Không ai rõ hơn Ninh Tiểu Xuyên rằng tâm ma chẳng phải loại tử tệ gì, Hơn nữa hắn và Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải bằng hữu. Hắn khách khí như vậy chắc chắn có mục đích. Tâm Ma cười. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đừng đề phòng bản tọa như vậy. Bản tọa mời người tới Tâm Ma Thành chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện xưa, đồng thời thể hiện sự cảm ơn. Sao ngươi biết ta tới bên ngoài Tâm Ma Thành? Tâm Ma nói. Ngươi vẫn chưa biết thân phận của bản tọa nhỉ? Bản tọa là tiên tổ của Tâm Ma Bộ, Tâm Ma Thành Thần. Năm đó bản tọa phá vỡ phong ấn cho gần địa ngục cùng với ma cung trấn áp bản tọa rơi xuống Ngọc Lam Đế Quốc. Giờ tu vi của bản tọa đã dần hồi phục, đạt tới thứ thần cảnh. Với sức mạnh của ta, ngươi tới ngoài Tâm Ma TH, NH mà ta không biết được sao? Ngươi làm gì Sửu Bà Bà? Tâm Ma nhau mắt, sắc mặt lạnh đi. Sao ngươi biết bà ta ở Tâm Ma Thành? Đừng nhìn tự ta có cách. Đinh Tiểu Xuyên nói. Tâm Ma, ta biết ngươi và Sửu Bà Bà có ân oán rất sâu sắc, giờ ngươi thả bà ấy ra đi. Tâm Ma cầm cốc huyết dịch thứ thần trên bàn lên, một hơi uống cạn nói. Đinh Tiểu Xuyên, ngươi đang ra lệnh cho bản tọa sao? Một luồng thần lực vô hình tỏa ra từ người Tâm Ma. Trong đại điện, trừ Ninh Tiểu Xuyên ra, tất cả sinh linh đều bị luồng thần uy kia chấn nhiếp, run rẩy quỳ dưới đất. Mi tâm Ninh Tiểu Xuyên hiện ra thiên tôn ấn ký chống lại thần uy của Tâm Ma. Ngươi có điều kiện gì, cứ nêu. Tâm Ma nhếch môi cười. Vậy là đúng rồi, Ninh Tiểu Xuyên, thật ra chúng ta có thể hợp tác, thậm chí có thể làm đồng minh tốt nhất. Bản tọa biết ngươi là truyền nhân của Diệt Thế Đạo, cũng biết ngươi còn có một kẻ địch trời sinh. Chỉ bằng chúng ta hợp tác bản tọa giúp người tiêu diệt kẻ địch đó để người trở thành truyền nhân đời thứ tư của Diệt Thế Đạo. Ninh Tiểu Xuyên cười khẩy. Vậy ngươi muốn gì? Bản tọa không muốn gì cả, chỉ muốn giúp ngươi. Đương nhiên bản tọa không chỉ giúp ngươi, mà còn bái ngươi làm thầy, học Diệt Thế Đạo. Ngươi thấy sao? Ninh Tiểu Xuyên cười lớn. Thì ra ngươi muốn ta dạy Diệt Thế Đạo. Tâm Ma nói. Với ngươi hay với bản tọa thì đó đều là việc tốt. Dù sao với tu vi của mình ngươi không thể giết được kẻ địch đó. Để đệ tử giúp ngươi ra tay, chắc chắn sẽ khiến ta tan thành mây khói. Nếu đồng ý bản tọa sẽ gọi ngươi sư tôn ngay tại đây. Ta không đồng ý. Đinh Tiểu Xuyên đáp. Ánh mắt Tâm Ma tối lại. Tại sao? Đinh Tiểu Xuyên nói. Trước tiên, ta sẽ đích thân đối phó với kẻ địch kia, không cần phải mượn sức ngươi. Thứ hai ta sẽ không chấp nhận bất cứ sự uy hiếp nào. Cuối cùng, nếu ta truyền diệt thế đạo cho ngươi, khi ngươi đã học được rồi thì kẻ đầu tiên ngươi giết sẽ là ta. Tâm Ma cảm thán. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi hiểu nhầm bản tọa rồi. Nếu bản tọa bái ngươi làm thầy, kính ngươi còn chưa kịp, sao lại giết ngươi? Được rồi, hôm nay không nhắc tới việc bái sư, chúng ta uống một chén đã. Minh Lạc, Cần Kích, còn không mang ghế cho ba vị khách quý. Tâm Ma nói. Ninh Tiểu Xuyên, Kim Giác Yêu Hoàng, Ngân Giác Yêu Hoàng lần lượt ngồi xuống bàn. Ninh Tiểu Xuyên còn khá, biểu hiện rất bình tĩnh, còn Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng thì vô cùng sợ hãi. Phải biết rằng phía trên kia là một lão tổ tông của Tà Bộ. Một tài nhân sống đã không biết bao nhiêu năm, sao có thể không khiến người ta sợ hãi? Tâm Ma vung tay, ba cốc thần huyết đáp xuống trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng. Tâm Ma nhìn xuống dưới, cười. Hai tháng trước bản tọa bắt được một thứ thần tới từ văn minh thần Hà Phật giới, vẫn nhốt hắn trong Tâm Ma Thành, ngày nào cũng lấy vài cốc thần huyết từ người hắn. Tuy vị không giống huyết dịch của thần linh chân chính, nhưng ở Đại Diêm cũng là mỹ vị rồi. Kim Giác Yêu Hoàng, Ngân Giác Yêu Hoàng nhìn cốc trên bàn mà giật thót tim. Đây là cốc thần huyết tươi sao? Họ liếm môi, rất động tâm, nếu uống cốc thần huyết này không biết tu vi sẽ nâng lên tới cảnh giới nào. Khi thấy Ninh Tiểu Xuyên không uống thì họ cũng cố gắng kiềm chế. Chương 1085, ba cốc thần huyết. Ba cốc thần huyết màu hồ phách, bên trong không ngừng lưu động sục sôi, từ xa cũng cảm nhận được sinh cơ cường đại. Ngay cả huyết dịch của võ giả thoát tục cảnh cũng có thể luyện thành đan dược, huyết dịch của cao thủ cấp thứ thần đương nhiên chứa dược tính gấp vài trăm triệu lần so với võ giả thoát tục cảnh. Để đảm bảo thần tính trong huyết dịch thứ thần không bị mất đi, ba cốc mà Tâm Ma dùng để đựng cũng là thượng phẩm chí tôn khí. Một giọt huyết dịch thứ thần gần như tương đương với phân thân của thứ thần, cũng chỉ có thượng phẩm chí tôn khí mới có khả năng chứa. Ninh Tiểu Xuyên thần sắc vẫn không thay đổi, nhìn ba cốc thần huyết một cái xong nhìn Tâm Ma. Đương nhiên hắn biết rằng thứ thần khiêng kiệu hay ba cốc thần dịch này đều là thứ Tâm Ma dùng để khoe khoang với hắn mà thôi. Ngoài khoe khoang ra, tất nhiên Tâm Ma cũng muốn dùng cách này để thu phục Ninh Tiểu Xuyên. Một cường giả coi thứ thần là người khiêng kiệu, còn có thể tùy ý dùng thần huyết làm rượu uống đúng là rất dễ khiến người ta thần phục. Nhưng chỗ này với Ninh Tiểu Xuyên thì vô dụng, Ninh Tiểu Xuyên đã gặp cường giả mạnh hơn, bá đạo hơn cả Tâm Ma rồi, vì thế đương nhiên hắn sẽ không bị những thủ đoạn nhỏ này của Tâm Ma khiến cho dao động. Vậy thì đa tạ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tâm Ma một cái, cầm cốc thần huyết lên uống. Đây là huyết dịch của thứ thần, đối với những võ giả dưới thứ thần thì không khác gì linh đan rượu dược. Nếu Tâm Ma đã lấy thần huyết ra chiêu đãi thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không cần khách khí. dù sao thì cơ hội uống thần huyết như uống rượu thế này không phải nhiều. Vừa uống xuống, Ninh Tiểu Xuyên lập tức cảm nhận cổ họng như có cả con hỏa long chui vào, bắt đầu càn quấy trong cơ thể hắn, dược tính trong thần huyết bắt đầu làm loạn. Trước khi uống thần huyết, Ninh Tiểu Xuyên đã dự đoán được tình hình này, nên lập tức điều động sức mạnh chống lại luồng dược tính kia. Với tu vi của hắn lúc này gần như không thể nào nháy mắt đã tiêu hóa được dược tính như tâm ma ban nãy, nhưng hắn có thể chấn áp nó lại, giữ lại dần dần luyện hóa. Chỉ cần cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa được thần thính trong đó thì chắc chắn sẽ có ích. Đây cũng là lý do Ninh Tiểu Xuyên gần như không do dự mà uống cốc thần huyết này. Nhưng rõ ràng Ninh Tiểu Xuyên vẫn là coi thường sức mạnh của thứ thần, cho dù chỉ là một cốc huyết dịch, nhưng cũng chứa một phần sức mạnh của thứ thần. Nghe nói, thần linh chân chính đã dung nhập linh hồn vào mỗi tức huyết nhục, cho dù nhục thân bị tan nát thì họ cũng sẽ không chết, dựa vào, bất cứ một giọt huyết dịch nào cũng có thể hồi sinh. Sức mạnh của thứ thần tuy không cường đại bằng thần linh chân chính, nhưng cũng có một phần đặc tính của thần linh. Trong cốc huyết dịch thứ thần này, trừ một phần năng lượng thứ thần ra cũng có cả một phần mảnh vỡ linh hồn thứ thần. Ninh Tiểu Xuyên vừa mới trấn áp được sức mạnh thứ thần trong thần huyết thì mảnh vỡ linh hồn thứ thần trong nó lập tức bạo phát. Ta hiểu rồi, tâm ma hảo tâm để ta uống huyết dịch thứ thần, thì ra là muốn dùng mảnh vỡ linh hồn thứ thần trong nó trấn áp tâm thần ta, rồi ta buộc phải cầu cứu hắn. Như thế, cho dù hắn đưa ra yêu cầu gì ta cũng phải làm theo, nhưng tâm ma cũng coi thường ta quá rồi. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên đã hoàn toàn hiểu rõ toàn tính của tâm ma. Nhưng rõ ràng tâm ma đã đánh giá thấp Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên có thất khiếu thần ma tâm cung, sức mạnh tâm thần còn mạnh hơn thứ thần thông thường. Đừng nói chỉ là tâm thần chi lực của thứ thần trong một cốc thần huyết này, cho dù là vị Phật giới thứ thần đó đích thân ra tay e là cũng không thể đánh bại được Ninh Tiểu Xuyên. Phá! Ninh Tiểu Xuyên chỉ điều động chút tâm thần chi lực là có thể phá vỡ tâm thần chi lực trong cốc thần huyết kia. Rồi hắn quay sang nhìn Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên gần như chỉ trong khoảnh khắc là áp chế được sức mạnh của thần huyết. Thấy Ninh Tiểu Xuyên uống cốc thần huyết, Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng đã không chống đỡ được sức hấp dẫn, cầm cốc huyết dịch đưa tới trước mặt quan sát. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên nhìn sang thì hai người họ đã đưa cốc lên tới miệng, chuẩn bị uống. Ninh Tiểu Xuyên đưa tay giật lấy hai cốc huyết dịch ném mạnh xuống bàn. Không muốn biến thành con rối thì đừng có uống. Ninh Tiểu Xuyên quát lớn, lập tức đánh thức Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng khỏi cơn mộng mị. Vừa rồi chắc chắn Ninh huynh đệ đã phát giác được điều gì đó nên mới ngăn chúng ta uống. Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng rất tin tưởng Ninh Tiểu Xuyên. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên ngăn cản, hai người đều lộ sự kinh hoàng, tránh hai cốc thần huyết kia như tránh tà. Lúc này cho dù hai cốc thần huyết có hấp dẫn thế nào họ cũng không dám uống nữa. Tâm ma thì không bận tâm, mục tiêu của hắn là Ninh Tiểu Xuyên. Còn Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng thì chỉ là hai con kiến đối với hắn. Nếu không vì Ninh Tiểu Xuyên thì chắn chẳng thèm bận tâm hai cái đó. Tâm ma lúc này vẫn đang quan sát Ninh Tiểu Xuyên. Dường như không tin Ninh Tiểu Xuyên lại dễ dàng tiêu hóa được sức mạnh trong thần huyết như vậy. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lúc, tâm ma đột nhiên cười. Ninh Tiểu Xuyên, thần huyết cũng là thứ hiếm có. Nếu hai vị bằng hữu của ngươi không có phúc hưởng thì ngươi uống thay họ đi. Được. Ninh Tiểu Xuyên quyết đoán gật đầu, dốc hào cốc thần huyết kia vào mồm. Có kinh nghiệm rồi, lần này Ninh Tiểu Xuyên chấn áp sức mạnh trong thần huyết đơn giản hơn. Dường như chỉ mất thời gian vài cái chớp mao đã có thể nhìn tâm ma như không có chuyện gì xảy ra. Tâm ma nhìn Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng không khỏi thầm cảm thán. Một cốc thần huyết như vậy, cho dù là tạo hóa cảnh tầng thứ 9 cũng rất khó hóa giải. Năm khi Ninh Tiểu Xuyên chỉ là tạo hóa cảnh tầng thứ 6 mà có thể uống liền 3 cốc. Chuyên nhân diệt thế đạo quả nhiên không tầm thường, giờ hắn mới là tạo hóa cảnh đã cường hãn như vậy. Nếu hắn thành thứ thần, thì có lẽ đến ta cũng không áp chế được hắn. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên, tâm ma càng thêm khao khát diệt thế đạo. Nhưng thái độ của Ninh Tiểu Xuyên cho thấy hắn sẽ không dễ gì có được diệt thế đạo. Vì thế tâm ma trầm ngâm một lúc nghĩ cách đối phó Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên đứng dậy. Tâm ma, nếu mình muốn học diệt thế đạo, thì hãy để ta gặp Sửu Bà Bà trước đã ngôi nô. Ánh mắt tâm ma loé sáng, cũng không biết đang nghĩ gì, cuối cùng vẫn gật đầu nói. Không vấn đề gì, dù sao, U Bà Bà cũng là một vị thần nông, ở chỗ ta cũng không phải chịu khổ gì, Minh Lạc, người dẫn Ninh Tiểu Xuyên đi gặp Sửu Bà Bà. Tâm ma vẫy vẫy tay, Minh Lạc đứng bên cạnh lập tức bước ra dẫn Ninh Tiểu Xuyên đi. Mắt nhìn Minh Lạc dẫn Ninh Tiểu Xuyên đi, Càn Kích đứng bên cạnh tâm ma lúc này có vài phần không cam tâm. Lão Tổ, Ninh Tiểu Xuyên đã rơi vào tay chúng ta, hà tất phải khách khí với hắn như vậy. Hàn Kích đã là hư thần cảnh, nên rất coi thường Ninh Tiểu Xuyên chỉ là tạo hóa cảnh tầng thứ 6. Việc của ta không tới lượt ngươi nhiều lời. Tâm ma quét mắt nhìn Càn Kích khiến hắn toàn thân lạnh toát, bịch một tiếng quỳ xuống xin tha. Lão Tổ tha tội, vừa rồi con chỉ tiện mồm nói, không dám nhúng tay vào việc của Lão Tổ. Tâm ma mặc cho Càn Kích quỳ ở đó, ánh mắt dường như xuyên qua mọi thứ trước mắt, tới tận Ninh Tiểu Xuyên. Ha ha, Tiểu tử Ninh Tiểu Xuyên này rơi vào tay ta rồi lẽ nào lại sợ hắn chạy mất? Ta có thời gian, có thể từ từ chơi đùa với hắn. Tâm ma Lộ Tiểu Ý lạnh lùng. Hắn được gọi là tâm ma, nghe tên là hiểu nghĩa, hắn thích nhất chính là chơi đùa với lòng người. Ba người Ninh Tiểu Xuyên lúc này đang theo Minh Lạc tới một cái lồng lớn. Đây vốn là một món chí tôn khí, nhìn từ ngoài sẽ thấy ánh sáng u ám. Men theo cửa lớn, một tiếng gầm điên cuồng lập tức vang lên bên tai Ninh Tiểu Xuyên. Ngân giác yêu hoàng, ngân giác yêu hoàng. Minh Lạc vừa dẫn đường vừa giới thiệu. Ninh công tử, cái tâm ma chi lũng này trời sinh ra đã có tâm ma chi âm dày vào kẻ khác, ở đây lồng này sẽ vì nó mà trở nên khát máu, cuồng bạo. Lời của Minh Lạc khiến sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên trở nên khó coi. Vậy Sửu Ba Ba? Ánh mắt hắn có phần lạnh lẽo. Ninh công tử yên tâm, Sửu Ba Ba là khách quý của lão tổ, đương nhiên lão tổ sẽ không dùng tâm ma chi âm đối phó với bà ấy. MNH Lạc liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên rồi lạnh nhạt nói. Hai người Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng đi xong Ninh Tiểu, Nguyên lúc này thì nhìn vào một cái lồng phía trước, chân cũng bất giác dừng lại. Đó là một vị thử thần. Nhìn cái lồng phía trước, Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng thậm chí không thể kiềm chế được mà run lên. Cũng chỉ có thứ thần mới có thể khiến hai yêu hoàng vô pháp vô thiên sợ hãi đến như vậy. Chương 1086, hai điều kiện. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên đã để ý tới cái lồng phía trước. Cái này rõ ràng khác với cái trước đó họ nhìn thấy. Trong lồng là một đại hòa thượng tai to mặt lớn đang ngồi khoanh chân dưới đất, chân tay hắn dường như bị mấy sợi xích trong suốt xuyên qua, cho chặt lại, khí tức trên người hắn tuy yếu, nhưng luồng khí tức thần tính đó cho thấy rõ ràng đó là một bản thần. Nhưng đó không phải điều đáng chú ý nhất, mà là gương mặt của người đó, từ chính giữa gương mặt chia làm đôi, một nửa là hiền lành, một nửa là hung ác, hai loại biểu cảm gần như chia gương mặt của hòa thượng ra làm đôi. Nhìn hòa thượng này trong đầu Ninh Tiểu Xuyên lập tức xuất hiện câu tâm ma vừa nói, bất giác thầm cảm thán. Thứ thần của Phật giới Văn Minh Thần Hà. Một vị thứ thần của Văn Minh Thần Hà lại bị tâm ma nhốt ở đây làm đồ ăn, mỗi ngày đều trích máu uống. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên không nghi ngờ lời của tâm ma, nhưng giờ nhìn thấy vị thứ thần của Văn Minh Thần Hà kia vẫn không kìm được cảm thán. Trạng thái của vị thứ thần Văn Minh Thần Hà này không được ổn, có lẽ là tâm ma đã làm thủ đoạn gì đó trên người vị thứ thần kia, nếu không, cái lòng này không thể nhốt hắn. Minh Lạc dường như đã rất quen với thứ thần Văn Minh Thần Hà kia, liếc nhìn một cái song thản nhiên nói. Ninh Tiểu Xuyên, chúng ta đi thôi, đằng trước là nơi ở của Sửu Ba Ba. Ninh Tiểu Xuyên nhìn vị thứ thần Phật giới kia một lúc rồi theo Minh Lạc đi. Vị bán thần đó gây nên xung kích rất lớn cho Ninh Tiểu Xuyên. Một vị thứ thần cường đại lại bị nhốt ở đây nuôi như nuôi súc sinh, hàng ngày bị trích máu uống. Sửu Ba Ba cũng bị nờ, ốt trong một cái lồng thế này, nhưng tình cảnh của bà đúng là tốt hơn vị bán thần kia nhiều, ít nhất thì tâm ma không dùng thủ đoạn gì trên người Sửu Ba Ba. Trong cái lồng bên cạnh Sửu Ba Ba là Phong Vượt Hề. Nhưng trạng thái của hắn dường như xấu hơn Sửu Ba Ba nhiều, khí tức hư nhược, lúc này dường như đã không còn ý thức nữa rồi. Ninh Tiểu Xuyên tiến lại gần Phong Nguyệt Hề gọi vài tiếng, nhưng hắn không có phản ứng gì. Ninh Tiểu Xuyên sắc mặt tím lại, đành quay lại chỗ Sửu Ba Ba. Sao ngươi tới đây? Thấy Ninh Tiểu Xuyên, Sửu Ba Ba lo lắng hỏi, rõ ràng bà nghĩ Ninh Tiểu Xuyên bị tâm mã bắt tới đây. Sửu Ba Ba, Ninh công tử là khách của lão tổ mời tới, các người cứ nói chuyện, ta ra ngoài trước. Minh Lạc mở cấm chế của cái lồng, dường như cố ý tránh Ninh Tiểu Xuyên và Sửu Ba Ba, quay người đi ra ngoài. Khách của tâm ma mời tới, Tiểu Hoa Hoa, chuyện này là sao? Tuy biết thực lực của Ninh Tiểu Xuyên lúc này còn mạnh hơn mình, nhưng Sửu Ba Ba vẫn gọi Ninh Tiểu Xuyên như hồi đầu. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, không muốn nói chuyện giữa mình và tâm ma ra, vì hắn biết cho dù có nói gì cũng vô ích, chỉ khiến Sửu Ba Ba lo lắng cho mình mà thôi. Sau này hãy nói. Ninh Tiểu Xuyên kéo Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng ra trước mặt hỏi. Sửu Ba Ba, bà giúp ta xem có thể trừ bỏ tà khí trên hai người họ không? Sửu Ba Ba đã là dưỡng tâm sư cấp thần nông. Nếu đến bà ấy cũng không có cách thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết làm thế nào với loại tà khí nhập thể này. Sửu Ba Ba nhìn Kim Giác và Ngân Giác Yêu Hoàng rồi gật đầu. Tà khí nhập thể, thứ tà khí này có lẽ là tà thần chi khí trong địa ngục. Thấy Sửu Ba Ba lập tức nhận ra nguồn gốc của thứ tà khí kia, Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ. Không sai. Hai người họ đã bị nhiễm tà khí trong địa ngục, nên mới trở nên tà ác, sau đó ta đã dùng thất khiếu thần ma cung bảo vệ tâm thần, thì họ mới trở lại bình thường. Sau đó ta nghiên cứu ra loại đan dược thanh trờ, tà khí khiến tà khí trong cơ thể họ yếu đi, nhưng vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ được tà khí. Chỉ cần trong cơ thể họ vẫn còn thứ tà khí này, thì ta lo sớm muộn có ngày chúng sẽ lại bạo phát ra. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Sửu Ba Ba nói, đúng là tà khí trong người Kim Ngân Giác Yêu Hoàng chỉ còn lại một chút, gần như yếu tới không cảm thấy được. Nhưng chỉ cần vẫn còn thì sau này chúng sẽ trở thành mầm mống, có thể trở lại mạnh hơn, từ đó phá hoại thần trí của hai người họ. Ta từng thấy loại tà khí này, Nếu ta có thể đích thân động thủ thì có lẽ có thể loại bỏ nó, nhưng giờ e là ta không thể. Sửu bà bà lắc đầu cười khổ. Ninh Tiểu Xuyên nghiêm mặt, nhìn xuống những sợi xích trên tay chân Sửu bà bà. Hắn suýt nữa đã quên mất tình trạng của Sửu bà lúc này không tốt như vẻ ngoài. Tay chân Sửu bà lúc này bị hai sợi xích cấp chí tôn vương khí cho chặt. Hơn nữa Sửu bà bị tâm ma bắt tới. Với con người tâm ma, nếu hắn không dùng thủ đoạn gì trên người Sửu bà mới lạ. Xem ra đành phải nghĩ cách cứu Sửu bà và phong tiền bối ra trước đã. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, quay lại quét mắt nhìn một lượt. Lúc này tuy tâm ma không có ở đây, nhưng Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm nhận được chắc chắn hắn ta đang quan sát nhất cử nhất động của mình. Trầm ngâm một lúc, Ninh Tiểu Xuyên gật đầu với Sửu bà ba. Hai người đợi ở đây vài hôm, ta sẽ quay lại cứu mọi người. Dặn dò Sửu bà xong, Ninh Tiểu Xuyên đưa kim ngân giác yêu hoàng rời khỏi cái lồng. Bên ngoài, Minh Lạc vẫn đang đợi. Ninh Tiểu Xuyên tiến lại trước mặt Minh Lạc, bình thản nói. Đưa ta tới gặp tâm ma thánh thần. Tâm ma thánh thần dường như đã biết Ninh Tiểu Xuyên sẽ quay lại, hắn vẫn đang ngồi trên chiếc ghế khổng lồ kia, thấy bóng dáng Ninh Tiểu Xuyên, khóe miệng hắn nhếch lên. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đã gặp Sửu bà giờ chúng ta nên bàn việc ngươi truyền cho ta diệt thế đạo rồi chứ? Giọng nói hùng hồn của tâm ma lão tổ truyền vào tai Ninh Tiểu Giai Hưu, thậm chí nó còn mang chút mị hoặc. Vừa rồi hắn làm mọi việc theo lời Ninh Tiểu Xuyên, thậm chí thần huyết hắn cũng cho Ninh Tiểu Xuyên ba cốc, chính là vì diệt thế đạo của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên thần sắc bình tĩnh, nhìn tâm ma. Ta có thể truyền diệt thế đạo cho ngươi, nhưng ngoài điều kiện ngươi ban nãy đã nêu, ta còn muốn ngươi giúp ta hoàn thành hai việc. Nghe Ninh Tiểu Xuyên nói, gần như tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trước đó Ninh Tiểu Xuyên có chết cũng không muốn truyền diệt thế đạo cho tâm ma, nhưng giờ thái độ của hắn dường như đã thay đổi hoàn toàn. Ninh huynh đệ, không phải ngươi đã bị chúng ta rồi đấy chứ? Kim Ngân Giác yêu hoàng lo lắng tiến lại gần Ninh Tiểu Xuyên, muốn nhắc nhở hắn. Nhưng vừa nói thì giọng của tâm ma đã ngắt lời hai người, thậm chí sắc mặt của họ trở nên tái nhợt, rõ ràng tâm ma đang cố tình dạy bảo họ. Nếu ngươi đã chịu cam tâm tình nguyện truyền diệt thế đạo cho ta thì có điều kiện gì cứ nêu, chỉ cần ta làm được thì ta đều đồng ý. Ninh Tiểu Xuyên thay đổi thái độ khiến tâm ma khá phấn khích, chân thân của hắn thậm chí còn đứng dậy tiến về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lúc này rất bình tĩnh, gật đầu nói. Điều kiện thứ nhất là ngươi phải giải trừ mọi cấm chế trên người Sửu bà và phong tiền bối, bao gồm cả sợi xích chí tôn vương khí trên người Sửu bà. Điều kiện thứ hai là sau khi họ hồi phục thì ngươi phải để họ đi. Nếu ta thả họ. Tâm ma nhìn Ninh Tiểu Xuyên, sắc mặt sáng tối bất định. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi cũng biết để bắt được họ ta đã phải tốn bao nhiêu tinh lực, hai người họ một là Phượng Hoàng, một là Thần Nông, giá trị của họ không hề thua kém diệt thế đạo của ngươi. Nói vậy ngươi không chịu thả Sửu bà Nếu vậy thì chúng ta không cần phải nói chuyện thêm nữa. Ninh Tiểu Xuyên ngữ khí kiên định, dường như chỉ cần tâm ma không đồng ý điều kiện của hắn là hắn không thèm nói chuyện tiếp nữa. Thái độ của Ninh Tiểu Xuyên cũ, gờ khiến tâm ma có vài phần áp lực, hắn thực sự rất muốn có diệt thế đạo của Ninh Tiểu Xuyên. Hắn nhìn Ninh Tiểu Xuyên, trầm tư một lúc rồi gật đầu nói. Cũng được, ta sẽ thả họ đi. Không chỉ có vậy, còn phải giải trừ cấm chế trên người họ. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu bổ sung. Không vấn đề gì. Tâm ma nhìn Ninh Tiểu Xuyên cười, tuy hắn cười rất hiền hòa, nhưng giờ trong bụng hắn đã tính, chỉ cần Sửu bà rời khỏi tâm ma thành là hắn sẽ ngầm phái người bắt lại. Chưa nói về giá trị tự thân của Phong Nguyệt Hề và Sửu bà tâm ma còn phải lợi dụng họ để uy hiếp Ninh Tiểu Xuyên. Vạn nhất tới lúc đó Ninh Tiểu Xuyên làm trái lời hứa, không chịu dạy diệt thế đạo cho hắn, thì hắn có thể dùng hai người đó uy hiếp Ninh Tiểu Xuyên. Quân cờ tốt như vậy tâm ma tuyệt đối không thể thả đi. Ninh Tiểu Xuyên làm như không biết suy nghĩ của tâm ma, cười nói. Rất tốt, ta có thể tin vào danh dự của tâm ma tiền bối, không nhắc tới lời bái sư ban nãy nữa, giờ chúng ta chỉ đang giao dịch, hơn nữa, đều có lợi cho hai bên chúng ta. Nói không sai, vậy ta chúc cho cuộc giao dịch của chúng ta thuận lợi. Tâm ma bật cười lớn. Trước đó hắn nói bái Ninh Tiểu Xuyên làm thầy chỉ là kế hoãn binh tạm thời, hắn là tâm ma thánh thần sao có thể thật tâm bái Ninh Tiểu Xuyên làm thầy. Hắn dùng kế hoãn binh, lẽ nào Ninh Tiểu Xuyên không dùng? Chương 1087, đột nhiên rời đi. Sợi xích cấp chí tôn vương khí trên người Sửu bà được luyện chế từ tóc của thần linh, trong nó chứa quy tắc của thần linh, mạnh hơn chí tôn vương khí thông thường rất nhiều, cho dù là thứ thần, muốn phá nó cũng không phải chuyện dễ. Nhưng sợi xích đó trong tay tâm ma còn yếu ớt hơn cả sợi tóc thật sự. Sửu bà được đưa tới trước mặt tâm ma, hắn chỉ vung tay lên là cắt đứt hai sợi xích đó. Nhìn thần sắc kinh ngạc của Ninh Tiểu Xuyên, tâm ma cười đắc ý. Chỉ là hai sợi tóc mà thôi, với võ giả dưới thứ thần, họ không hiểu quy tắc thần linh đường nờ. Yên không thể làm gì được. Nhưng với thần linh thật sự, tóc vẫn chỉ là tóc, giờ tuy thực lực của ta chưa hoàn toàn hồi phục, chỉ là thứ thần, nhưng với ta hiểu rõ quy tắc của thần linh còn hơn thứ thần. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi rất đứt hai sợi tóc của ngươi lẽ nào lại mất công làm sao? Quỳnh Hoàng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên song tâm ma lại cho dẫn phong nguyệt hề lên, vùng tay phá cấm chế trong người hắn. Cũng như Sửu Bà Bà, khi thấy Ninh Tiểu Xuyên phong nguyệt hề vô cùng kinh ngạc, còn tưởng Ninh Tiểu Xuyên cũng bị tâm ma bắt. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, tiến lại trước mặt Sửu Bà Bà và phong nguyệt hề, dặn dò. Phong tiền bối, Sửu Bà Bà, lát nữa hai người rời đi trước, giờ Sửu Bà Bà không còn cấm chế nữa, có thể nghĩ cách về thiên đình trước, giờ thiên đình có rất nhiều thứ thần tọa trấn, có lẽ sẽ an toàn. Phong nguyệt hề vốn muốn hỏi, nhưng vì tâm ma ở đây, nên cuối cùng không hỏi gì, chỉ nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lúc lâu, gật đầu nói. Được, ta dẫn Sửu Bà Bà tới thiên đình, ngươi phải cẩn thận. Yên tâm. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, rồi nhìn sang Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng, hai người giờ đều là cao thủ tạo hóa cảnh, ở Đại Diêm cũng là bá chủ một phương. Nhưng trong tình hình này thực lực của họ không đủ, chỉ sợ bất cứ thiên kiêu nào của văn minh thần hạ cũng có thể giết chết họ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn họ nói. Hai người cùng đi theo Sửu Bà Bà đi, tà khí còn lại trên người các người trên đường để Sửu Bà Bà nghiên cứu nghĩ cách loại bỏ. Ninh huynh đệ, bọn ta đi cùng ngươi thì hơn. Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng lắc đầu, họ vẫn không yên tâm về Ninh Tiểu Xuyên. Không cần lo cho ta, ta và tâm ma tiền bối chỉ là một lần giao dịch xong đương nhiên sẽ rời khỏi đây. Hơn nữa, với cảnh giới của tâm ma tiền bối chưa biết chừng ta còn có thể có được lợi ích gì đó. Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh nói. Tâm ma ngồi ở xa phía sau Ninh Tiểu Xuyên bỗng cười. Nói không sai, chỉ cần tê, có diệt thế đạo đương nhiên sẽ không bạc đại ngươi. Nghe thấy Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng không kìm được quét mắt sang tâm ma. Đương nhiên họ biết giờ tâm ma nói thoải mái lắm, nhưng khi hắn học được diệt thế đạo rồi chắc chắn sẽ giết ngay Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng hai người họ cũng nghe ra chút ý tứ từ lời của Ninh Tiểu Xuyên. Biết rằng chắc chắn Ninh Tiểu Xuyên có cái khác đối phó với tâm ma, nên cũng không kiên quyết nữa, dặn dò Ninh Tiểu Xuyên vài câu rồi tiến lại bên cạnh Phong Nguyệt Hề, Sửu Bà Bà. Các người đi đường phải cẩn thận, giờ quy khư đã khác trước, ở Đại Diêm e là cũng quá nửa đã bị cao thủ văn minh thần hài chiếm cứ, muốn về thiên đình thì phải thận trọng mới được. Ninh Tiểu Xuyên nhìn lại bốn người Sửu Bà Bà, dặn dò lần nữa. Giờ ở Đại Diêm đúng là không còn nơi nào là an toàn, ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng không chắc lời dặn dò của mình có tác dụng gì không. Bốn người Phong Nguyệt Hề nhanh chóng rời khỏi tâm ma thành. Chưa tới một ngày sau khi bốn người họ rời đi, tâm ma đã nôn nóng tìm đến Ninh Tiểu Xuyên, bắt đầu hỏi về diệt thế đạo. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên đang ngồi trong đại điện tu luyện, tâm ma gấp gáp hỏi. Ninh Tiểu Xuyên, giờ đã thả người rồi, người bắt đầu chuẩn diệt thế đạo cho ta được rồi chứ? Theo giao hẹn giữa hắn và Ninh Tiểu Xuyên, chỉ cần hắn đáp ứng hai yêu cầu của Ninh Tiểu Xuyên thì Ninh Tiểu Xuyên sẽ chuẩn diệt thế đạo cho hắn. Giờ mấy người Sửu Bà Bà đã rời đi an toàn. Tâm ma nghĩ đương nhiên cả hai điều kiện đều đã hoàn thành. Nghe tâm ma ô hồi, Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh mở mắt, nhìn hắn cười khẩy. Tâm ma tiền bối, ngươi đừng quên khi đó ta đã tăng thêm hai điều kiện này ngươi đã hoàn thành, nhưng điều kiện chúng ta nói ban đầu thì ngươi chưa hoàn thành điều nào cả. Lời nói của Ninh Tiểu Xuyên khiến tâm ma khựng người, sắc mặt trầm ngâm một lúc mới nói. Ý ngươi là việc ta giúp ngươi trừ bỏ kẻ địch trời sinh, vị chuẩn nhân còn lại cầu đê, ẹt thế đạo. Đương nhiên. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Nhưng người đã từ chối đề nghị của ta, ngươi nói có thể tự đối phó à? Thần sắc tâm ma đã lấy lại bình tĩnh, lạnh băng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, toàn thân tỏa sát ý như khiến không gian xung quanh đóng băng. Ngay cả Ninh Tiểu Xuyên khi cảm nhận được sát ý trên người tâm ma cũng không kìm được dùng mình, cảm giác như sắp bị tâm ma giết chết. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên biết rõ, trước khi có được diệt thế đạo thì tâm ma chắc chắn sẽ không hạ thủ với hắn. Vì thế hắn nhếch môi, lắc đầu nói. Lúc đó khác, giờ khác, tâm ma tiền bối. Khi đó ta không muốn chuyển diệt thế đạo cho ngươi, nên mới không do dự, mà từ chối đề nghị. Nhưng giờ khác rồi, ta đã chuẩn bị chuyển diệt thế đạo cho ngươi, thì đương nhiên ta phải tối đa hóa lợi ích, chỉ dùng sự an toàn của mấy người Sửu Bà Bà đổi lấy diệt thế đạo, thì ta bị lỗ nặng à? Sát ý trên người tâm ma đã biến mất, dường như hắn bị lời của Ninh Tiểu Xuyên thuyết phục, trầm ngâm một lúc rồi cười. Ngươi nói không sai, nếu là ta cũng làm vậy, nhưng ta phải nói trước, nếu ngươi có điều kiện khác, thì tốt nhất là nói luôn bây giờ. Nếu không, sau khi ta giết kẻ địch cho ngươi, thì sẽ không đồng ý bất cứ điều kiện nào nữa. Tâm ma vừa dứt lời thì Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Tâm ma tiền bối yên tâm, đây là điều kiện cuối cùng của ta, nhưng ta có dù phải nhắc nhở tâm ma tiền bối, ngươi đừng coi thường kẻ địch đó của ta. Nếu tâm ma tiền bối hồi phục tu vi đỉnh phong, thì muốn giết à không có gì khó. Nhưng giờ thì tâm ma tiền bối phải cẩn thận một chút. Chỉ là một tiểu bối, chưa đủ tư cách để ta bận tâm. Tâm ma vô cùng khinh thường, thân ảnh khẽ vút một cái. Biến mất khỏi trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Đồng thời một đạo tâm ma truyền vào tai Ninh Tiểu Xuyên. Vài ngày nữa ta và ngươi tìm vị truyền nhân diệt thế đạo còn lại. Trong mấy hôm này ngươi cần gì cứ tìm Minh Lạc. Tâm ma nói vậy nghĩa là đã cho Ninh Tiểu Xuyên đặc quyền. Vốn ở tâm ma thành ngoài tâm ma ra thì địa vị cao nhất là Minh Lạc, Càn Kích. Nhưng giờ địa vị của Ninh Tiểu Xuyên lại trên cả họ. Hàn Kích vốn đã nhìn Ninh Tiểu Xuyên không thuận mắt, lúc này càng thêm bực bội. Nhưng vì áp lực từ tâm ma, nên Càn Khan vẫn không dám đối địch chính diện, mà mỗi khi thấy Ninh Tiểu Xuyên cùng lắm là trừng mắt trợn mày vài cái với Ninh Tiểu Xuyên. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được ánh mắt thù hận của Càn Kích, nhưng chỉ là bị trừng mắt mấy cái, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không để tâm. Mất ngày trong tâm ma thành hắn thật sự có được không ít lợi ích. Được sự ngầm cho phép của tâm ma, Ninh Tiểu Xuyên có thể tùy ý lấy mọi tài nguyên trong tâm ma thành, thậm chí ngay cả huyết dịch của vị thứ thần Phật giới kia, Ninh Tiểu Xuyên cũng lấy thêm hai cốc. Có chỗ tài nguyên và thần huyết này, đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên lắp ức chui vào thần xác, dùng chỗ tài nguyên này tu luyện. Gần đây Ninh Tiểu Xuyên đã rơi vào tình cảnh cả thế gian là kẻ địch, hơn nữa sự xuất hiện của tâm ma cũng khiến Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy áp lực cực lớn, vì thế hắn nôn nóng nâng cao thực lực. Nhưng hắn đã là tạo hóa cảnh tầng thứ 6, muốn tiến lên một bước vô cùng khó khăn. Cho dù có tài nguyên và linh dược, nhưng tu vi Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng vẫn không thể đột phá tạo hóa cảnh tầng thứ 7. Ninh Tiểu Xuyên chui vào trong thần xác tu luyện, ngoại giới một ngày bằng cả năm trong thần xác. 3 ngày trước của bên ngoài nghĩa là Ninh Tiểu Xuyên đã ở 3 năm, mất 3 năm Ninh Tiểu Xuyên đã là tạo hóa cảnh tan thứ 6 đỉnh phong, chỉ còn chút nữa là có thể đột phá rồi. Nhưng chính là điều này gắt khó khăn cho Ninh Tiểu Xuyên. Tu hành chính là vậy, đôi khi trong một ngày có thể nhảy vọt, nhưng cũng có lúc, vì một cửa ải nào, mà lỡ mất nghìn vạn năm. Rất nhiều nhân vật cổ xưa tu vi chưa chắc đã mạnh hơn thiên kiêu đại diêm hiện nay, từ việc thể chất của họ không bằng đám thiên kiêu. Lý do quan trọng hơn là vì tu hành của họ đã bị chặn lại, nếu không có cơ duyên lớn thì cho dù tu hành nghìn vạn năm, thậm chí cả đời cũng đừng mong tiến bộ một bước. Ninh Tiểu Xuyên chui ra khỏi thần xác, định đi gặp tâm ma thương lượng về việc đối phó Đạm Đài Huyết Trầm thì đột nhiên tâm ma xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Chương 1088, đối thủ đáng sợ. Ngươi cứ ở đây đừng hành động bừa. Một vị bằng hữu cũ của ta tới, nếu để hắn phát hiện ra ngươi thì kết cục của ngươi sẽ rất thê thảm đấy. Tâm ma đột nhiên xuất hiện, dặn dò Ninh Tiểu Xuyên một câu rồi biến mất. Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên có thể nhận ra đó chỉ là một đạo thần niệm của tâm ma mà thôi. Đây vốn là tâm ma thành, chỉ cần một suy nghĩ là bản thể của tâm ma cũng có thể tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng trong hoàn cảnh này tâm ma lại phân ra một đạo thần niệm tới gặp Ninh Tiểu Xuyên, từ đó có thể thấy sự cường đại đó, nhưng tâm ma vẫn đang dè chừng thứ gì đó. Lẽ nào vị bằng hữu của tâm ma cũng là một vị thần linh, hơn nữa còn cường đại hơn cả hắn, nên hắn mới dè chừng như vậy. Ninh Tiểu Xuyên tính toán, trong đầu có suy đoán khiến hắn cũng thấy kinh ngạc. Thần linh thật sự đã biến mất khỏi đại diêm, đến giờ Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa được gặp thần linh thật sự. Đương nhiên tâm ma có thể miễn cưỡng tính là một thần linh, nhưng thực lực của hắn chưa hồi phục. Tâm ma hiện giờ chỉ cường đại hơn thứ thần thông thường một chút, chỉ khi hắn thật sự hồi phục thì hắn mới có thể tính là thần linh thật sự. Nhưng giờ Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được đối tượng tới gặp tâm ma lần này chính là một vị thần linh thật sự. Ta có nên tìm cách đi xem vị thần linh đó rốt cuộc có lai lịch thế nào không? Khi Ninh Tiểu Xuyên đang thầm suy nghĩ thì đột nhiên hắn có cảm giác lạnh gáy, rồi một luồng áp lực mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống đè hắn gần như nằm bẹp dưới đất. Ninh Tiểu Xuyên cố chống tay để không gục ngã, đầy vẻ kinh ngạc nhìn lên trời. Chỉ thấy bầu trời lúc này xuất hiện một thân ảnh được bọc chờ, ánh bạch quang chói lóa không thể nhìn rõ được diện mạo của hắn. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được cảm giác lạnh gáy kia và áp lực nặng nề đang đè lên hắn chính là phát ra từ thân ảnh kia. Hơn nữa áp lực nó thích phóng không chỉ nhằm vào Ninh Tiểu Xuyên mà nhằm cả tâm ma thành. Gần như toàn bộ sinh linh sống trong tâm ma thành lúc này đều bị áp lực đó đè bẹp dưới đất, ngay cả Minh Lạc và Càn Kích tu vi hư thần cảnh cũng vậy. Hai người họ lúc này kinh hãi nhìn lên thân ảnh kia, rõ ràng cũng không biết lai lịch của hắn. Ủa, tâm ma, trong số các hậu nhân của ngươi có một truyền nhân không tồi. Thân ảnh bạch quang kia đáp xuống, còn chưa xuống tới tâm ma thành đột nhiên vang lên giọng nói ngạc nhiên. Đúng lúc đó Ninh Tiểu Xuyên liền cảm nhận được thân ảnh đó nhìn tới mình. Một thứ áp lực còn mạnh hơn gấp 100.000 lần trước đó đè lên người Ninh Tiểu Xuyên, thứ không phải đè lên thân thể, mà là từ tinh thần. Ngay lập tức Ninh Tiểu Xuyên cảm giác như mình biến thành một viên đá trong biển lớn, áp lực từ thân ảnh kia giống như nước biển vô cùng tận đang đè xuống hắn. Chống đỡ cho ta. Gần như ngay lập tức Ninh Tiểu Xuyên bị luồng ý thức cường đại kia xung kích đến mơ màng. Nhưng càng lúc này sức mạnh của thất khiếu thần ma tâm cung của hắn mới được bạo phát, bảo vệ tâm thần của hắn. Nếu không thì luồng xung kích vừa rồi đã có thể khiến tâm thần của hắn nổ tung, từ đó trở thành nô lệ cho thân ảnh kia. Dụng tâm của hắn cũng quá độc ác. Ninh Tiểu Xuyên nhìn lên thân ảnh kia đầy phẫn nộ. Cho dù đối phương là một cao thủ thần cấp thì Ninh Tiểu Xuyên cũng đã có địch ý với hắn. Ủa? Thấy Ninh Tiểu Xuyên chặn được công kích tâm thần của mình, thân ảnh kia phát ra tiếng kêu ngạc nhiên, không kìm được muốn lại gần nhìn Ninh Tiểu Xuyên cho rõ. Nhưng đúng lúc đó, giọng nói hùng hồn của tâm ma vang lên. Bạch Nhai lão quái, ngươi tới làm khách chỗ ta thì tốt nhất khách khí một chút, nếu không, đừng trách ta đuổi khỏi cửa. Tâm ma giọng nói lạnh băng, dường như đã rất phẫn nộ. Nghe tiếng của tâm ma, thân ảnh kia dừng lại, tò mò nhìn Ninh Tiểu Xuyên mấy cái rồi mới quay người bay lên chỗ tâm ma. Đến khi Bạch Nhai lão quái biến mất thì trên trán Ninh Tiểu Xuyên mới đổ mồ hôi lạnh. Địch nhân cường đại thì Ninh Tiểu Xuyên đã gặp rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên Ninh Tiểu Xuyên có cảm giác gần như không có khả năng chống trả. Lần này cũng may Ninh Tiểu Xuyên có Thất Khiếu Thần Ma Cung, nếu không có lẽ ngay lần xung kích tâm thần đầu tiên của Bạch Nhai lão quái thì hắn đã trở thành nô lệ tâm thần rồi. Giờ ta có thể tính là người của tâm ma, nhưng Bạch Nhai lão quái vẫn không hề e dè mà ra tay với ta, xem ra quan hệ của lão với tâm ma không tốt. Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, trong đầu thầm tính toán. Giờ hắn vẫn hiểu quá ít về thế giới hắc ám dưới quy khư, trước kia Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn không thể ngờ dưới quy khư lại có tồn tại nhiều tà thần như vậy. Chỉ bây giờ thôi Ninh Tiểu Xuyên đã biết tới vài vị thần linh, mà điểm chung là đều ở địa ngục bên dưới quy khư. Nếu những thần linh này đều rời khỏi địa ngục vào đại diêm, thì với thực lực của họ có lẽ có thể đối đầu với cao thủ văn minh thần hà. Hai ngày sau Ninh Tiểu Xuyên mới có cảm giác Bạch Nhai lão quái đã rời đi. Lần này Bạch Nhai lão quái tới tâm ma thành dường như để thể hiện thực lực của mình, nên hầu như lúc nào cũng thích phóng áp lực mạnh mẽ. Sinh linh sống trong tâm ma thành hai ngày này thật quá mức thống khổ, gần như đến việc đi đứng cũng khó khăn. Bạch Nhai lão tổ vừa rời đi thì tâm ma lập tức xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, giờ ta sẽ đi giết kẻ địch của ngươi. Sắc mặt tâm ma tím tái lại, rõ ràng lần này gặp Bạch Nhai lão quái chẳng được lợi lộc gì. Kẻ địch đó của ta lúc trực chiến với Tử Kim Hoàng Chủ, giờ mất tăm tung tích, chỉ e tìm được à cũng rất khó. Ninh Tiểu Xuyên nhìn tâm ma, lắc đầu nờ. Trận chiến giữa các thứ thần, nếu thực lực tương đương nhau thì e là sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên biết rõ, mục tiêu của Đàm Đài Huyết Trầm là hắn, chứ không phải Tử Kim Hoàng Chủ, do đó chắc sẽ không chiến quá lâu, cho dù không phân thắng bại, thì có lẽ cũng đã dừng chiến. Thật ra Ninh Tiểu Xuyên muốn thu hút Đàm Đài Huyết Trầm tới rất dễ thôi, chỉ cần hắn dùng tới ma kiếm để thích phóng khí tức diệt thế đạo là được. Nhưng trước mặt tâm ma thì Ninh Tiểu Xuyên không muốn để lộ ma kiếm. Hơn nữa hắn cũng muốn nhân thời gian tìm Đàm Đài Huyết Trầm để kéo dài thời gian. Ta không kiên nhẫn đợi thêm được nữa rồi, cho dù khó tìm thì ta cũng phải đưa người đi tìm. Các người đã là kẻ thù thì chỉ cần người xuất hiện chắc chắn à sẽ xuất hiện. Sắc mặt tâm ma tối sầm lại. Trước kia, dù là lúc nào tâm ma cũng rất trầm tĩnh, hỉ nộ bên ngoài gần như không phải cảm xúc thật của hắn. Nhưng giờ Ninh Tiểu Xuyên có thể nhận ra sự nôn nóng của tâm ma lúc này là thật. Cũng không biết Bạch Nhai lão quái tới nói chuyện gì mà khiến tâm ma rối loạn như vậy, nhưng cũng hay, với trạng thái này chắc chắn tâm ma không thể phát huy hết thực lực. Ninh Tiểu Xuyên nhìn tâm ma, gật đầu nói. Được, vậy chúng ta đi tìm Đàm Đài Huyết Trầm, thậm chí chúng ta có thể bố trí một cái bẫy quanh đây để dụ ả mắc mưu. Ninh Tiểu Xuyên cũng biết tâm ma không thể tới đại diêm, nếu chân thân của hắn tới đó thì chắc chắn sẽ bị áp chế rất lớn. Nhưng điều khiến Ninh Tiểu Xuyên không ngờ đó là khi hắn vừa dứt lời thì tâm ma hừ lạnh. Không cần, ta có thể đưa người tới đại diêm ngay. Tâm ma vung tay, một luồng khí tức màu xám bọc lấy hắn và Ninh Tiểu Xuyên, rồi biến mất khỏi tâm ma thành. Khi Ninh Tiểu Xuyên và tâm ma xuất hiện trở lại thì hai người đã tới bên ngoài quy khư. Sao có thể, sao người có thể tới bên ngoài quy khư như vậy, người không bị phong ấn ảnh hưởng sao? Ninh Tiểu Xuyên nhìn tâm ma không khỏi kêu lên. Tâm, ma rõ ràng không muốn xoay quanh vấn đề này nữa, hừ một tiếng. Lão Phu đã thoát khỏi phong ấn lâu rồi, đương nhiên không bị phong ấn ảnh hưởng. Dường như để chứng minh, tâm ma bay lên đưa Ninh Tiểu Xuyên ra khỏi quy khư, chuẩn bị vào đại diêm. Ninh Tiểu Xuyên đi theo tâm ma, nhưng ánh mắt vẫn luôn có vài phần dị thường. Từ hành động của tâm ma, Ninh Tiểu Xuyên đã suy đoán đáng sợ. Đó chính là có thể sự hạn chế ở quy khư và đại diêm đã yếu tới cực hạn, thần linh dưới địa ngũ có lẽ sắp đánh vào đại diêm rồi. Giờ cao thủ văn minh thần hài chiếm cứ đến 9 phần đại diêm. Nếu cao thủ thần linh trong địa ngục ra khỏi địa ngục, thì có lẽ phải đối diện ngay đầu tiên với cao thủ văn minh thần hà. Đây là đại chiến cấp thần. Ninh Tiểu Xuyên gần như nhìn ra cảnh tượng vô số cường giả đang giết lẫn nhau ở đại diêm. Chương 1089, Thư Thần Hòa Thượng. Ninh Tiểu Xuyên đã được chứng kiến trận chiến giữa các thứ thần. Nếu hai thứ thần dùng toàn lực ra tay, thì cảnh tượng gần như trời đất sụp đổ. Đó còn mới chỉ là giữa thứ thần, thì trận đấu giữa thần linh sẽ thế nào? Ninh Tiểu Xuyên lúc này đã có thể tưởng tượng ra rồi. Nhưng suy nghĩ ban nãy hiện ra trong đầu, Ninh Tiểu Xuyên ngay lập tức đã phủ quyết. Nhưng với sự cường đại của văn minh thần hà, không thể nào không cảm nhận được sự tồn tại của thần linh trong địa ngục. Đã biết sự tồn tại của những thần linh đó mà cao thủ văn minh thần hà vẫn tràn vào đại diêm, điều đó cho thấy chúng không bận tâm lắm về thần linh trong địa ngục. Chỉ điều này thôi cũng đủ chứng minh nhất định có thứ gì đó kiềm chế sức mạnh của thần linh địa ngục. Ninh Tiểu Xuyên theo sau tâm ma, chỉ vài nhịp thở đã rời xa khỏi quy khư, tới phía trên khoảng không của một đại lục đổ nát. Điều khiến Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc đó là đại lục phía dưới chân hắn đã vỡ tan tành, nước biển tràn vào khiến vô số sinh mệnh tử vong. Trước tai họa này, mấy đế quốc trên đại lục cũng đã sụp đổ, thậm chí là như toàn bộ sinh linh trên đại lục đã chết cả. Thứ thần, chỉ có trận chiến giữa thứ thần mới tạo ra tổn thất thế này. Ninh Tiểu Xuyên trong mày nhìn quanh đại lục. Lúc này đã là 4 tháng sau khi Ninh Tiểu Xuyên và trong Quy Khư. Trong 4 tháng này đại diêm rốt cuộc đã xảy ra những gì, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không rõ. Nhưng chỉ dựa vào tình cảnh thê thảm trước mắt hắn có thể đoán ra chắc chắn đại diêm đã diễn ra một trận chiến thứ thần. Nghĩ tới trận chiến thứ thần là Ninh Tiểu Xuyên liền nhớ tới khi còn ở thiên đình, các vị thứ thần của đại diêm và 7 thứ thần của văn minh thần hà đánh cược với nhau. 7 thứ thần của đại diêm và 7 thứ thần văn minh thần hà khi đó đã giao hẹn, dùng đại lục chi tâm làm vật cá cược, tiến hành 14 trận đấu, trong đó 7 trận giữa các thứ thần, 7 trận giữa các thiên kiêu trẻ tuổi. Ninh Tiểu Xuyên vốn nằm trong 7 thiên kiêu trẻ sẽ xuất trận, nhưng sau đó thân phận truyền nhân diệt thế đạo của hắn bị bại lộ, hắn buộc phải tránh vào trong Quy Khư. Vì thế hắn không hề biết gì về kết quả của cuộc cá cược giữa đại diêm và văn minh thần hà. Kết quả rốt cuộc thế nào? Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn về hướng thiên đình. Tâm Ma đứng bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên dường như đoán được Ninh Tiểu Xuyên đang nghĩ gì, khóe miệng nhếch lên cười khẩy. 7 thứ thần đại diêm và 7 thứ thần văn minh thần hà có chiến đấu một trận, nhưng còn chưa kết thúc thì nhân thần chi môn thứ 5 đã mở ra. Văn minh thần hà có viện binh mới, trận chiến thế là dừng lại, lúc này ta bắt được thứ thần Phật giới. Nói vậy trận đấu đó căn bản không có kết quả. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, đúng là kết quả này nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng nghĩ kỹ thì kết quả đó mới là có khả năng nhất, vì những thứ thần văn minh thần hà mới tới đại diêm căn bản không biết gì về cuộc cá cược. Nếu chúng đã cố tình muốn gây rối mà trận cá cược đó còn tiếp tục được mới là lạ. Không triệu hoán mà kiếm ra nên Ninh Tiểu Xuyên ca, ông biết Đàm Đài Huyết Trầm Liệu có cảm ứng được sự xuất hiện của hắn không. Nhưng hắn cũng không vội, cứ thế theo Tâm Ma đi khắp nơi trong đại diêm. Tâm Ma hiện giờ tương đương như bảo tiêu của hắn, cho dù gặp phải cường giả văn minh thần hà Ninh Tiểu Xuyên cũng không cần phải ra tay. Tâm Ma chỉ vài chiêu là có thể biến đám cường giả văn minh thần hà thành đống thịt bầy nhầy. Sau hơn một ngày, Ninh Tiểu Xuyên không kìm được kinh ngạc. Hắn kinh ngạc về sự nhẫn nại của Tâm Ma. Khi ra khỏi Quy Khư, Tâm Ma đã có phần nôn nóng, nhưng giờ hắn lại dần bình tĩnh lại, cứ thế đi lòng vòng trong địa diêm, cứ như không vội tìm Đàm Đài Huyết Trầm vậy. Bằng lẽ nào Tâm Ma còn có tính toán khác? Nửa ngày nữa trôi qua, Ninh Tiểu Xuyên không kìm được nghĩ. Khi Ninh Tiểu Xuyên đang suy nghĩ thì bên tai hắn đột nhiên nghe thấy âm thanh trong trẻo của tiếng gõ mõ. Cục cốc. Âm thanh đó cứ như mang một thứ ma tính gì đó, Ninh Tiểu Xuyên sau khi nghe thấy nó liền cảm giác trong tim trống rỗng, giống như thoát khỏi thế tục vậy. Con lười chọc này, cút đi cho ta. Tâm Ma đột nhiên cười khẩy. Tiếng cười của hắn giống như lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào tim Ninh Tiểu Xuyên khiến hắn thoát khỏi cảm giác bồng bềnh. Lợi hại thật, có khả năng dụ hoặc tâm thần cường hãn như vậy, chắc chắn là một thứ thần, hơn nữa còn là thứ thần của Phật giới. Ninh Tiểu Xuyên thầm kinh thán, quay lại nhìn về phía xa. Trên mặt biển, cách hắn rất xa là một tăng nhân mặc tăng y đơn giản, tay cầm mõ, đang bước trên mặt biển tiến về phía này. Tăng nhân này bước không nhanh, nhưng tốc độ tiến về phía trước lại nhanh đến kinh người. Một bước nghìn dặm, chỉ vài bước tăng nhân đó đã ở trước mặt Ninh Tiểu Xuyên và Tâm Ma. Ninh Tiểu Xuyên lúc này mới nhìn rõ được gương mặt tăng nhân kia. Hắn vẫn còn rất trà, cũng khá tuấn mỹ, ngoài chỗ mi tâm có dấu đỏ giống như cung sa da thì trên người cũng chẳng đeo thứ pháp khí gì quý giá. Nhưng một tăng nhân đơn giản đờ, ừ vậy, tay cầm mõ lại khiến hắn giống như một cao tăng đắc đạo. Tăng nhân này vốn nhắm mắt, sau khi tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên và Tâm Ma thì chậm rãi mở mắt. Tà ma, thả sư đệ ta ra ngay, nếu không hôm nay ta sẽ trấn áp người. Mắt tăng nhân đó loài tia lạnh lẽo, dường như xuyên thủng cả tâm linh kẻ khác. Tuy lời nói rất hung hăng uy hiếp, nhưng lại mang tính mị hoặc khiến người ta vô thức cảm giác hắn nói gì cũng đúng, cho dù là đang uy hiếp. Tâm Ma nhìn tăng nhân đó cười lớn. Sư đệ người giờ đã là đồ ăn của ta, nếu mình muốn uống huyết dịch thứ thần thì ta có thể tặng người 2 cốc. Tăng nhân kia lộ ra nụ ý, hắn không nói gì, chỉ gõ mạnh xuống mõ. Quỳnh. Tiếng mõ truyền đến tay Ninh Tiểu Xuyên như ngòi lửa khiến huyết nhục trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên nổ tung. Khi toàn thân Ninh Tiểu Xuyên gần như nổ tung thì sức mạnh của thất khiếu thần ma tâm cùng bạo phát, áp chế lại xung động. Tăng nhân kia rõ ràng coi Ninh Tiểu Xuyên là người của Tâm Ma, nên mới ra tay với hắn. Công kích của tăng nhân đó với Ninh Tiểu Xuyên mang tính uy hiếp rất lớn, nhưng với Tâm Ma thì chẳng là gì. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi cứ tránh ra xa trước, đợi ta bắt con lười chồng này. Tâm Ma vung tay đẩy Ninh Tiểu Xuyên ra xa nghìn dặm. Từ cách nghìn dặm, nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn nhìn thấy trên mặt biển xuất hiện một cái phật ảnh khổng lồ, rồi tiếp đó là một trận xung kích mạnh liệt. Hiển nhiên là Tâm Ma và tăng nhân kia đã giao thủ. cảm nhận những đợt sóng dư thừa phát ra từ trận đấu mà Ninh Tiểu Xuyên không biết nói gì. Khi hắn quyết định giao dịch với Tâm Ma, thì đã vạch kế hoạch, sau này phải lợi dụng đàm đài huyết trầm để giữ chân Tâm Ma, rồi hắn sẽ bỏ trốn. Nhưng giờ hắn không ngờ Tâm Ma lại yên tâm để hắn một mình ở đây. Nhưng hắn làm gì cũng quyết đoán, giờ là cơ hội tốt để bỏ trốn thì đương nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ. Quay lại nhìn chỗ Tâm Ma và tăng nhân kia chiến đấu, Ninh Tiểu Xuyên liền lao thẳng về phía Quy Khư. Giờ Ninh Tiểu Xuyên đã không còn chỗ nào có thể đi, với thân phận chuyển nhân diệt thế đạo của mình, nếu hắn về thiên đình thì chắc chắn sẽ bị bao vây, còn về Quy Khư thì bằng về sao huyệt của Tâm Ma, vẫn không thể thoát khỏi tay Tâm Ma. Vì thế, bây giờ hắn chỉ còn một nơi, đó là xuyên qua Quy Khư tới địa ngục bên dưới Quy Khư. Với những gì hắn tạm hiểu về địa ngục, thì hắn có thể chắc chắn trong địa ngục có không ít thần linh chân chính. Còn những thần linh này thì Tâm Ma không thể muốn làm gì thì làm. Hơn nữa quan trọng hơn là Tâm Ma chạy ra từ địa ngục, chắc chắn hắn sẽ không tùy tiện quay lại. Vào địa ngục, đây chính là con đường lui hắn đã nghĩ trước khi giao dịch với Tâm Ma. Đương nhiên giờ hắn cũng chỉ còn lại con đường này. Ninh Tiểu Xuyên bay liền qua mấy đại lục, giờ hắn không có thời gian để nhìn lại đại diêm nữa. Tuy giờ tăng nhân kia đang giữ chân Tâm Ma, nhưng với thực lực của Tâm Ma muốn đối phó với tăng nhân đó không khó. Dù gì trước đó Tâm Ma đã bắt sống được một cao thủ Phật giới cấp thứ thần. Ninh Tiểu Xuyên đã tới trước cửa vào Quy Khư. Nhưng lúc này không chỉ có mình hắn. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi lại phản bội lão tổ, ta sẽ bắt ngươi cho lão tổ trị tội. Minh Lạc và Càn Kích đứng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên chặn đường hắn. Ninh Tiểu Xuyên nhìn hai người, hừ lạnh. Giờ lão tổ đang giao đấu với một thứ thần Phật giới, dặn ta về Quy Khư, các ngươi lại chặn đường ta, không muốn sống nữa sao? Nghe Ninh Tiểu Xuyên quát, Minh Lạc bỗng lộ vẻ chần chừ. Chương 1090, kế hoạch hoàn hảo. Mấy hôm nay ở Tâm Ma Thành, Ninh Tiểu Xuyên cơ bản đã hiểu tuy Minh Lạc và Càn Kích có địa vị rất cao, nhưng trước mặt Tâm Ma thì họ cũng chỉ là nô lệ. Với tính cách của Tâm Ma, nếu có việc thì chắc chắn sẽ không nói nhiều với hai nô lệ này. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên khi thấy hai người họ mới có thể quát lên như vậy, muốn dùng cái danh Tâm Ma lão tổ để uy hiếp hai người Minh Lạc. Tiếng quát đó, nhìn thần sắc Minh Lạc thay đổi thì Ninh Tiểu Xuyên có thể chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Minh Lạc cuối cùng quay lại nói với Càn Kích. Mệnh lệnh của lão tổ không thể làm trái. Càn Kích, chúng ta lui ra đi. Nhìn vẻ hiên ngang của Ninh Tiểu Xuyên thật ra Càn Kích cũng rất bất an. Nếu hắn thật sự khiến Tâm Ma tức giận thì hắn có thể sẽ bị xử chết bất cứ lúc nào. A-di-đà Phật, Tà Ma, mau đưa ta tới gặp sư đệ. Khi Càn Kích đang do dự thì một giọng nói vang lên. Lại là một vị thứ thần Phật giới. Nghe tiếng nói này Ninh Tiểu Xuyên lập tức có phản ứng. Cũng không nói gì thêm với Minh Lạc, Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp xông vào Quy Khư. Nhưng đường vào Quy Khư lại đang bị một hòa thượng to béo, bụng phệ, gương mặt hài hòa, dài tai dài tới tận vai chặn lại. Mau chạy đi, hòa thượng này là thứ thần của Phật giới. Minh Lạc và Càn Kích lúc này cũng không bận tâm được tới Ninh Tiểu Xuyên nữa, cảm nhận luồng áp lực thần tính từ hòa thượng to béo kia, hai người đại kinh thất sắc, chạy về hai hướng khác nhau. Tuy hai người họ đều có tu vi hư thần cảnh, nhưng trước mặt một thứ thần chân chính thì chỉ còn cách bỏ chạy. Tà ma đều đáng chết. Hòa thượng kia nhìn có vẻ hiền hòa, nhưng giọng nói thì lạnh băng, tăng y tung bay, hai tay hắn phát kim quang tóm về phía Minh Lạc, Càn Kích. Hai cánh tay cứ biến lớn dần, cuối cùng thành hai ngọn núi đè về phía hai người Minh Lạc. Hai người Minh Lạc lúc này cảm giác như có ngọn núi đè xuống, muốn động đậy cũng khó chứ chưa nói việc tháo chạy. Hai người đều kinh hoàng, nhưng lúc này họ cũng biết giờ không còn đường nào thoát nữa, chỉ còn cách phải liều mạng mà thôi. Càn Kích kêu lên một tiếng chói tai, còn Minh Lạc thì cầm một con dao găm đen. Bùm bùm. Hai cỗ chiến thi vàng kim đột nhiên xuất hiện chặn lại hai bàn tay to lớn của hòa thượng kia. Hai cỗ tà thần chiến thi này tuy bản thân thực lực không thể bằng hòa thượng, nhưng muốn chặn, lại đòn công kích tùy ý kia thì cũng không khó. Tà ma. Hòa thượng kia quát một tiếng lạnh băng, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một vòng Phật Luân. Ném Phật Luân đi, một cảnh tượng đáng kinh ngạc xuất hiện, vòng Phật Luân đó đột nhiên vỡ ra thành 6 cái nhỏ, sau khi quay một vòng lại có thay đổi. Một cái Phật Luân nhỏ biến thành nhân ảnh toàn thân phát kim quang. Một cái biến thành con mạnh thú răng sắt khổng lồ, 6 cái Phật Luân đều biến thành vật sống. Trong đó 4 con lao về phía Minh Lạc, Càn Kích và hai cỗ tà thần chiến thi. Hai sinh vật Phật Luân còn lại thì một trước một sau bao vây Ninh Tiểu Xuyên. Ngay từ ban đầu Ninh Tiểu Xuyên đã luôn cảnh giác. Hòa thượng to béo kia cũng là thứ thần của Văn Minh Thần Hà, Ninh Tiểu Xuyên không nghĩ hắn ta sẽ nương tay với mình. Chiến thi lục. Trong tay Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện một cái thiết quyển, ném nó ra, bên trong lập tức nhảy ra vong linh thứ thần. Chính là thi thể của thứ thần dưỡng quỷ thế gia mà Ninh Tiểu Xuyên từng luyện hóa. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên đã thầm quan sát, đám sinh vật cổ quái mà hòa thượng kia triệu hồi tuy mạnh, nhưng muốn giết một cao thủ hư thần cảnh thì không dễ. Vì thế giờ cho vong linh thứ thần chặn một sinh vật cổ quái là cách tốt nhất rồi. Vong linh thứ thần xuất hiện, gầm lên một tiếng rồi xông về phía một sinh vật cổ quái. Ninh Tiểu Xuyên lúc này cũng đã gọi ra Thiên Đế Nhẫn, lao vào quyết chiến với sinh vật cổ quái cuối cùng. Mượn sức mạnh của vong linh thứ thần, Ninh Tiểu Xuyên cũng miễn cưỡng chống đỡ được. Vừa giao đấu với sinh vật Phật Luân, Ninh Tiểu Xuyên vừa quan sát động tĩnh của hòa thượng to béo kia. Những sinh vật Phật Luân này chẳng qua chỉ là vài sinh vật cổ quái mà hòa thượng kia triệu hồi, sự uy hiếp lớn nhất vẫn là chính bản thân hắn. Lúc này, chỉ cần hòa thượng đó trực tiếp ra tay thì rất dễ xử gọn mấy người Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên thấy lạ là tên hòa thượng kia không vội ra, ai mà cứ khoanh chân trên không trung nhìn bọn Ninh Tiểu Xuyên. Thấy những sinh vật Phật Luân kia khó khăn trong việc xử lý mấy người Ninh Tiểu Xuyên, hòa thượng nhíu mày, miệng đọc Phật hiệu, một tay biến Phật ấn, niệm ra một đoạn dài kinh văn. Giống như tiếng mõ của hòa thượng trẻ tuổi lúc trước, tiếng niệm kinh của hòa thượng này lấy tay Ninh Tiểu Xuyên liền, khiến toàn thân hắn bỗng cứng lại, suýt nữa bị sinh vật Phật Luân đánh trúng. Điều khiến Ninh Tiểu Xuyên lo lắng hơn chính là tiếng niệm kinh của hòa thượng kia càng ngày càng lớn, ảnh hưởng tới hắn càng ngày càng rõ rệt. Liều thôi, vong linh thứ thần, dùng ma kiếm chém hết đám cổ quái này đi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tiếng niệm kinh của hòa thượng to béo kia khiến Ninh Tiểu Xuyên vô cùng rối loạn, càng ngày càng nhiều lần bị gặp nguy hiểm. Cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng bạo phát. Hắn triệu hoán diệt thế ma kiếm rồi đưa cho vong linh thứ thần. Có diệt thế ma kiếm trong tay, sức mạnh của vong linh thứ thần gần như ngay lập tức hồi phục trạng thái đỉnh cao, hai nhát kiếm là chém nát hai sinh vật Phật Luân trước mặt. Sinh vật Phật Luân sau khi bị chém nát thì lại biến thành hai món Phật Luân, chỉ là có vết nứt rất rõ ràng. Thần khí. Hòa thượng to béo kia lúc này vẻ mặt đầy chấn kinh đứng dậy. Tuy diệt thế ma kiếm lúc này đã được Ninh Tiểu Xuyên thu về, nhưng hòa thượng kia đã nhìn thấy uy lực cường hãn của diệt thế ma kiếm. Thần khí, chỉ có thần khí mới có uy lực như vậy, hơn nữa đó chắc chắn không phải thần khí thông thường. Dường như hòa thượng này không rõ lắm về diệt thế đạo nên không nhận ra lai lịch của diệt thế ma kiếm. Không có thời gian dây dưa với ngươi, mau tránh ra. Ninh Tiểu Xuyên lúc này đã rất vội, điều khiển vong linh thứ thần xông về phía hòa thượng kia. Giờ Ninh Tiểu Xuyên đã quyết định hy sinh vong linh thứ thần rồi tranh thủ cơ hội vào quy khư. Vừa rồi hắn đã lấy diệt thế ma kiếm ra, chắc chắn đạm đài hát, Yết Trầm đã cảm nhận được khí tức của ma kiếm. Tà ma, mau giao thần khí ra đây, bảo bối này không phải thứ mà ngươi được có. Hòa thượng kia vung tay tung đòn về phía vong linh thứ thần rồi đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên. Đúng lúc đó một con tàu lấp lánh xuất hiện cho gần hư không. Đạm đài huyết trầm xuất hiện rồi. Ninh Tiểu Xuyên chỉ lấy diệt thế ma kiếm trong chốc lát đã dẫn đạm đài huyết trầm tới. Sư đệ, trận chiến giữa chúng ta ngươi không thoát được đâu. Đạm đài huyết trầm đứng trên tinh hồng quỷ thuyền, khí tức dường như mạnh hơn trước vài phần. Ninh Tiểu Xuyên dừng lại, quay ra đạm đài huyết trầm nói. Giờ sư tỷ xuất hiện thì đương nhiên ta không cần chạy nữa. Đạm đài huyết trầm có chút mừng rỡ. Cuối cùng ngươi cũng đánh với ta một trận tử tế. Đương nhiên là không, với thực lực hiện nay ta không phải đối thủ của sư tỷ. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, có chút cười khẩy. Lần này ta đã tìm được trợ thủ đắc lực, nếu sư tỷ muốn giết ta thì phải vượt qua cửa ải hắn trước đã. Lại là trợ thủ, sư đệ, ngươi đang sỉ nhục thanh danh của chuẩn nhân diệt thế đạo chúng ta. Đạm đài huyết trầm lộ sự khinh bỉ, hừ một tiếng. Trợ thủ của ngươi vẫn là vị tử kim hoàng chủ đó sao? Hôm nay cho dù hắn có giúp thì ngươi cũng phải chết. Sai rồi, sao có thể cứ làm phiền vị tiền bối đó? Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, đột nhiên gọi về phía xa. Tâm ma tiền bối, đến lượt ngươi ra tay rồi. Sau tiếng gọi của Ninh Tiểu Xuyên, tâm ma từ xa đột nhiên xuất hiện, chỉ nháy mắt đã tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Giờ bộ dạng hắn rất thoải mái, không giống như vừa dại chiến với địch thủ. Hơn nữa, sau khi tâm ma xuất hiện không lâu thì hòa thượng trẻ vừa rồi giao đấu với tâm ma cũng xuất hiện. Đứng cùng với hòa thượng to béo. Ải chính là chuẩn nhân diệt thế đạo, kẻ địch của ngươi sao? Tâm ma đánh giá đạm đài huyết trầm, vẻ mặt vui mừng. Hắn mất nhiều tinh lực như vậy chính là để buộc đạm đài huyết cho xuất hiện. Lúc ấy, đột nhiên hòa thượng trẻ nói với tâm ma. Tâm ma, chúng ta đã làm theo giao hẹn với ngươi, ép người ngươi muốn tìm xuất hiện, giờ ngươi có thể thả sư đệ của bọn ta rồi. Hai hòa thượng này đã sớm hợp tác với tâm ma. Ninh Tiểu Xuyên trong mày nhìn hai hòa thượng kia. Lập tức đoán được mưu tính của tâm ma. Giờ cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao tâm ma không hề vội vàng đi tìm đạm đài huyết trầm, thì ra tất cả đều nằm trong tính toán của hắn rồi. Tâm ma thành thần, không hổ là thần linh của tâm ma. Ninh Tiểu Xuyên nhìn tâm ma, trong lòng đột nhiên có sự dè chừng sâu sắc, sau này đối phó với hắn phải thật cẩn thận. Chương 1091, nằm ngoài dự liệu. Hai hòa thượng này một người tuấn mỹ, một người to béo, cùng có tu vi thứ thần, lúc này đều nhìn về tâm ma. Vừa rồi họ đã ngầm có giao ước với tâm ma, nên giờ mới yêu cầu hắn thực hiện lời hứa. Giao hẹn. Tâm ma bước tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, khóe miệng nhếch lên cười khẽ nhìn hai hòa thượng kia. Ngũ Mục, Lục Đạo, ta không nhớ là ta có giao hẹn gì với các người. Hòa thượng trẻ tuổi có pháp danh Ngũ Mục, hòa thượng to béo là Lục Đạo, thứ thần Phật giới bị tâm ma bắt đi pháp danh Thất Tâm. Sau khi nhân thần chi môn thứ năm mở ra, thứ thần từ Phật giới tới Đại Diêm có ba người bọn họ. Nghe tâm ma nói vậy, Lục Đạo tính tình nóng này lập tức bạo nộ. Tâm ma, vừa rồi người đã giao hẹn, nếu bọn ta giúp người ép tiểu tử này vào tuyệt cảnh, thì người sẽ thả sư đệ bọn ta ra, giờ lại muốn lật lọng sao? Gương mặt Ngũ Mục lúc này phủ một lớp băng lạnh lẽo, hạ giọng niệm Phật hiệu xong ngẩng lên, nhìn tâm ma. Sư đệ, chuẩn bị động thủ thôi, xem ra ta mà mãi mãi vẫn là ta mà, chỉ khi dùng tới hàng ma đại thần thông mới cứu được sư đệ. Ha ha, đám hòa thượng các người ta thấy hình như tu Phật đến ngu rồi, từ đầu đã luôn mồm nói ta là tà ma, nhưng cuối cùng các người lại tin lời tà ma, đúng là nực cười. Tâm ma chỉ hai người Ngũ Mục, Lục Đạo cười lớn. Quả nhiên tâm ma ngấm ngầm giở trò. Ninh Tiểu Xuyên nhìn tâm ma trong lòng thêm đề phòng. Giờ đương nhiên hắn nhận ra rõ ràng tâm ma đã biết hắn có cách dẫn đạm đài huyết trầm tới, nên mới lừa hai hòa thượng kia để chúng khiến Ninh Tiểu Xuyên hắn dẫn đạm đài huyết trầm tới. Không thể không nói rằng tâm ma vô cùng lợi hại trong việc thao túng nhân tâm. Bất luận ai, chỉ cần trong tâm hồn có sơ hở là sẽ bị tâm ma lợi dụng. Ngay cả hai vị đại sư Phật giới kia cũng vậy, họ vì lo lắng cho sư đệ mà hồ đồ hợp tác với tâm ma. Tâm ma chế nhạo hai người Ngũ Mục xong lập tức nhìn sang đạm đài huyết trầm. Nhìn đạm đài huyết trầm với vẻ thích thú, tâm ma cười lớn. Ngươi đến giết Ninh Tiểu Xuyên đúng không? Chỉ cần người chuẩn diệt thế đạo cho ta thì ta lập tức sẽ giết hắn giúp ngươi. Dường như không hề e dè Ninh Tiểu Xuyên đang ở bên cạnh, tâm ma trực tiếp nói. Xoẹt. Ninh Tiểu Xuyên lập tức tránh xa khỏi tâm ma. Tâm ma lạnh lùng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, cũng không đuổi theo mà chờ câu trả lời của đạm đài huyết trầm. Xảo quyệt. Tâm ma lúc này đúng như kẻ nắm toàn bộ đại cục trong tay, nhất cử nhất động đều vì lợi ích của bản thân. Chỉ là, rõ nát tâm ma đã đánh giá thấp tính cách của đạm đài huyết trầm. Tuy chỉ là tu vi tạo hóa cảnh tầng thứ 9, nhưng thân là chuẩn nhân diệt thế đạo, đạm đài huyết trầm có thứ ngạo khí từ trong xương tủy. Ngươi lại muốn mưu đồ diệt thế đạo, đáng chết. Đạm đài huyết trầm nói một câu lạnh băng, tinh hồng quỷ thuyền dưới chân bắt đầu phát ánh sáng, theo đó phía sau đạm đài huyết trầm xuất hiện hai đạo hư ảnh thần linh. Đạm đài huyết trầm đã thi triển tiếp thần đạo. Tuy ngạo khí xung thiên, nhưng đạm đài huyết trầm không phải kẻ tự cao tự đại, nàng ta cũng cảm nhận được uy hiếp rất lớn từ tâm ma. Hơn nữa cùng lúc với nhằm vào tâm ma, đạm đài huyết trầm cũng để mắt tới Ninh Tiểu Xuyên. Khả năng giấu khí tức của Ninh Tiểu Xuyên thực cù mạnh, đạm đài huyết trầm lúc này đã hiểu, nếu Ninh Tiểu Xuyên không chủ động dùng diệt thế ma kiếm thì nàng ta không thể nào tìm được hắn. Vì thế lần này đạm đài huyết trầm tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Diệt thế đạo. Ngũ Mục nhìn đạm đài huyết trầm sắc mặt kinh ngạc rồi lông mày nhăn tít lại. Ngũ Mục cũng là người có trí tuệ trong Phật môn, nên cho dù sư đệ bị tâm ma bắt đi thì vẫn giữ bình tĩnh. Nhưng lúc này, trước là gặp tâm ma, sau lại xuất hiện chuẩn nhân diệt thế đạo khiến Ngũ Mục ít nhiều cũng thấy hỗn loạn. Một tâm ma, Ngũ Mục cũng không nắm chắc phần thắng, nên hắn mới cam tâm tình nguyện bị tâm ma lợi dụng, cũng là để thử xem có cơ hội cứu sư đệ Thất Tâm ra không. Kết quả tuy không hoàn hảo lắm, nhưng ít nhất cũng giúp Ngũ Mục chắc chắn một điều, muốn cứu sư đệ thì buộc phải giết tâm ma. Là chuẩn nhân diệt thế đạo, sư huynh, chúng ta mỗi người một tên. Lục Đạo mắt đầy hung quang nhìn đạm đài huyết trầm. Chỉ cần là cao thủ văn minh thần hà gần như ai cũng rất dè chừng với ba chữ diệt thế đạo. Không, chúng ta liên thủ với vị thí chủ đây giết tên tà ma kia cứu sư đệ ra trước đã. Ngũ Mục thần sắc bình tĩnh, lắc đầu nói. Nhưng thứ thần từ Phật giới tới Đại Diêm lần này rõ ràng đều coi Ngũ Mục là thủ lĩnh, nên dù không cam lòng, nhưng Lục Đạo vẫn chuyển mục tiêu sang tâm ma. Đạm đài huyết trầm, Ngũ Mục, Lục Đạo, ba cao thủ thứ thần cùng vây công tâm ma. Trong hoàn cảnh bất lợi, nhưng tâm ma dường như không bận tâm, chỉ cười lớn, thân ảnh lập tức lao về phía Ngũ Mục. Lời chọc, vừa rồi đánh với người chưa đã, giờ chúng ta tiếp tục. Không đợi tâm ma tới trước mặt, cái mõ trong tay Ngũ Mục đã biến mất, thay vào đó là một cây thiền trượng màu kim đường kính to bằng miệng bát. Cây thiền trượng này khẽ rung lên trong tay Ngũ Mục, các loại âm thanh trong trẻo vang lên. Giống như có vô vàn viên ngọc va vào nhau, thứ âm thanh phát ra từ thiền trượng cũng mang ma lực tẩy rửa tâm hồn. Phật giới các người cũng chỉ có bản lĩnh mê hoặc lòng người này thôi sao? Ngũ Mục, Lục Đạo, nếu nói về bản lĩnh mê hoặc thì cho dù là tổ sư của các người cũng không bằng ta. Tâm ma khá khinh thường cây thiền trượng trong tay Ngũ Mục, hư lạnh rồi trong tay hắn liền xuất hiện một cái tù và hình sừng trâu. Hắn đặt tù và lên miệng và thổi một tiếng. Tiếng tù và giống như ma âm, vừa vang lên khiến sắc mặt Ngũ Mục, Lục Đạo đều biến đổi, bị tiếng tù và đẩy lùi về sau. Sau khi lùi mấy bước, hai người Ngũ Mục đột nhiên đứng lại cạnh nhau. Trên người cả hai cùng phát ra kim quang giống như khói, bốc lên đỉnh đầu họ dần dần tụ lại thành một bức đại Phật. Có đại Phật tọa trấn sắc mặt hai người họ mới trở lại bình thường. Ngũ Mộc giơ thiền trượng lên, trong tay lục đạo cũng xuất hiện Phật luân nại hàn ném đi, Phật luân xoay tròn khuếch tán âm thanh phát ra từ thiền trượng. Phật âm và ma âm giao thoa khiến người ta phải thổ huyết. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, hắn dùng tới thất khiếu thần ma tâm mới áp chế được cảm giác khó chịu. Còn Minh Lạc, càng kích phía xa đã bị thứ âm thanh kia khiến cho thổ huyết mà ngất đi. Đạm đài huyết trầm vốn đã nhắm vào tâm ma, nhưng lúc này thấy tâm ma và ngũ mục, lục đạo đã trong thế giằng co, nàng ta liền nhìn sang Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, ta sẽ giết ngươi lấy diệt thế ma kiếm rồi giết kẻ muốn mưu đồ cướp diệt thế đạo. Tinh hồng quỷ thuyền lướt đi, ngay lập tức xuất hiện phía trước Ninh Tiểu Xuyên. Tiếp thần đạo. Ninh Tiểu Xuyên vừa điều khiển vong linh thứ thần chặn trước mặt đạm đài huyết trầm, vừa dùng tới tiếp thần đạo. Hư ảnh của thập nhị dực đồng hoàng tà thần xuất hiện phía sau Ninh Tiểu Xuyên. Quỳnh. Tinh hồng quỷ thuyền lúc này đã tới trước mặt vong linh thứ thần, căn bản không hề bận tâm tới vong linh thứ thần, đạm đài huyết trầm trực tiếp điều khiển tinh hồng quỷ thuyền lao về phía trước. Vong linh thứ thần tung song trào định giữ lấy tinh hồng quỷ huyền, nhưng khi vừa mới chạm vào thì đã như bị xung điện, đánh bật bay ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên không bận tâm tới vong linh thứ thần bị đánh bay. Phía sau hắn lúc này là hư ảnh của thập nhị dực đông hoàng tà thần, trong tay hắn lúc này đã cầm diệt thế ma kiếm. Tâm ma bị hai người ngũ ngục, lục đạo giữ chân, điều này khiến Ninh Tiểu Xuyên thấy bất ngờ. Trong hoàn cảnh này thì Ninh Tiểu Xuyên không thể không liều mạng với đạm đài huyết trầm. Không, không đúng, đây là kế của tâm ma. Ngay khi Ninh Tiểu Xuyên vùng diệt thế ma kiếm lên thì hắn đột nhiên nghĩ. Không sai. Đây chắc chắn là kế của tâm ma, mọi thứ xảy ra căn bản đều là do tâm ma xếp đặt, tất cả những người ở đây, kể cả đạm đài huyết trầm cũng là con cờ của tâm ma. Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện cho gần đầu Ninh Tiểu Xuyên. Trước đó Ninh Tiểu Xuyên đã cảm nhận được tâm cơ của tâm ma lớn đến mức nào, giờ cho dù ở trong tuyệt cảnh thì Ninh Tiểu Xuyên vẫn suy nghĩ về cách nghĩ của tâm ma. Vẻ ngoài tâm ma lúc này như bị ngũ ngục, lục đạo kìm chân, nhưng rõ ràng là tâm ma không dùng hết sức. Cũng như vậy, vì diệt thế đạo, tâm ma chắc chắn sẽ không để đạm đài huyết trầm giết Ninh Tiểu Xuyên thật. Những sự việc đó cộng lại đủ để Ninh Tiểu Xuyên kết luận, tâm ma vẫn đang giở trò. Giờ hắn để ta và đạm đài huyết trầm đại chiến thì có lợi gì cho hắn? Khi Ninh Tiểu Xuyên còn đang suy nghĩ thì đạm đài huyết trầm đã tới trước mặt. Diệt thế trường ấn đạo. Sắc mặt đạm đài huyết trầm lạnh băng, tung một trường về phía Ninh Tiểu Xuyên. Bàn tay nàng ta vốn thon nhỏ, nhưng lúc này lại như cả bầu trời đè xuống Ninh Tiểu Xuyên. Ta biết rồi. Cảm nhận diệt thế trường ấn đạo đang đè xuống, Ninh Tiểu Xuyên bỗng kêu lên. Chương 1092, từng bước tính kế. Đối mặt với đòn công kích chí mạng của đạm đài huyết trầm, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên thu diệt thế ma kiếm về, thậm chí hư ảnh của thập nhị dực đông hoàng tà thần cũng biến mất. Trên Guan, mặt là nụ cười thản nhiên, Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp xông thẳng tới nghênh đón công kích của đạm đài huyết trầm. Đánh cược vốn này thôi. Ninh Tiểu Xuyên bề ngoài có vẻ thoải mái, nhưng thật ra trong lòng vô cùng căng thẳng. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi muốn chết sao? Khi chiêu của đạm đài huyết trầm sắp đánh lên người Ninh Tiểu Xuyên thì tâm ma gầm lên phẫn nộ. Cùng lúc đó, tâm ma đã bỏ lại ngũ mục và lục đạo, xuất hiện trước mặt đạm đài huyết trầm, thò cánh tay gầy guộc túm Ninh Tiểu Xuyên thoát khỏi trường của đạm đài huyết trầm. Đạm đài huyết trầm đánh hụt vào hư không, không biết do thấy khó hiểu hay dè chừng tâm ma, không ra tay tiếp mà bước chân loạn choạng rồi lùi sau vài trượng. Suy đoán của ta quả nhiên không sai. Thấy tâm ma kéo mình ra, Ninh Tiểu Xuyên cười. Vừa rồi tâm ma vội cứu người như vậy giúp Ninh Tiểu Xuyên khẳng định suy đoán của hắn là hoàn toàn chính xác. Ninh Tiểu Xuyên nhìn tâm ma cười. Tâm ma tiền bối, xem ra vừa rồi ta hiểu nhầm ngươi rồi, ta còn tưởng ngươi không muốn học diệt thế đạo nữa. Tâm ma sắc mặt tối lại, nhìn Ninh Tiểu Xuyên vài lần xong sắc mặt đột nhiên tươi ra. Đương nhiên là muốn học, vừa rồi ta nói vậy chỉ là đùa với ngươi thôi, giao dịch của chúng ta tiếp tục, ta sẽ giúp ngươi giết nữ nhân này. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Vậy thì đa tạ tâm ma tiền bối. Ninh Tiểu Xuyên liền thoát ra khỏi bàn tay của tâm ma đứng bên cạnh hắn. Tâm ma tiền bối, lúc trước ta từng bị đả thương, giờ vẫn chưa hồi phục, không ngờ vừa rồi đột nhiên bạo phát, suýt nữa đã chết trong tay sư tỷ. Tiếp theo ta e không thể giúp tâm ma tiền bối được, ta đứng ngoài đợi một lát vậy. Ninh Tiểu Xuyên nhìn tâm ma, vừa nhau mắt cười vừa bay sang một bên. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên, sắc mặt tâm ma tối lại. Tiểu tử này không ngờ lại dùng tính mạng đánh cược với ta. Đương nhiên tâm ma nhận ra tính toán của Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng vấn đề là, cho dù có biết rõ tính toán của Ninh Trai, Xuyên, chỉ cần hắn không muốn Ninh Tiểu Xuyên chết thì hắn buộc phải tạm thời nghe theo sắp xếp của Ninh Tiểu Xuyên. Cảm giác này khiến tâm ma vô cùng ức chế, hắn trước nay toàn chơi đùa với lòng người chưa có bao giờ bị trêu đùa như vậy. Tuy chỉ hận không thể xé Ninh Tiểu Xuyên ra thành trăm mảnh, nhưng cứ nghĩ tới diệt thế đạo là tâm ma vẫn kìm nén sự phẫn nộ, sắc mặt tối tăm nhìn mấy người phía trước. Đạm đài huyết trầm và ngũ mục, lục đạo. Tình hình dường như trở lại ban đầu, vẫn là ba người đạm đài huyết trầm bao vây tâm ma. Dường như để tránh tình huống như vừa rồi xảy ra, ngay khi tâm ma đối mặt với ba người đạm đài huyết trầm, Ninh Tiểu Xuyên từ xa đột nhiên cười nói lớn. Sư tỷ, vị tâm ma tiền bối này vừa rồi nhân lúc chúng ta giao thủ đã học lén được không ít châu số, sư tỷ chi bằng hãy thử xem diệt thế trưởng ấn đạo của tâm ma tiền bối có công lực thế nào. Lời nói của Ninh Tiểu Xuyên khiến sắc mặt đạm đài huyết trầm lập tức trở nên lạnh băng. Vừa rồi nàng ta cảm giác Ninh Tiểu Xuyên có chút cổ quái, giờ nghe hắn nói vậy nàng ta lập tức nhìn tâm ma. Diệt thế trưởng ấn đạo. Vẫn là chỗ đó, sau lưng đạm đài huyết trầm hiện lên hai hư ảnh thần linh, dưới chân là tinh hồng quỷ thuyền, trực tiếp lao về phía tâm ma. Tâm ma cười hề hề, cung vùng tay lên đánh ra đòn diệt thế trưởng ấn đạo giống hệt đạm đài huyết trầm. Nhưng diệt thế trưởng ấn đạo của hai bên vẫn có chút khác biệt. Diệt thế trưởng ấn đạo của đạm đài huyết trầm khí thế hùng hồn, giữa hai bàn tay giống như mang hư ảnh cả thế giới, đè xuống tâm ma. Còn diệt thế trưởng ấn đạo của tâm ma tuy vẻ ngoài giống hệt của đạm đài huyết trầm, nhưng giữa hai bàn tay hắn lại đầy âm khí. Bùm! Song trường của tâm ma và của đạm đài huyết trầm va chạm, giống như mặt trời nóng bỏng đâm phải băng tuyết lạnh lẽo. Hư ảnh trên song trường của tâm ma ngay lập tức biến mất, bản thân hắn cũng lùi một bước. Nhưng tâm ma không hề nản chí, bật cười lớn, xem ra diệt thế đạo của ta học còn kém rất nhiều, căn bản không thể sánh được với diệt thế đạo chân chính. Đáng chết! Đạm đài huyết trầm sắc mặt lạnh băng, sát ý đã hoàn toàn tập trung lên tâm ma. Vừa rồi nàng chỉ thi triển một chiêu diệt thế trưởng ấn đạo, nhưng tâm ma đã lén học được nhiều như vậy. Tuy không có truyền thừa diệt thế đạo, thì tâm ma tuyệt đối không thể biết diệt thế đạo chân chính. Nhưng hành vi này của tâm ma với đạm đài huyết trầm mà nói chính là sự sỉ nhục diệt thế đạo. Đạm đài huyết trầm coi diệt thế đạo là tất cả, đương nhiên sẽ không cho phép một kẻ báng bổ diệt thế đạo tồn tại. Do vậy lúc này toàn bộ sát ý của đạm đài huyết trầm đã hoàn toàn tập trung trên người tâm ma và sự chú ý tới Ninh Tiểu Xuyên đã giảm nhiều. Tên tiểu tử đó lại đoán được ta học lén diệt thế đạo. Xem ra muốn thật sự học được diệt thế đạo thì phải tìm cách khác rồi. Tâm ma lúc này thần sắc rất thoải mái, cùng lúc với việc tránh đòn đạm đài huyết trầm cũng ngầm quan sát Ninh Tiểu Xuyên. Sau tâm ma có thể không đoán ra việc Ninh Tiểu Xuyên đồng ý giao dịch với hắn là đang kéo dài thời gian. Nhưng hắn giả vờ như không biết cũng là để ngầm bố trí các thủ đoạn. Ban đầu An muốn lôi kéo đạm đài huyết trầm, nếu có thể học diệt thế đạo từ đạm đài huyết trầm thì hắn sẽ giết Ninh Tiểu Xuyên. Đương nhiên kế hoạch đầu tiên của hắn đã thất bại. Tiếp đó là kế hoạch thứ hai của tâm ma, điều hắn cần chính là Ninh Tiểu Xuyên giao đấu với đạm đài huyết trầm. Hai chuẩn nhân diệt thế đạo giết lẫn nhau, đương nhiên phải dùng tới tuyệt học diệt thế đạo. Nhân lúc ấy tâm ma sẽ ở ngoài lén học mọi thứ về diệt thế đạo. Đương nhiên hắn cũng biết học lén như vậy sẽ không học được tinh túy thật sự của diệt thế đạo nên hắn đã chuẩn bị bước thứ ba. Theo bước thứ ba của tâm ma, bất luận là Ninh Tiểu Xuyên hay đạm đài huyết trầm thắng thì chỉ cần một trong hai người rơi vào trạng thái hư nhược thì tâm ma nhân cơ hội dùng thần linh bí thuật chi, mở lĩnh tâm thần của người đó. Như vậy là cuối cùng hắn vẫn học được diệt thế đạo. Nhưng giờ kế hoạch của hắn mới tới bước 2 đã bị Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấu, như vậy bước thứ 3 sẽ không thể tiến hành được. Nghiêm trọng hơn là với thực lực của tâm ma lúc này hắn muốn dùng thần linh bí thuật khống chế Ninh Tiểu Xuyên thì buộc phải nhân lúc Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn không phòng bị mới được. Giờ Ninh Tiểu Xuyên đã đoán được kế hoạch của tâm ma, tâm lý đã có đề phòng, trong hoàn cảnh này tâm thần có dùng thần linh bí thuật thì cũng không thể khống chế được Ninh Tiểu Xuyên. Thời kế hoạch của mình đã thất bại, tâm ma càng ngày càng phẫn nộ. Quỳnh! Tâm ma tung song quyền, đánh bay đạm đài huyết trầm không biết xa bao nhiêu vạn dặm. Nhưng ở bên cạnh, Ngũ Mộc cầm thiền trượng, Lục Đạo cầm Phật Luân một trước một sau tấn công tâm ma. Khi Ngũ Mộc và Lục Đạo đang lên thủ đấu lại tâm ma, thì đạm đài huyết trầm đột nhiên xuất hiện, với tinh hồng quỷ thuyền dưới chân, tốc độ của nàng ta nhanh hơn hai người Ngũ Mộc vài phần, vượt lên trước, cầm Ngụy Diệt Thế Ma kiếm đâm về phía tâm ma. Ba vị thứ thần cuối cùng cũng liên thủ đối phó tâm ma. Quá mạnh, không hổ là cao thủ cấp thần linh, cho dù thực lực vẫn chưa hồi phục thì thứ thần thông thường cũng không thể đối phó được. Ninh Tiểu Xuyên đứng bên ngoài nhìn ba người đạm đài huyết trầm chiến đấu với tâm ma mà kinh thán. Ba thứ thần liên thủ nhưng vẫn không làm gì được tâm ma, sự cường đại của hắn thật sự để lại ấn tượng sâu sắc. Chỉ quan chiến một lúc, Ninh Tiểu Xuyên liền quay người bay về quy khư. Tâm ma và đạm đài huyết trầm lúc này đều chú ý tới Ninh Tiểu Xuyên, nhưng bất lực, họ đang ở vào thời điểm chiến đấu quan trọng, không ai có sức để đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên. Bình Huỳnh quay lại nhìn chiến trường một lần rồi Ninh Tiểu Xuyên mới chui vào trong quy khư. Vào bên trong quy khư, tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên bỗng tăng mạnh. Tâm ma thành, thanh đế thành, đờ, anh hoàng thành, cho dù là tới những cứ điểm tà thần này Ninh Tiểu Xuyên cũng không dừng lại mà bay thẳng vào sâu trong quy khư. Đi gặp sư tôn trước rồi tính xem có nên xuống địa ngục dưới quy khư không. Ninh Tiểu Xuyên vừa đi vừa suy tính. Địa ngục chỉ là lựa chọn cuối cùng của hắn, nếu không cần thiết Ninh Tiểu Xuyên không muốn thật sự vào nơi đó. Lên quy khư, xuống hoàng tuyền, cuối quy khư, tới địa ngục. Lần trước khi gặp Tuế Hàn Vũ, Ninh Tiểu Xuyên không thấy cánh cửa địa ngục ở đâu. Lần này vừa đi Ninh Tiểu Xuyên vừa quan sát xung quanh. Chỉ quét mắt một lượt Ninh Tiểu Xuyên đã phát hiện sự dị thường, lúc này ngay cả trong sâu trong quy khư cũng đầy tà khí, rõ ràng khí tức đang không ngừng thay đổi môi trường trong quy khư. Mà làm được điều này thì chỉ có địa ngục. Thông đạo giữa địa ngục và quy khư đã mở ra sao? Lẽ nào là thần linh trong địa ngục đang nghĩ cách phá vỡ giới hạn? Ninh Tiểu Xuyên đột ngột dừng lại, cúi xuống nhìn dưới chân. Dưới chân hắn lúc này, đại địa đen xì đã nứt ra những khe nứt lớn tựa đường mai rùa tà khí từ dưới không ngừng bốc lên. Quỳnh! Trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, một khe hở đột nhiên nổ tung. Chương 1093, vào địa ngục. Trước mặt Ninh Tiểu Xuyên là một cái động huyết tối tăm, sâu hun hút không thấy đáy. Ninh Tiểu Xuyên cúi người nhìn động huyệt phía dưới, lập tức phát hiện dường như có thứ gì đang lao ra. Là đám tà nhân đó. Một lúc sau, toàn thân Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên run lên, cuối cùng cũng biết thứ đang xông lên là gì. Lại có một đám đông tà nhân đang từ dưới lòng đất xông lên. Lẽ nào động huyệt này nối liền với địa ngục? Ninh Tiểu Xuyên khá chấn kinh. Vốn Ninh Tiểu Xuyên tưởng chỉ khi tới tận cùng quy khư mới tìm được cánh cửa địa ngục để vào. Nhưng sự việc trước mặt đã khiến Ninh Tiểu Xuyên quá bất ngờ. Đám tà nhân này trực tiếp phá vỡ mặt đất để chui lên. Ninh Tiểu Xuyên thấy ít nhất cũng có hàng trăm tà nhân đan, lao lên, nhưng tu vi của chúng không cao. Mạnh nhất là một kẻ dáng người trung bình, tư chất khẳng khiu, tu vi cũng chỉ mới là chân nhân cảnh. Với những gì Ninh Tiểu Xuyên hiểu về địa ngục, thì tà nhân thuộc tầng thứ này chỉ là đám lâu la dưới địa ngục. Ha ha, cốt lòng ta lại ra khỏi địa ngục rồi, khí tức này thật kỳ diệu, tất cả hãy cùng ta xông ra khỏi nơi quỷ quái này. Sau khi ra khỏi địa ngục, kẻ có tu vi chân nhân cảnh lập tức cười lớn. Đám lâu la phía sau hắn đương nhiên cũng hùa theo. Đám tà nhân này dường như rất phấn khích vì ra khỏi địa ngục. Ninh Tiểu Xuyên không ra tay với chúng mà trốn trong một góc để quan sát. Những tà nhân này có vẻ ngoài tương tự với người ở Đại Diêm, chỉ là trên người luôn tỏa ra tà khí bọc quanh, khiến chúng trở nên vô cùng tà ác, ánh mắt dường như cũng lóe tà quang. Các đệ, đi theo ta. Cảm nhận một chút luồng khí tức khác với địa ngục, tà nhân tự xưng cốt long kia vẫy vẫy tay rồi định rời đi. Đúng lúc đó Ninh Tiểu Xuyên ra tay. Hắn vung tay, một trận kiếm khí dày đặc như mưa xuyên qua hàng trăm tà nhân. Đối mặt với đám tà nhân cấp thấp này thì Ninh Tiểu Xuyên căn bản không cần dùng tới diệt thế đạo. Nhìn từng tên đồng bọn dần mất đi khí tức, cốt long mặt đầy kinh hoàng nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Đại nhân tha mạng, ta nguyện làm nô lệ cho đại nhân. Thấy khí tức của Ninh Tiểu Xuyên thâm hậu mình không sánh nổi, cốt long lập tức quỳ xuống cầu xin. Nhưng khi đầu cốt long vừa chạm tới chân Ninh Tiểu Xuyên thì ánh mắt hắn đột nhiên lóe vài tia dị quang. Đi chết đi. Một thanh trường mâu bằng xương bắn ra từ trong cốt long. Ánh mắt hắn lúc này đầy sự điên cuồng. Hắn nhận ra Ninh Tiểu Xuyên không phải sinh linh ở địa ngục, nên hắn không mong gì Ninh Tiểu Xuyên tha cho hắn. Trong tình hình chắc chắn phải chết, cốt long đành phải thích phóng toàn bộ tiềm lực. Trước tiên cầu xin đánh lạc hướng Ninh Tiểu Xuyên rồi đánh lén hắn. Không thể không nói, nhu mạng dùng toàn lực, uy lực của chiêu này cũng tương đương một cao thủ mới bước vào vạn cổ cảnh. Vốc! Chiêu này đương nhiên không có sức uy hiếp gì với Ninh Tiểu Xuyên, hắn vung tay liền chặn được đòn. Tiếp theo Ninh Tiểu Xuyên đá bay cốt long. Khi ấy, cốt long vung tay bắn ra thanh cốt mâu trong tay, còn bản thân bỏ chạy. Thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên cũng lướt đi, tóm lấy thanh cốt mâu rồi chặn trước mặt cốt long, đưa tay tóm lấy đầu hắn. Không. Cốt long kinh hãi, rồi ánh mắt hắn liền trở nên đờ đan. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên đã dùng sức mạnh thất khiếu thần ma tâm chui vào trong não cốt long. Chỉ trong vài giây Ninh Tiểu Xuyên liền hài lòng thu tay về. Từ ý thức của cốt long, Ninh Tiểu Xuyên đã có được mọi thứ hắn cần. Hắn dùng tay móc ra từ ngực cốt long một viên huyết châu. Khí tức trên người cốt long đã biến mất hoàn toàn, thân thể rơi xuống đất, tan thành cho bụi. Ninh Tiểu Xuyên nuốt viên huyết châu trong cơ thể cốt long. Ngay lập tức vẻ bề ngoài lẫn khí tức của hắn liền biến thành giống hệt cốt long. Địa ngục, ta tới đây. Ninh Tiểu Xuyên cười đắc ý rồi chui xuống động huyệt. Ngay khi Ninh Tiểu Xuyên biến mất cho gần động huyệt thì thân ảnh mơ hồ của tâm ma đột nhiên xuất hiện. Nhìn xuống động huyệt một lúc, sắc mặt tâm ma càng ngày càng khó coi. Không ngờ hắn lại vào địa ngục, giờ phong ấn địa ngục vẫn chưa phá vỡ hoàn toàn. Ta không thể vào đó được, nhưng Ninh Tiểu Xuyên, tâm ma ta không dễ bị tính kế vậy đâu. Tâm ma hừ lạnh một tiếng rồi thân ảnh dần tan biến. Trong động huyệt tối tăm, gần như sâu không thể dò, với tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên bay càng ngày vẫn chưa tới tận cùng. Nhưng khi Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên cảm thấy dường như đã xuyên qua thứ màng mỏng nào đó, thì hắn rơi vào một thế giới tối đen. Nơi đây đen hơn bất cứ nơi nào, không có bất cứ tia sáng nào, dựa vào mắt căn bản không thể thấy bất cứ thứ gì. Chỉ dựa vào cảm chi Ninh Tiểu Xuyên mới miễn quan. Cảm nhận dường như dưới chân hắn có mấy ngọn núi lớn, vì không có ánh sáng, nên đỉnh núi đều hoang vu không một ngọn cây. Đây chắc hẳn là luyện kim sơn. Ninh Tiểu Xuyên đoạt ký ức của cốt long, nên cũng biết vài điều về địa ngục. Căn cứ ký ức của Cốt Long, chúng vốn là một đám tà nhân sống quanh Luyện Kim Sơn, vì tình cờ mới chui vào động huyệt nối liền địa ngục kia. Ninh Tiểu Xuyên đáp xuống, bắt đầu men theo Luyện Kim Sơn đáp xuống. Gần tới mặt đất, Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được một luồng khí tức bạo ngược thích phóng từ dưới lên. Tuy năng lượng thất khiếu thần ma tâm giúp Ninh Tiểu Xuyên dễ dàng chống lại luồng khí tức này, nhưng hắn vẫn thấy vô cùng kinh ngạc. Đây không hổ là địa ngục, ngay cả mặt đất cũng chứa khí tức tà ác. Giờ coi như Ninh Tiểu Xuyên cũng hiểu tại sao đám tà nhân đó ai cũng đầy tà khí, sống tại nơi này, cho dù là một người bình thường, lâu rồi e là cũng phát điên, biến thành tà ma. Nhưng 3000 đạo diệt thế đạo trong diệt thế kinh đã bao gồm mọi thứ, dù là tà ma hay là thứ gì thì cũng là một phần của diệt thế đạo, nơi này sẽ càng có ích cho việc tu luyện diệt thế đạo của ta. Ninh Tiểu Xuyên bước xuống Luyện Kim Sơn, lập tức cảm nhận luồng tà khí kia tràn về phía mình. Diệt thế tà ma đạo. Chỉ đặt chân xuống mặt đất địa ngục, trong đầu Ninh Tiểu Xuyên lập tức xuất hiện cảm ngộ về diệt thế kinh. Hắn cảm ngộ được đạo diệt thế đạo mới, chính là diệt thế tà ma đạo. Diệt thế đạo được gọi là diệt thế, tà ma tồn tại trên thế gian cũng là để diệt thế, vì thế hai bên có rất nhiều điểm tương đồng. Diệt thế tà ma đạo chính là để Ninh Tiểu Xuyên mượn tà ma chi lực hủy thiên diệt địa. Ninh Tiểu Xuyên chỉ cảm thụ một lúc là lập tức cảm ngộ được diệt thế tà ma đạo chính cũng có điểm tương đồng với Thiên Đế Thành. Nhưng điểm khác biệt là Thiên Đế Thành buộc phải có một phần khí tức của thần linh thì mới mượn được sức mạnh của thần linh. Còn diệt thế tà ma đạo thì khác, tà ma chi lực thì U cũng có, khi Ninh Tiểu Xuyên tu luyện diệt thế đạo hoàn toàn có thể thu thập tà ma chi lực đợi đến khi cần bạo phát cùng một lúc. Chỉ cần tà ma chi lực đủ nhiều thì châu diệt thế tà ma đạo này thậm chí còn mạnh hơn cả diệt thế đạo. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên hiện giờ mới chỉ cảm ngộ được diệt thế tà ma đạo nên không thể thi triển châu này một cách thực sự, phải đợi hắn khổ tu tới khi hoàn toàn nắm chắc được châu này đã. Sau khi nắm vững được diệt thế tà ma đạo, chắc chắn tu vi của hắn sẽ lại có tăng tiến. Đến cảnh giới hiện giờ của Ninh Tiểu Xuyên, lĩnh ngộ được diệt thế đạo mới có ích hơn bất cứ sự tu hành nào. Vừa vào địa ngục đã có thu hoạch lớn như vậy khiến Ninh Tiểu Xuyên vô cùng hài lòng. Nhưng hắn cũng hiểu diệt thế đạo hơn nhiều so với tà ma chi lực. Tà ma diệt thế chỉ là một loại bản năng, còn diệt thế đạo diệt thế là để tu hành. Thậm chí ngay cả tà ma cũng là một phần diệt thế đạo muốn hủy diệt. Khi Ninh Tiểu Xuyên tu hành tới cảnh giới cao hơn chắc chắn sẽ lĩnh ngộ được thiên đạo để hủy diệt đám tà ma này. Bay trên phía trên Luyện Kim Sơn, Ninh Tiểu Xuyên vượt qua mấy ngọn núi, cuối cùng dừng ở một thung lũng. Nơi đây có một số đồ dùng hàng ngày đơn giản. Đây chính là nơi ở của bọn Cốt Long ở Luyện Kim Sơn. Môi trường sống trong địa ngục khác với đại diêm. Trong đại diêm chỉ cần là sinh vật là có thể có đời sau. Nhưng trong địa ngục, môi trường khắc nghiệt, không phải ai cũng có đời sau. Theo quy tắc của địa ngục, chỉ có những tà nhân có tu vi cường thịnh mới có tư cách có đời sau. Giống như Cốt Long, chỉ khi hắn đột phá vạn cổ cảnh thì mới có tư cách đến thành trì gần nhất để sống. Sau khi Cốt Long đột phá tạo hóa cảnh thì hắn sẽ có tư cách tiếp xúc với nữ nhân và sinh thế hệ sau. Cũng chỉ có con của cao thủ tạo hóa cảnh mới có thể cách cường đại ngay từ khi sinh ra, từ đó sống được trong môi trường khắc nghiệt của địa ngục. Đây cũng là lý do chính mà cho dù rõ ràng có tình cảm với Ngài Lâm Tư, nhưng Hàn Kim với tu vi chỉ là vạn cổ cảnh tầng thứ 9 vẫn không chấp nhận tình cảm của Ngài Lâm Tư. Cả địa ngục này chỉ ở trong thành trì mới có sinh đẻ, mà những đứa trẻ mới sinh này sau khi tới một giới hạn nhất định sẽ bị đuổi khỏi thành sống tại những nơi hoàn cảnh khắc nghiệt hơn. Cốt Long và đám tà nhân dưới trường hắn chính là như vậy. Đúng là quy tắc sinh tồn tàn khốc, nhưng cũng vì thế mà tà nhân trong địa ngục cường đại đến vậy. Ninh Tiểu Xuyên thầm cảm thán, bước vào thung lũng, tiếp theo hắn sẽ ở lại đây tu luyện. Chương 1094, Diệt thế tà ma đạo. Trung quy thì Ninh Tiểu Xuyên vẫn không thích ứng lắm với môi trường tối đen thế này. Vì thế sau khi vào thung lũng hắn liền lấy ra một quả cầu thủy tinh phát sáng dùng nó làm nguồn sáng tạm thời. Nhưng hắn không ngờ vừa lấy ra thì ánh sáng từ quả cầu thủy tinh đó liền nhanh chóng tối lại rồi hoàn toàn biến mất, bốn bề lại tối đen. Đại địa ở đây hấp thụ ánh sáng. Ninh Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc dẫm mạnh xuống đất. Mặt đất ở đây chắc hơn ở đại diêm rất nhiều, Ninh Tiểu Xuyên vốn không bận tâm lắm, nhưng giờ hắn mới phát hiện dường như mặt đất cũng là một trận pháp, hơn nữa còn vẫn đang vận chuyển. Lẽ nào cả địa ngục là do con người tạo ra, hơn nữa thế giới như vậy rõ ràng là một cái lồng khổng lồ. Ngẩng lên nhìn xung quanh, trong đầu Ninh Tiểu Xuyên hiện ra suy nghĩ khiến hắn kinh hãi. Người tạo ra được cái lồng lớn như địa ngục thế này sẽ cường đại tới mức nào? Ngay cả thần linh như tâm ma cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị nhốt trong địa ngục. Trầm ngâm một lúc, Ninh Tiểu Xuyên liền loại bỏ suy nghĩ này, với thực lực của hắn hiện nay căn bản không thể quản việc của thần linh. Ninh Tiểu Xuyên vốn chuẩn bị lấy thần xác ra để tu luyện, nhưng giờ có quả cầu thủy tinh kia đi trước Ninh Tiểu Xuyên liền cẩn thận hơn. Lấy một viên đan dược cấp thấp ra, Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày quan sát. Đúng như hắn đoán, dược tính của viên đan dược nhanh chóng biến mất. Rất nhanh viên đan dược trong tay Ninh Tiểu Xuyên đã biến thành bã. Sau đó hắn lại lấy ra một món vật phẩm khác chứa linh tinh, cùng như viên đan dược, linh tính trên vật phẩm đó cũng nhanh chóng tan biến. Đến lúc này Ninh Tiểu Xuyên mới bắt đầu thấy bất lực, sự khắc nghiệt ở địa ngục thậm chí vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Người tạo ra thế giới này dường như không muốn sinh mệnh trong địa ngục tu luyện, nên bất cứ thứ gì có ích cho tu luyện đều nhanh chóng biến mất. Thứ năng lượng cổ quái này khiến Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn không biết nói sao. Tuy thần xác là lớp vỏ của thần linh để lại, nhưng với sự cổ quái của nơi này, có lẽ chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên lấy ra là thần lực trong thần xác sẽ bị hấp thụ hết. Không đúng, thần xác vốn là do thập nhị dực đông hoàng tà thần trong địa ngục để lại. Nếu thần xác không tồn tại được ở địa ngục, thì sao nó lưu truyền lại được? Hơn nữa mà Vương Thành dường như cũng đã tồn tại rất nhiều năm rồi. Tại sao tất cả tà nhân trong địa ngục lại chuyển vào địa ngục? Ninh Tiểu Xuyên đứng yên tại chỗ, đột nhiên trong đầu xuất hiện nhiều điều khó hiểu. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy tình hình trong địa ngục không đơn giản như Ninh Tiểu Xuyên biết. Trầm tư hồi lâu, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên vẫn không lấy thần xác ra. Trong tình hình lúc này Ninh Tiểu Xuyên không muốn mạo hiểm. Hắn ngồi xuống tại chỗ bắt đầu tu luyện. Giờ hắn đã sơ bộ cảm ngộ được diệt thế tà ma đạo, vì thế tu luyện cũng nhanh. Vô số khí tức tà ma từ bốn bề tràn vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, cuối cùng dừng tại một chỗ trong người hắn. Nơi này được Ninh Tiểu Xuyên gọi là ma hoàn. Sự tồn tại của ma hoàn chính là để tích trữ tà ma chi lực. Ninh Tiểu Xuyên muốn tu luyện diệt thế tà ma đạo thì buộc phải ngưng luyện ra ma hoàn mới bắt đầu tích chóc tà ma chi lực được. Cũng may đây là địa ngục, thứ không thiếu nhất chính là tà ma chi lực. Ninh Tiểu Xuyên liền lập tức hấp thụ khí tức tà ma xung quanh. Khi ngộ tính của Ninh Tiểu Xuyên về diệt thế tà ma đạo sâu sắc thêm, ma hoàn trong cơ thể hắn cũng bắt đầu mạnh hơn. Về sau ma hoàn gần như biến thành một vòng xoáy điên cuồng hút khí tức tà ma. Hơn nữa phạm vi hút khí tức tà ma của ma hoàn ngày một rộng hơn, bao trùm toàn bộ Luyện Kim Sơn. Ở một ngọn núi khác ngoài Luyện Kim Sơn, một đám tà nhân đang cầm chân người be bét máu mà nhai. Đại ca, có số thịt này chúng ta mấy năm nay không cần lo sự biến mất của huyết khí nữa. Trong đám tà nhân này, đứng đầu là ba nam tử cao gầy. Ba tà nhân này nhìn rất giống nhau, rõ ràng là huynh đệ ruột. Vẫn là lão nhị thông minh lại biết tới gần thành trì bắt bọn vừa ra khỏi thành ăn thịt, khí tức huyết nhục của chúng không mất bao nhiêu, nên ăn rất tươi. Đại ca, theo cấm lệnh thì chúng ta không được động tới những kẻ mới ra cô thành, giờ chúng ta coi như đã vi phạm cấm lệnh, sau này vẫn nên làm ít thôi. Sợ gì chứ, chỉ là bắt mấy tên thôi mà, dù sao thì sau khi chúng ra khỏi thành cũng là chết thôi, không bằng để cho chúng ta ăn. Ba nam tử vừa ăn thịt người vừa chửi bới sảng khoái. Còn những tà nhân bên cạnh thì lúc này đang dương mắt nhìn ba thủ lĩnh. Năng lượng cổ quái trong địa ngục thật ra coi chỉ hấp thụ những linh vật có ích cho tu luyện mà ngay cả huyết khí trong cơ thể con người cũng bị thôn phệ. Đây cũng là lý do tại sao sinh vật trong địa ngục lại gầy gò như vậy. Ninh Tiểu Xuyên vào địa ngục không lâu, hơn nữa huyết khí của hắn rất cường đại nên không cảm nhận thấy điều này. Nhưng những tà nhân kia thì khác, chúng sống ở địa ngục, huyết khí không ngừng mất đi. Trong tình cảnh này đừng nói là tu luyện, muốn giữ nguyên tu vi cũng khó. Vì thế ba tà nhân kia mới mạo hiểm tới gần thành trì bắt những người có huyết khí vượng để ăn sống bổ sung huyết khí. Có sự bổ sung này ít nhất trong vài năm ba tà nhân này cũng không phải lo huyết khí mất đi, nên có thể yên tâm tu luyện. Ba, tà nhân nhanh chóng ăn hết sạch sẽ chỗ thịt người, mút vết máu trên tay đầy vẻ thèm thuồng. Đúng lúc đó, một luồng khí lưu thổi qua người chúng. Ba tà nhân này tốt xấu gì cũng là cường giả chân nhân cảnh, đương nhiên lập tức nhận ra ngay luồng gió nhẹ đó. Không đúng, đại ca, ở đây là địa ngục. Sao lại có gió được? Ba tà nhân lập tức đứng dậy cảnh giác. Trong địa ngục căn bản không có bất cứ hiện tượng khí hậu nào, nên đương nhiên cũng không có gió. Nhưng lúc này dường như có gió thổi lên mặt, khiến ai cũng kinh ngạc. Cơn gió này truyền tới từ ngọn núi của Cốt Long, lẽ nào hắn có được thứ bảo bối gì? Ba nam tử đó cảm nhận nguồn gốc của ngọn gió đó, gương mặt lập tức lộ nụ cười khẩy. Ở Luyện Kim Sơn tuy có mấy thế lực tà nhân, nhưng ba huynh đệ chúng là mạnh nhất. Vì thế lúc này cảm nhận luồng gió từ ngọn núi bên cạnh ba người lập tức phấn khích. Bất luận là bảo bối gì, chỉ cần rơi vào Luyện Kim Sơn thì chính là của ba huynh đệ chúng. Chúng bay, hãy theo ta sang đo xem, nếu tên Cốt Long không biết điều thì chúng ta sẽ bắt thủ hạ của hắn cho các ngươi. Ba huynh đệ hô hào rồi dẫn một đám tà nhân bay sang ngọn núi bên cạnh. Những sinh linh sống lâu năm dưới địa ngục như chúng, vì huyết khí đã mất nên cho dù có ăn thì cũng không bổ sung được bao nhiêu huyết khí. Nhưng có cái ăn vẫn còn hơn là không, đám tà nhân thủ hạ của ba huynh đệ không ăn được thịt có huyết khí dồi dào. Chỉ ăn được những miếng thịt khô quắt. Có người tới. Ninh Tiểu Xuyên ngồi khoanh chân trong thung lũng, mới tu luyện chưa được 2 ngày đã phải đứng dậy. Vì hắn đã cảm nhận được ba huynh đệ đan khí thế hùng hồn từ ngọn núi bên cạnh tới. Ha ha, quả nhiên là Cốt Long. Cùng với tiếng cười lớn, bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên không ngừng có tà nhân đáp xuống. Nháy mắt đám tà nhân đã bao vây quanh Ninh Tiểu Xuyên. bà huynh đệ tài nhân gầy như bộ xương kia cười khẩy tiến về phía Ninh Tiểu Xuyên. Cột lòng, vừa giờ, ý ngươi làm gì hãy thể hiện lại cho bọn ta thấy đi. Ủa, đám thủ hạ của Cốt Long đâu, sao chẳng thấy tên nào vậy? Ai biết được, nhưng Cốt Long lại một mình quay lại, ta còn chưa được ăn thịt cao thủ chân nhân cảnh đấy. Bà huynh đệ cười khẩy nhìn Ninh Tiểu Xuyên như nhìn món ăn ngon, thè lưỡi liếm môi. Ninh Tiểu Xuyên vẫn bình tĩnh đứng đó. Ma hoàn của ta mới tu luyện tới tiểu thành, đang thiếu tà mai chi khí, không ngờ lại có nhiều tà nhân đưa tới tận cửa thế này. Đã vậy thì ta sẽ dùng các ngươi để thử diệt thế tà ma đạo mới lĩnh ngộ được. Ninh Tiểu Xuyên thầm hừ lạnh một tiếng, căn bản không bận tâm ba kẻ kia nói những gì, trực tiếp xuất hiện trước mặt chúng thò tay ra tóm. Cốt Long, gan người đã to hơn nhỉ, dám ra tay với bọn ta. Bà huynh đệ kia căn bản rất khinh thường Ninh Tiểu Xuyên, cười khẩy cung quyền về phía hắn. Chỉ là, nắm đấm của chúng còn chưa tới Ninh Tiểu Xuyên, thì một luồng hấp lực phát ra từ Ninh Tiểu Xuyên. Cảm nhận luồng hấp lực đáng sợ đó, sắc mặt ba huynh đệ lập tức kinh hoàng. Rồi sinh cơ trong người chúng nhanh chóng biến mất. Tà nhân xung quanh thấy thế trước tiên là kinh hãi rồi quay người bỏ chạy. Nhưng tu vi của chúng chưa tới chân nhân cảnh, đương nhiên không thể thoát được khỏi Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ trong chốc lát trước mắt Ninh Tiểu Xuyên đã là một đống thi thể nằm rải rác. Tà môn chi khí này không giống lắm với ta tưởng tượng. Ninh Tiểu Xuyên đứng giữa đống thi thể, vẻ mặt bất lực, lầm bầm. Chương 1095, vào thành. Tà ma chi khí đại diện cho sự tà ác và bạo ngược cực hạn. Cũng chỉ có nơi như địa ngục mới sinh ra được thứ khí tức này. Nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên tình cờ tới địa ngục, thì cả đời này hắn cũng rất khó lĩnh ngộ được sự tinh túy của diệt thế tà ma đạo. Lúc này hắn một lúc giết vài chục tên tà nhân, lập tức có cảm ngộ mới về diệt thế tà ma đạo. Vốn dĩ hắn tưởng tà ma chi khí là chỉ thứ khí tức cổ quái chỉ có trong địa ngục, là một thứ năng lượng đặc biệt. Nhưng giờ sau khi giao đấu với đám tà nhân kia hắn mới nhận ra, tà ma chi khí mà diệt thế tà ma đạo ngưng tụ ra không đơn giản là một loại năng lượng. Tà ma chi khí của diệt thế tà ma đạo dường như là một thứ bản nguyên tà cát, có khả năng áp chế trời sinh với đám tà ma kia. Ninh Tiểu Xuyên nhìn quanh, trong đầu cũng suy nghĩ. Diệt thế tà ma đạo vốn là Ninh Tiểu Xuyên tình cờ lĩnh ngộ được, giờ hắn muốn tu luyện nó tới cảnh giới đại thành thì cần phải có nhiều cảm ngộ hơn. Xem ra ta không cần phèo lại luyện kim sơn, nơi này ở địa ngục chỉ có thể là một nơi heo hút, chỉ có vào những tòa thành trì trong địa ngục thì ta mới coi như thật sự tới địa ngục. Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm một chút rồi rời khỏi luyện kim sơn. Hắn muốn tới tòa thành gần nhất. Thành trì trong địa ngục không những là nơi phồn hoa nhất địa ngục, mà cũng là nơi tập trung nhiều cao thủ nhất địa ngục. Cả địa ngục này có đến 99% tài nguyên tu luyện tập trung tại các tòa thành. Giờ Ninh Tiểu Xuyên tới thành để tìm cách bảo tồn những vật phẩm như thần xác. Nếu có thần xác thì chắc chắn tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn còn cần tìm cách rời khỏi địa ngục, hắn không muốn ở lại lâu trong nơi này. Rời khỏi luyện kim sơn, Ninh Tiểu Xuyên lập tức chọn một hướng rồi bay đi. Trước đó hắn đã lấy ký ức của Cốt Long, đương nhiên không lạ gì vị trí của tòa thành gần nhất. Những kẻ ở tầng thấp như Cốt Long thì hàng ngày chính là mơ ước được vào thành. Nhưng muốn vào thành thì ít nhất cũng phải là vạn cổ cảnh, mà tài nhân cấp thấp như Cốt Long trong môi trường tu luyện khắc nghiệt thế này căn bản không có cơ hội đột phá vạn cổ cảnh. Bay liền hai ngày trong bóng tối, trước mắt Ninh Tiểu Xuyên liền xuất hiện một tòa thành hùng vĩ. Cả tòa thành phát ra ánh bạch quang lạnh lẽo u ám, nhìn giống như có vô số ánh lửa ma chơi từ xương cốt tích tụ lại vậy. Ninh Tiểu Xuyên khi nhìn, thấy tòa thành này cũng không kìm được kinh ngạc. Nhưng rồi hắn liền thấy phấn khích, tòa thành này luôn duy trì ánh sáng ảm đạm này có nghĩa là có cách duy trì linh lực không bị mặt đất hút mất. Ninh Tiểu Xuyên bay tới trước tòa thành, ngừng một chút rồi bay về phía cổng. Cổng vào thành giống như mồm của cự thú viễn cổ há rộng, Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc nhìn quanh rồi mới đi vào. Khi hắn sắp vào trong thành thì hai thanh cốt mâu chặn lại. "Đứng lại, người có tư cách vào thành không?" Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên, chỉ thấy hai vệ binh tu vi vạn cổ cảnh đang dùng cốt mâu chặn đường hắn. Ngay cả vệ binh bình thường cũng là cao thủ vạn cổ cảnh, Ninh Tiểu Xuyên không kìm được cảm thán, rồi lắc đầu nói. Không có, nhưng tu vi của ta đã là CC, lần này ta tới để nhận chứng nhận được vào thành. Quy tắc vào thành Ninh Tiểu Xuyên cũng biết, chỉ cần tu vi tới vạn cổ cảnh là có thể tới cổng thành nhận chứng nhận, từ đó có thể tự do ra vào thành. Tu vi vạn cổ cảnh. Mắt hai vệ binh sáng rực, quan sát Ninh Tiểu Xuyên từ đầu đến chân vài lượt, rồi một người đột nhiên đâm cốt mâu về phía hắn. Để ta thử thực lực của ngươi. Không đợi cốt mâu đâm tới trước mặt, Ninh Tiểu Xuyên đã thò tay ra tóm lấy đầu mũi mâu trong tay. Hai vệ binh này cao nhất cũng chỉ là vạn cổ cảnh tầng thứ nhất, trước mặt Ninh Tiểu Xuyên thì chẳng là gì. Dùng tay bắt mũi mâu của ta, thực lực này còn lợi hại hơn cao thủ vạn cổ cảnh nhiều. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt hai vệ binh lúc này đã có vài phần khác lạ. Quy tắc trong địa ngục chính là thực lực là nhất, chỉ cần có thực lực thì muốn làm gì thì làm. Hai người họ tuy là thủ vệ trong thành, nhưng nếu Ninh Tiểu Xuyên giết thì cũng chẳng ai báo thù cho. Đại nhân tên là gì, ta phải báo lên trên. Hai vệ binh thu vũ khí về, thái độ với Ninh Tiểu Xuyên lập tức khách khí hơn nhiều. Cốt Long. Ninh Tiểu Xuyên nói. Hai vệ binh gật đầu. Đại nhân chờ một chút, muốn nhận, hướng nhận cũng cần một chút thời gian. Ninh Tiểu Xuyên cũng không bận tâm chút thời gian này, liền đứng đợi ở một bên. Khi hắn đang đợi thì trước mắt xuất hiện một đám đông, những người này từ trong thành đi ra, vẻ mặt ai cũng vô cùng kinh hãi như sắp có ác vận xảy ra với họ vậy. Ninh Tiểu Xuyên quét mắt quan sát những người này thì phát hiện phần lớn họ còn rất trẻ, hơn nữa tu vi cũng không cao. Nếu những người này rời khỏi sự bảo vệ của thành trì vào môi trường khắc nghiệt của địa ngục thì có lẽ không thể nào thích ứng được. Quả nhiên như Ninh Tiểu Xuyên nghĩ, một người dáng người thấp bé vừa bước ra khỏi thành một bước thì thứ sức mạnh mị hoặc trong địa ngục lập tức xâm thực trên người hắn. Ánh mắt hắn lóe hồng quang rồi nhìn về những người đằng sau như phát điên lao tới. Ta muốn giết, giết hết. Hắn ta gầm lên. Nhưng không đợi hắn lao tới, một lão già vẫn đứng bên cạnh hắn liền ra tay. Tu vi của lão già này là tạo hóa cảnh, vừa tay là kẻ kia liền thành đám đống bầy nhầy rồi lão dùng một cái bình bằng bàn tay thu hết đám huyết nhục kia lại. Mau đi đi, năm nay các người đã tròn 18 tuổi, tu vi chân nhân cảnh tầng thứ 9 cũng chưa tới, chỉ có thể ra ngoài tự sinh tự diệt, các người không đi ngay ta sẽ luyện hóa các người. Lão già đó hút hết huyết nhục dưới đất xong quay sang quát. Bị lão già đó dọa, những người kia đương nhiên rất sợ hãi, nhưng vẫn nghiến răng đi ra. Ngay lập tức có vài người phát điên, cuối cùng cũng lãnh hậu quả như kẻ ban đầu kia. Những người chống lại được sự mị học chi thì phần lớn đều khá màng rõ rồi như đứa trẻ đang tập đi, dìu nhau đi vào bóng tối. Tà nhân trong địa ngục ban đầu đều sinh ra trong thành, nhưng khi tròn 18 tuổi những người này buộc phải rời khỏi hành để đi cầu sinh ở nơi khác. Trừ phi trước 18 tuổi tu vi của họ đã là chân nhân cảnh tầng thứ 9, nếu không thì đều phải trải qua cảm giác bị đuổi khỏi thành này. Ninh Tiểu Xuyên không thể hát, y lạ, vì bọn Cốt Long đều đã phải trải qua quá trình này. Tôi cũng hiểu về điều này, nhưng giờ Ninh Tiểu Xuyên vẫn không kìm được kinh thán. Thứ quy tắc sinh tồn trong địa ngục này thực sự quá máu lạnh, quá tàn khốc. Nhưng với môi trường khắc nghiệt trong địa ngục, tà nhân ở đây không dùng quy tắc khắc nghiệt như vậy thì căn bản không thể truyền thừa cho đời sau. Cốt Long đại nhân, ta đã báo tình hình của ngài lên trên, giờ thống lĩnh đại nhân sẽ đích thân gặp ngài, nếu thực lực đủ mạnh thì thậm chí có thể trở thành thân binh của thống lĩnh đại nhân. Sau khi những người kia biến mất, bên tai Ninh Tiểu Xuyên vang lên tiếng của hai vệ binh kia. Thống lĩnh là tướng lĩnh cơ bản nhất trong thành, trên thống lĩnh còn có thiên tướng thống soái và vạn tướng thống soái. Giống Hàn Kim Ninh Tiểu Xuyên đã giết chính là một vạn tướng thống soái. Không vấn đề gì, đưa ta tới gặp thống lĩnh đi. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu rồi cũng một vệ binh vào trong thành. Mọi thông tin về địa ngục mà Ninh Tiểu Xuyên biết đều từ ký tức của Hàn Kim và Cốt Long. Tu vi của Hàn Kim tuy không tồi, thân là vạn tướng thống soái thì tin tức biết được không ít, nhưng đáng tiếc đây không phải Thanh Đế Bộ nên những thông tin của Hàn Kim không dùng được ở đây. Với tu vi của Cốt Long thì chưa đủ tư cách biết được thông tin trong thành. Vì thế sau khi vào thành Ninh Tiểu Xuyên rất cần một địa vị nhất định để tìm hiểu về tòa thành này. Vị thống lĩnh đại nhân chủ động tìm tới hắn đây chính là mục tiêu tốt nhất. Sau khi vào thành Ninh Tiểu Xuyên liền nhận ra cảm giác kỳ lạ quân lấy hắn đã biến mất hoàn toàn. Xem ra ở đây hoàn toàn tách biệt thứ năng lượng cổ quái đó, chẳng trách mà đám tà nhân muốn vào thành tu luyện đến vậy. Ở nơi này tu luyện đúng là tốt hơn nhiều so với ngoại giới. Ninh Tiểu Xuyên thầm suy tính rồi theo vệ binh kia, vào trong. Ở đây chỉ có số tòa kiến trúc đơn giản, giống như nơi buôn bán quê lại thành thành. Thống, lĩnh, Ngưng Hải Cần đã tới. Vệ binh kia nói, từ bốn phía đột nhiên chui ra vài chục thân ảnh. Chương 1096, thân phận bại lộ. Vài chục thân ảnh mỗi người đều là vạn cổ cảnh. Trong thành trì tập trung gần như tất cả cao thủ ở địa ngục, những người được sống trong thành, trừ những tàn nhân mới ra đời, thì tất cả đều là cao thủ từ vạn cổ cảnh trở lên. Tu vi vạn cổ cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong là có thể làm vạn tướng thống soái. Tu vi vạn cổ cảnh tầng thứ 8 có thể làm thiên tướng thống soái. Còn thống lĩnh cơ bản nhất thì ít nhất cũng phải là vạn cổ cảnh tầng thứ 6. Giờ xuất hiện mấy chục cao thủ vạn cổ cảnh, gần như đều là vạn cổ cảnh tầng thứ 4, trong đó một người tầng thứ 7, coi như là đệ nhất cao thủ. Diêm Tuyền Bộ chúng ta sắp khai chiến với kẻ địch, giờ tất cả những đồng tộc từ vạn cổ cảnh trở lên đều phải xuất trận, người sau này chính là thủ hạ của ta, theo ta đi triệu tập các đồng tộc khác. Thấy Ninh Tiểu Xuyên, cao thủ vạn cổ cảnh tầng thứ 7 kia lập tức đứng dậy. Thân hình hắn cao lớn, khí huyết thịnh vượng, dáng người biểu hãn, căn bản không hề gầy gò như những tà nhân thông thường khác. Vừa nói hắn đã tung một quyền tới Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên biết hắn đang thử thực lực của mình. Nếu Ninh Tiểu Xuyên muốn thì hắn có thể một quyền tùy ý cũng đánh cho tà nhân nát bét. Nhưng giờ vào thành Ninh Tiểu Xuyên vẫn nên khiêm tốn một chút, chỉ thể hiện thực lực vạn cổ cảnh tầng thứ 4, chặn lại quyền này. Vạn Cổ Cảnh tầng thứ tư, sau này ngươi theo bên cạnh ta là được. Thấy Ninh Tiểu Xuyên thực lực Vạn Cổ Cảnh tầng thứ tư, vị thống lĩnh kia cười. Một tài nhân Vạn Cổ Cảnh tầng thứ tư rõ ràng cũng là một tướng đắc lực cho vị thống lĩnh này rồi. Trước ánh mắt ngưỡng mộ của vệ binh kia, Ninh Tiểu Xuyên được sắp xếp chỗ ở gần đó, coi như sau này là thân binh trực thuộc vị thống lĩnh kia. Ninh Tiểu Xuyên cũng không phản đối gì. Giờ hắn mới vào, thành, mọi thứ còn quá lạ lẫm, vừa hay mượn cơ hội này làm quen môi trường. Sau nửa ngày vào thành, Ninh Tiểu Xuyên từ nơi ở giản dị lướt đi tới chỗ thống lĩnh. Những tu sĩ Vạn Cổ Cảnh khác thấy Ninh Tiểu Xuyên cũng không để tâm. Dù sao Ninh Tiểu Xuyên mới chỉ thể hiện thực lực Vạn Cổ Cảnh tầng thứ tư, trước mặt thống lĩnh Vạn Cổ Cảnh tầng thứ bảy thì căn bản chẳng là gì. Từ nơi ở của thống lĩnh, Ninh Tiểu Xuyên quét mắt nhìn quanh, trong lòng không kìm được thở dài. Thống lĩnh địa ngục cũng coi là nhân vật có chút quyền lực, nhưng nơi ở vẫn không bằng nơi ở của lão bách tính bình thường ở Đại Diêm. Đương nhiên với những nơi khác ở địa ngục, thì nơi ở của vị thống lĩnh này đã là cực tốt rồi. Kẻ nào? Vào trong nơi ở của thống lĩnh Ninh Tiểu Xuyên mới cố tình thích phóng chút khí tức, vị thống lĩnh đang tu luyện lập tức quát lên. Là ta, thống lĩnh đại nhân, ta có chuyện cần báo cáo. Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh nói. Ngay sau đó thống lĩnh xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Thần sắc lạnh băng, đánh giá Ninh Tiểu Xuyên một lượt rồi hừ lạnh nói. Có chuyện gì mau nói, nếu không phải chuyện quan trọng ta sẽ giết ngươi. Với quyền lực của thống lĩnh, nếu hắn giết một tài nhân Vạn Cổ Cảnh bình thường là chuyện bình thường. Nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì gương mặt lộ sự kinh hãi. Vì lúc này Ninh Tiểu Xuyên đã dùng tốc độ mà hắn không cảm nhận được tới bên cạnh hắn. Rồi Ninh Tiểu Xuyên dễ dàng tóm hắn trong tay. Một tài nhân Vạn Cổ Cảnh tầng thứ bảy trong tay Ninh Tiểu Xuyên cũng chẳng mạnh hơn con kiến là bao. Sức mạnh thất khiếu thần ma tâm bắt đầu xâm nhập thân thể thống lĩnh. Chỉ trong chốc lát ánh mắt thống lĩnh nhìn Ninh Tiểu Xuyên đã có vài phần cuồng nhiệt. Từ nay về sau, vị thống lĩnh này đã là nô lệ của Ninh Tiểu Xuyên rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thống lĩnh kia, ngữ khí bình thản hỏi. Ngươi tên gì? Chủ nhân, ta là Tuyền Hạc, tài nhân Diêm Tuyền Bộ. Tất cả đều lấy chữ Diêm và Tuyền làm họ. Thống lĩnh Tuyền Hạc cung kính nói. Lúc này hắn đã hoàn toàn thần phục Ninh Tiểu Xuyên, nên ngay cả đồng loại cũng gọi là tài nhân. Đừng phản kháng, để ta kiểm tra ký ức của ngươi. Ninh Tiểu Xuyên nói rồi khẽ điểm tay lên trán hắn. Vài giây sau hắn buông tay. Sau ngày ngươi vẫn làm thống lĩnh, nếu không cần thiết thì đừng tới làm phiền ta. Dặn Tuyền Hạc một tiếng xong Ninh Tiểu Xuyên rời đi. Trở lại chỗ ở, Ninh Tiểu Xuyên vung tay bố trí trận pháp phòng ngự rồi lấy thân xác ra. Vừa rồi từ ký ức của Tuyền Hạc, Ninh Tiểu Xuyên biết ở trong thành, linh khí của mọi vật phẩm đều không bị hấp thụ. Ninh Tiểu Xuyên vào trong thần xác rồi thở vào một hơi dài. Hắn ở trong thần xác liền 3 ngày không lộ diện. Vốn dĩ những cao thủ Vạn Cổ Cảnh dưới trướng Tuyền Hạc khác còn có chút hoài nghi, nhưng do Tuyền Hạc che giấu, nên rất nhanh không ai dám động tới kẻ được thống lĩnh đại nhân che chở nữa. Cứ vậy, Ninh Tiểu Xuyên yêu tĩnh tu luyện trong thành. Một ngày bên ngoài bằng 1 năm trong thần xác. Đến năm thứ 21 tu luyện trong thần xác, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên mở mắt. Rồi một luồng khí tức cường đại bạo phát. Tạo hóa cảnh tầng thứ 7, sau khi lĩnh ngộ diệt thế tà ma đạo, tu vi của ta đã có thể đột phá. Giờ ta khổ tu trong thần xác liền 21 năm, cuối cùng vẫn phải dựa vào các loại linh dược mới đột phá được tới cảnh giới này. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, cảm nhận một chút khí tức trên người, hắn nhíu mày. Tuy hắn đã đột phá tạo hóa cảnh tầng thứ 7, nhưng khí tức rất không ổn định. Trong tình hình này, chiến lực của Ninh Tiểu Xuyên cũng không cao hơn trước bao nhiêu. Đây chính là vì ta chưa tu luyện thành công diệt thế tà ma đạo nên mới khiến cảnh giới không ổn định. Đến khi ta tu luyện diệt thế tà ma đạo tới đại thành, cảnh giới chắc chắn sẽ ổn định ở tạo hóa cảnh tầng thứ 7, thậm chí có thể lên trung kỳ xe. Anh chưa biết chừng. Vì vậy, gương mặt hắn bỗng có chút bất lực. Hắn đã lĩnh ngộ diệt thế tà ma đạo kha khá rồi, chỉ cần đủ điều kiện hắn hoàn toàn có thể tu luyện lên cảnh giới đại thành. Nhưng vấn đề là tà ma chi khí để tu luyện diệt thế tà ma đạo cần Ninh Tiểu Xuyên tích lũy dần dần, không thể muốn nhanh là được. Cất thần xác đi, Ninh Tiểu Xuyên ra khỏi nơi ở. Thấy Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện, những cao thủ Vạn Cổ Cảnh xung quanh đều có vài phần coi thường và dè chừng. Thời gian này Tuyền Hạc đều toàn lực bảo vệ Ninh Tiểu Xuyên, vì hắn mà những tà nhân kia cũng không dám làm gì Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên không bận tâm về điều này, giờ hắn chỉ muốn củng cố cảnh giới. Nên muốn tích lũy nhiều tà ma chi khí hơn thì cách đơn giản nhất chính là giết nhiều tà nhân hơn. Hơn nữa càng là tà nhân cấp cao thì tà ma chi khí trong cơ thể sẽ càng đậm đặc. Nếu giờ Ninh Tiểu Xuyên giết được một tà nhân cấp thứ thần thì lập tức sẽ đủ tà ma chi khí cần cho tu luyện diệt thế tà ma đạo. Nhưng hắn căn bản chưa từng nghĩ tới điều này, giờ hắn chưa thể đối phó với cường giả thứ thần. Hơn nữa, giờ Ninh Tiểu Xuyên đang đóng giả cốt long, nếu thực lực hắn bị bại lộ thì chắc chắn sẽ lộ thân phận thật sự, hắn không muốn vậy. Không giết được thứ thần thì mục tiêu của Ninh Tiểu Xuyên liền đặt ở những tà nhân dưới cấp thứ thần. Chỉ cần là tà nhân chưa phải thứ thần thì Ninh Tiểu Xuyên tin chắc có thể giải quyết được. Chủ nhân, thành chủ đang triệu tập tất cả chúng ta tới. Chủ nhân phải cẩn thận, thành chủ đại nhân tu vi cao thâm, e là sẽ phát hiện ra thân phận của chủ nhân. Đột nhiên Tuyền Hạc xuất hiện. Thần sắc của hắn vẫn lạnh lùng, nhưng thầm truyền âm cho Ninh Tiểu Xuyên. Những tài nhân xung quanh căn bản không nhận ra giữa Ninh Tiểu Xuyên và Tuyền Hạc có bí mật gì. Tất cả cùng ta tới chỗ của thành chủ đại nhân, ngài đang triệu tập chúng ta. Sau một tiếng hô của Tuyền Hạc, tất cả tài nhân, ảo hóa cảnh, bao gồm cả Ninh Tiểu Xuyên đều di chuyển. Trong thành cấp phi hành, chỉ có tạo hóa cảnh trở lên mới có quyền bay trong thành. Tòa thành này chỉ là tòa thành xa nhất, quy mô nhỏ nhất của Diêm Tuyền Bộ, nơi như vậy rất ít thấy cường giả tạo hóa cảnh. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên đoán thành chủ thành này là một cường giả tạo hóa cảnh. Phủ của thành chủ là nơi hào hoa nhất tòa thành này, nhưng nếu ở Đại Diêm thì có lẽ không bằng nhà của một nhà giàu ở Đại Diêm. Tuyền Hạc dẫn bọn Ninh Tiểu Xuyên tới trước phủ rồi nghiêm nghị đứng đó. Khi bọn Ninh Tiểu Xuyên đang chờ thì cũng liên tục có các cao thủ tạo hóa cảnh khác tới. Trong tòa thành này chỉ cao thủ tạo hóa cảnh cũng hơn vài nghìn người. Tuy ở đây không phải toàn bộ tà nhân trong thành, nhưng gần như gồm toàn bộ cao thủ của thành. Sau đó Ninh Tiểu Xuyên thậm chí có thể thấy một vị vạn tướng thống lĩnh vạn cổ cảnh tầng thứ 9 đứng ở đằng trước. Sau khi đợi khoảng nửa ngày, đột nhiên một vài thân ảnh từ trong phủ bay ra. Bay ở đằng trước là một lão già tướng mạo lạnh lùng, tu vi tạo hóa cảnh, phía sau là bốn cường giả vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Một cường giả tạo hóa cảnh, năm cường giả vạn cổ cảnh, cộng với vài nghìn cường giả vạn cổ cảnh, đây chính là toàn bộ thực lực trong tòa thành này của Diêm Tuyền Bộ. Sau khi thành chủ xuất hiện, hắn quét mắt nhìn xuống rồi đáp trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Chương 1097, Hải Cốt. Vị thành chủ tạo hóa cảnh này vừa xuất hiện lập tức nhìn Ninh Tiểu Xuyên chăm chăm, khiến hắn có chút nản. Vốn Ninh Tiểu Xuyên còn tưởng hắn ngụy trang có thể qua mặt tất cả mọi người, nhưng giờ ngay cả một cường giả tạo hóa cảnh cũng không che mắt nổi. Xoẹt. Không đợi thành chủ tạo hóa cảnh ra tay thì Ninh Tiểu Xuyên đã động thủ trước. Hắn bắt lấy thành chủ tìm hiểu rõ xem làm thế nào mà phát hiện được hắn. Đây là địa ngục, nếu cách ngụy trang của Ninh Tiểu Xuyên không còn tác dụng thì tình cảnh của An sẽ rất nguy hiểm. Có địch. Thành chủ sau khi phát hiện sự bất thường ở Ninh Tiểu Xuyên, chỉ kịp nói hai từ đã bị Ninh Tiểu Xuyên bóp chặt cổ. Tu vi của hắn chỉ là tạo hóa cảnh tầng thứ hai, trong tay Ninh Tiểu Xuyên căn bản không có khả năng chống trả. Bắt được thành chủ, Ninh Tiểu Xuyên lập tức dùng sức mạnh thất khiếu thần ma tâm để khống chế thành chủ. Tu vi của hắn ta mới là tạo hóa cảnh tầng thứ hai, nên Ninh Tiểu Xuyên rất có thể sẽ khống chế được. Nhưng điều khiến Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc đó là thất khiếu thần ma vừa mới truyền vào cơ thể thành chủ, thì một luồng năng lượng kỳ lạ tràn ra chống lại. Hơn nữa luồng năng lượng này truyền vào cơ thể thành chủ khiến tu vi của hắn bỗng chốc tăng mạnh, thoát được sự khống chế của Ninh Tiểu Xuyên. Ngươi là gian tế từ bộ lạc nào, dám hạ thủ với Diêm Khuyết ta, đúng là không biết trời cao đất dày. Thành chủ kia thoát khỏi tay Ninh Tiểu Xuyên, tránh xa vài trượng, trừng trừng nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Hắn là Diêm Khuyết, hoàn toàn phù hợp với phong cách đặt tên của tà nhân Diêm Tuyền Bộ. Lúc này từ cơ thể Diêm Khuyết bộc phát một luồng năng lượng mạnh mẽ khiến sự tự tin của hắn đạt tới cực điểm. Nhưng ai cũng thấy đó không phải sức mạnh của bản thân Diêm Khuyết mà là hắn mượn từ đâu đó. Ngẩng lên nhìn Ninh Tiểu Xuyên và Diêm Khuyết, tà nhân chỉ là tạo hóa cảnh như bọn Tuyền Hạc sợ hãi đến run rẩy, kẻ nào cũng trốn đi. Ngay cả vạn tường thống soái vạn cổ cảnh tầng thứ 9 cũng vậy. Hai cường giả tạo hóa cảnh đủ để hoành tào cả tòa thành huống hồ Ninh Tiểu Xuyên và Diêm Khuyết giờ không phải cường giả tạo hóa cảnh thông thường. Ngươi lại mượn được năng lượng của tòa thành này. Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng nhận ra manh mối, sức mạnh của Diêm Khuyết dường như liên kết với cả tòa thành, luồng sức mạnh cổ quái chống lại thất khiếu thần ma tâm chính được phóng ra từ tòa thành. Một tòa thành lại có năng lượng kỳ lạ như vậy khiến Ninh Tiểu Xuyên rất kinh ngạc. Rốt cuộc người là gian tế của bộ lạc nào mà ngay cả việc các thành chủ đều có thể mượn sức mạnh của hài thú mà không biết, lẽ nào người vốn không phải sinh linh địa ngục? Diêm Khuyết lộ vẻ hồ nghi nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Hắn vốn chỉ nghĩ Ninh Tiểu Xuyên là gian tế từ bộ lạc khác tới Diêm Tuyền Bộ, nhưng giờ hắn đã hoài nghi thân phận thực sự của Ninh Tiểu Xuyên. Nếu hắn là sinh linh trong địa ngục thì không thể không biết sự đặc biệt của thành trì. Thực tế là mỗi tòa thành trì trong địa ngục đều được tạo từ xương cốt của sinh vật thổ sinh ở địa ngục có tên là hải thú. Vì hải thú vốn sinh ra đá, có thể chống lại sức mạnh hấp thụ đặc biệt của địa ngục, nên dùng xương cốt của hải thú xây dựng thành trì mới bảo vệ được người trong thành không bị khí tức địa ngục xâm thực. Hơn nữa, ngoài tác dụng đặc biệt này, mỗi thành chủ đều có thể luyện hóa thứ xương cốt này, nếu cần có thể lấy sức mạnh của hải thú. Diêm Khuyết hiện giờ chính là như vậy, toàn bộ sức mạnh của hải thú đã tập trung trên người hắn, nên hắn nhìn mới mạnh tới vậy. Ninh Tiểu Xuyên không trả lời sự chất vấn của Diêm Khuyết mà trực tiếp xông tới. Cho dù sức mạnh của Diêm Khuyết có mạnh thế nào thì Ninh Tiểu Xuyên cũng phải chiến đấu với hắn. Huống hồ thực lực của hắn hiện giờ cũng chỉ là có vẻ cường đại mà thôi. Mượn sức mạnh của hài thú đúng là khí tức của Diêm Khuyết đã tăng lên tạo hóa cảnh đỉnh phong, nhưng tu vi bản thân hắn chỉ là tạo hóa cảnh tầng thứ 7. Dù đột nhiên có sức mạnh tạo hóa cảnh đỉnh phong thì hắn cũng không thể phát huy hết được. Người đây chính là tự tìm cái chết. Thấy Ninh Tiểu Xuyên không biết sống chết lao tới, Diêm Khuyết gầm lên. Sau tiếng gầm đó cả tòa thành như phát ra tiếng răng rắc. Diêm Khuyết lúc này chính là tòa thành chính là hắn, vì thế Diêm Khuyết có hành động là tòa thành cũng có phản ứng. Quỳnh! Diêm Khuyết tung một quyền, lực đạo đủ để khiến một cao thủ tạo hóa cảnh tầng thứ 6 nát bét. Được, ông Ninh Tiểu Xuyên thì mạnh hơn cường giả tạo hóa cảnh tầng thứ 6 quá nhiều. Năng lượng diệt thế tà ma đạo trào dâng, trực tiếp đỡ quyền của Diêm Khuyết. Để không bị bại lộ thân phận, Ninh Tiểu Xuyên không dùng bất cứ chiêu số gì mà chỉ dùng năng lượng diệt thế tà ma đạo để đánh ngang ngửa với Diêm Khuyết. Dù tà ma chi khí trong người Ninh Tiểu Xuyên chưa mạnh, nhưng đặc tính khắc chế tà ma của diệt thế tà ma đạo giúp Ninh Tiểu Xuyên dễ dàng chống đỡ Diêm Khuyết. Diêm Khuyết khá bất ngờ về sự cường đại của Ninh Tiểu Xuyên, nhìn hắn với chút dè chừng, thần sắc Diêm Khuyết lập tức có vài phần lạnh lẽo. Hải cốt! Diêm Khuyết nói. Ngay lập tức, nửa tòa thành dưới chân hắn bỗng rung chuyển, từ dưới đất xuyên lên vô số xương choanh, xuyên qua tất cả tà nhân trong nửa tòa thành. Không đợi những tà nhân còn may mắn sống sót chạy trốn, đám xương kia lập tức quấn vào nhau, biến toàn bộ tà nhân trong nửa tòa thành thành đống thịt nát vụn. Đống huyết nhục đó dính trên mảnh xương lập tức bị hấp thụ. Đồng xương bay lên tụ lại quanh người Diêm Khuyết bao phủ toàn bộ người hắn. Rất nhanh một con cự thú bằng xương hung dữ xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Con cự thú này được tạo từ những mảnh xương vụn kia. Đây là khối lỗi tạo từ xương của hài thú, bất cứ kẻ nào bị nó bắt được đều sẽ bị hút cạn sức mạnh và huyết nhục. Tiếng của Diêm Khuyết vọng ra. Rồi con cự thú lao vút tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Tốc độ nhanh thật. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không kịp phản ứng liền bị vô số mảnh xương trên người con cự thú bao trùm lấy. Rồi một luồng hấp lực cường đại bao phủ toàn thân Ninh Tiểu Xuyên, điều khiến hắn ngạc nhiên là hấp lực muốn hút đi tà ma chi lực mà hắn khó khăn lắm mới tích lũy được. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên không muốn để tà ma chi lực của mình bật đi, mà hoàn trong cơ thể cũng phát ra một luồng hấp lực, hấp thụ ngược lại năng lượng của con cự thú kia. Tà ma chi lực từ con cự thú truyền, cuối cùng bị Ninh Tiểu Xuyên hút vào cơ thể. Ninh Tiểu Xuyên sau khi dùng tới diệt thế tà ma đạo thì hấp lực mạnh hơn của cự thú kia nhiều. Không thể nào. Tiếng của Diêm Khuyết từ trong cự thú vọng ra đầy kinh hãi. Hài thú có địa vị đặc biệt trong địa ngục, mà xương cốt của nó lại có tính khắc chế với tất cả tà nhân, nhưng giờ Ninh Tiểu Xuyên lại khắc chế ngược lại xương cốt của nó. Tình hình này khiến Diêm Khuyết vô cùng kinh hoàng, hắn chưa từng gặp phải tình huống này. Cảm nhận sức mạnh trên người không ngừng mất đi, Diêm Khuyết lại gầm lên phẫn nộ. Toàn bộ chuyển hết thành sức mạnh của ta. Sau tiếng gầm của Diêm Khuyết, cả nửa tòa thành còn lại nổ tung, tất cả tà nhân trong thành đều nổ tan tành. Những tà nhân còn sống đều là cao thủ, đặc biệt là tà nhân trong phủ thành chủ, tất cả đều là từ vạn cổ cảnh trở lên. Những người này nổ thành huyết vụ bị bộ xương kia hấp thụ, Diêm Khuyết lập tức có sức mạnh tương đương thứ thần. Quỳnh! Thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên bị Diêm Khuyết ép xuất hiện. Đứng ở phía xa, Ninh Tiểu Xuyên không hề hoảng loạn mà còn có vài phần mừng rỡ. Chỗ xương này lại chứa tà ma chi khí vô cùng thuần túy, thì ra trong địa ngục có vật phẩm chứa tà ma chi khí thật. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên bị bọc trong đám xương chỉ hấp thụ một chút tà ma chi khí của cự thú đã cảm nhận được diệt thế tà ma đạo có tiến bộ rõ rệt. Điều này khiến Ninh Tiểu Xuyên rất mừng. Ngay cả hắn cũng không thể ngờ tà ma chi khí mà hắn đang sầu không tìm được giờ lại ở ngay trong đám xương kia. Nhìn cự thú trước mặt, ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên hiện lên vài phần tham lam. Có tà ma chi khí trong người con cự thú này Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn có thể tu luyện diệt thế tà ma đạo đến đại thành. Ma hoàn cút. Còn cách cự thú một khoảng Ninh Tiểu Xuyên đã điều khiển ma hoàn bắt đầu hấp thụ tà ma chi khí. Tà ma chi khí trong người con cự thú này thật sự quá mạnh, vì thế tốc độ hấp thụ của Ninh Tiểu Xuyên lúc này cực nhanh, giữa hắn và cự thú thậm chí hình thành cả một luồng hấp lực mạnh mẽ. Ngươi là hải thú, không thể nào. Diêm Khuyết kinh hãi, rồi hắn không còn dũng khí chiến đấu với Ninh Tiểu Xuyên nữa, mà điều khiển cự thú bỏ chạy. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên sẽ không thể để lỡ mất con mối béo này được, hắn lướt tới đuổi theo Diêm Khuyết. Sau khi hai người biến mất, khoảng đất trước kia là thành trì giờ đã trở nên tối đen như những nơi khác trong địa ngục. Chương 1098, hai cuộc sống. Diêm Khuyết bỏ chạy phía trước, Ninh Tiểu Xuyên đuổi theo sau. Ninh Tiểu Xuyên vừa đuổi vừa dùng ma hoàn hấp thụ tà ma chi lực trên người Diêm Khuyết. Bị hấp lực lớn từ ma hoàng dẫn động, cự thú từ hài cốt mà Diêm Khuyết khống chế chốc chốc lại rơi một mảnh xương ra bay về phía Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng mảnh xương chưa bay tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên thì tà ma chi khí từ nó đã bị Ninh Tiểu Xuyên hấp thụ hết. Không có tà ma chi khí, mảnh xương lập tức tan vụn. Vô số mảnh xương rơi ra từ người cự thú và tan thành cho bụi. Hấp thụ nhiều tà ma chi khí như vậy, giờ toàn thân Ninh Tiểu Xuyên vô cùng sảng khoái. Tốc độ Ninh Tiểu Xuyên càng ngày càng nhanh, đã sắp đuổi kịp Diêm Khuyết. Thấy mình không có cơ hội chạy thoát, Diêm Khuyết vội dừng lại, còn cự thú từ hài cốt rời khỏi người hắn để lộ chân thân Diêm Khuyết, sắc mặt hắn đầy kinh hoàng và tuyệt vọng. Hải thú, ngươi là hải thú. Diêm Khuyết chỉ Ninh Tiểu Xuyên, giọng khàn đặc gào lên vài tiếng rồi bản thể nổ tung. Diêm Khuyết đã sợ Ninh Tiểu Xuyên tới mức không dám giao đấu với Ninh Tiểu Xuyên, trực tiếp tự phát nổ. Ninh Tiểu Xuyên vốn định khống chế Diêm Khuyết, lấy ký ức của hắn. Nhưng giờ hắn đành phải đi thu thập đống xương bay tứ tán. Chỗ xương này với Ninh Tiểu Xuyên mà nói có thể gọi là linh dược vô thượng. Sau khi thu thập hết số xương, Ninh Tiểu Xuyên mới hài lòng rời đi. Có số xương này, Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn có thể tìm một nơi tu, luyện diệt thế tà ma đạo tới đại thành rồi tính tiếp. Còn việc tìm cách rời khỏi địa ngục thì không gấp. Địa ngục. Diêm Tuyền Bộ, Diêm Tuyền Thành. Đây là tòa thành quy mô rất lớn. Những tòa thành thông thường đều chỉ được tạo thành từ xương của một con hải thú, nhưng Diêm Tuyền Thành thì do rất xương của rất nhiều cự thú tạo thành. Ở trung tâm thành, xương cự thú chất thành núi. Quỳnh. Một thân ảnh bay lên từ ngọn núi hài cốt kia, trên người hắn là khí tức cường đại hoành tạo toàn thành, lập tức khiến vô số tài nhân trong thành quỳ xuống, trong đó có cả cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Kẻ nào dám giết đệ đệ của ta? Khí tức đầy phẫn nộ lan tỏa từ thân ảnh đó, lập tức khiến toàn bộ tài nhân đang quỳ mọc kia run rẩy. Diêm Huyết, Diêm Tuyền lão tổ sắp tỉnh dậy, toàn bộ thứ thần chúng ta đều phải đích thân lên tiếp, cho ngươi 3 ngày, 3 ngày sau phải về Diêm Tuyền Thành. Một giọng nói hùng hồn truyền vào tai thân ảnh kia, còn những tài nhân đang quỳ dưới kia thì không nghe thấy bất cứ điều gì. Biết rồi đại tế tự. Người này là cao thủ thứ thần, Diêm Huyết, thân ảnh hắn lắc một cái biến mất khỏi Diêm Tuyền Thành. Sau khi Diêm Huyết rời đi, những tài nhân kia mới đứng dậy tiếp tục làm việc của mình. Việc mà những tài nhân này đang làm chính là chuyển những tảng xương khổng lồ ngoài thành vào trong Diêm Tuyền Thành, cuối cùng chất thành ngọn núi xương cốt giữa trung tâm thành này. Bên ngoài Diêm Tuyền Thành lúc này vẫn có vô số tài nhân Diêm Tuyền Bộ đang vận chuyển những mảnh xương lớn vào thành. Ngọn núi hài cốt trong thành đang càng ngày càng lớn. Nhưng những tài nhân này không hề thấy ở chính giữa ngọn núi này có quan tài thủy tinh trong suốt đang loài sáng, còn thân ảnh nằm trong đó lúc này dường như đang hấp thụ năng lượng của ngọn núi, huyết nhục toàn thân thích phóng hoạt lực. Sâu trong địa ngục, Ninh Tiểu Xuyên sau khi phi hành nửa ngày, đến hắn cũng không biết rốt cuộc mình bay tới nơi nào rồi nữa. Nhưng hắn cũng không bận tâm, tìm một nơi rồi đáp xuống. Ninh Tiểu Xuyên ngồi khoanh chân dưới đất, trong tay xuất hiện một mảnh xương to bằng bàn tay. Xương này là do hắn thu thập trước đó. Cầm trong tay một mảnh xương như vậy, Ninh Tiểu Xuyên liền cảm thấy như mình vào trong thành trì, hoàn toàn miễn dịch với luồng năng lượng kỳ lạ trong địa ngục. Nhưng rất nhanh mảnh xương đó đã tan thành vụn. Rõ ràng năng lượng trong miếng xương đó đã biến mất nên mới nát vụn. Chẳng trách mà tà nhân trong địa ngục không có ai dựa vào cách này để chống lại năng lượng của địa ngục mà gom xương lại tạo thành thành trì. Xem ra chỉ khi một lượng lớn xương tập hợp lại mới chống lại được năng lượng đặc biệt của địa ngục. Ninh Tiểu Xuyên phủi những mảnh vụn trên tay đi rồi lấy ra những mảnh xương khổng lồ. Mỗi mảnh đều to bằng cả Ninh Tiểu Xuyên, lấy liền vài mảnh như vậy xong hắn liền bắt đầu dùng chúng để dựng căn lều cho mình. Ngồi trong lều quả nhiên chống lại được năng lượng của địa ngục. Ninh Tiểu Xuyên rất hài lòng, hắn cần chính là hiệu quả này. Tuy làm vậy có chút lãng phí, nhưng vào lúc này thì hắn không thể để ý quá nhiều. Lấy thần sắc ra, Ninh Tiểu Xuyên chui vào trong. Có cái lều xương này bảo vệ, Ninh Tiểu Xuyên không lo thần sắc bị năng lượng thôn phệ trong địa ngục hấp thụ mất thần lực của thần sắc. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng biết cái lều này không giữ được lâu, cùng lắm chỉ được 2-3 ngày là cùng. 2-3 ngày bằng 2-3 năm trong thần sắc. Thời gian này với Ninh Tiểu Xuyên cũng đủ rồi. Sau khi vào thần sắc, Ninh Tiểu Xuyên lập tức lấy ra hơn nửa số xương thu thập được, những mảnh xương to nhỏ đủ cỡ ở quanh Ninh Tiểu Xuyên, cảm nhận năng lượng phát ra từ chúng, Ninh Tiểu Xuyên bỗng cười khổ. Ta hiểu rồi, thì ra những cái xương này cảm nhận được tà ma chi khí trên người ta, nên hành tung mới bị bại lộ, chứ không phải Diêm Khuyết phát hiện ra sự bất thường của ta. Ninh Tiểu Ích, yên cầm một mảnh xương lên. Giờ hắn mới nhận ra kỳ tức tỏa ra từ chúng gần như giống hệt tà ma chi khí trong cơ thể hắn. Cũng có nghĩa là sau này, nếu hắn muốn vào thành, thì đến 89 phần là vẫn bị bại lộ. Mặc kệ vậy, cứ củng cố cảnh giới cái đá. Vùng tay gọi nhiều mảnh xương hơn tới bên cạnh, Ninh Tiểu Xuyên liền bắt đầu tu luyện. Tà ma chi khí không ngừng tràn vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, tu vi của hắn đã hoàn toàn được củng cố ở tạo hóa cảnh tầng thứ 7. Một năm sau, tu vi của hắn đã bắt đầu đột phá lên tạo hóa cảnh tầng thứ 7 trung kỳ. Còn trong địa ngục lúc này, một con cự thú to tượng ngọn núi đang lảo đảo tiến về phía trước. Đây chính là sinh vật duy nhất trong địa ngục, hải thú. Hình dạng của hải thú không cố định, dường như bất cứ bộ dạng gì cũng có. Nhưng dù hải thú trông thế nào thì chúng cũng có chung một đặc điểm là không có trí tuệ của mình. Mỗi con hải thú đều hoạt động dựa vào bản năng, Bản năng của chúng là thôn phệ bất cứ thứ gì chúng cảm thấy thú vị. Đất đá, khoáng vật, bùn nhão trong địa ngục, hay thậm chí là các con hải thú khác, tất cả đều là mục tiêu của hải thú. Đương nhiên thứ chúng thích nhất vẫn là tà nhân. Con hải thú này nhìn giống chuột, lắc lư đi về phía trước. Rất nhanh có một đống nhỏ phát sáng phía trước thu hút sự chú ý của nó. Con hải thú tới phía trước đống phát sáng kia rồi há mồm bắt đầu nuốt. Một luồng hấp lực cường đại phát ra, gần như mọi thứ xung quanh hải thú đều bị hút vào. Nhưng trong luồng hấp lực đó Ninh Tiểu Xuyên chui ra. Đây là thứ gì? Đứng sang một bên, Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc nhìn con chuột khổng lồ trước mắt. Vừa rồi hắn đang ở trong thần sắc tu luyện thì cảm giác có thứ gì xuất hiện nên mới chui ra sớm. Nếu không phải hắn kịp thời thì có lẽ lúc này đã bị con chuột này nuốt rồi. Ninh Tiểu Xuyên lấy ký ức của mấy tà nhân nhưng không hề có sự tồn tại của hải thú, vì chỉ có những bán thần trong địa ngục mới có tư xe, sẽ hát đối phó với chúng. Vì thế lúc này Ninh Tiểu Xuyên không biết thứ trước mặt mình là cái gì, hắn còn tưởng là loài mạnh thú nào đó trong địa ngục. Này, ngươi là ai? Do dự một chút, Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu truyền âm cho con hải thú kia. Hắn cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn từ trên người nó. Trong đại diêm, yêu thú có thực lực này đều là vương giả trong yêu thú. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên mới bản năng coi con chuột này cũng tương tự như thế. Hải thú không có chỉ tiêu, nên đương nhiên không có hồi đáp gì với Ninh Tiểu Xuyên. Sau khi thấy mình không ăn được thứ mình muốn, con chuột này chuyển mục tiêu sang Ninh Tiểu Xuyên. Nó cảm nhận được khí tức đồng loại, nhưng trong mắt hải thú thì không có từ gọi là đồng loại. Nếu nó muốn thì cũng nuốt cả đồng loại. Con quái thú này rốt cuộc là thứ gì? Sau khi truyền âm vài lượt, nhưng Ninh Tiểu Xuyên không nhận được bất cứ lời đáp nào. Ninh Tiểu Xuyên không chú ý rằng cách đó vài dặm, trên một ngọn núi có vài chục tà nhân đang sợ hãi đến run rẩy. Vị đại ca kia rốt cuộc là ai mà không hề sợ hải thú vậy? Những tà nhân kia thấy Ninh Tiểu Xuyên đứng trước hải thú mà ung dung như không, đều khâm phục dũng khí của hắn. Khi gặp những tà nhân như họ thì hải thú chưa bao giờ biết khách khí. Khi họ đang run rẩy thì đột nhiên phát hiện một đạo thân ảnh phát sáng bay qua đầu họ. Trong địa ngục, trên người có ánh sáng mà lại phi hành được thì chỉ có cường giả thứ thần. Một vị thứ thần tới chỗ của chúng ta, lẽ nào để giết con hải thú kia? Đám tà nhân vô cùng kinh ngạc. Chương 1099, đối tác tốt nhất. Hải thú và thứ thần đều rất hiếm gặp trong địa ngục, nhưng giờ đều xuất hiện. Sau khi thứ thần kia xuất hiện thì Ninh Tiểu Xuyên cũng lập tức phát hiện ra ngay. Trong địa ngục tối tăm, một thần mang ánh sáng toàn thân như vậy đúng là rất nổi bật. Nhưng trong địa ngục hấp thụ cả ánh sáng, nhưng thân ảnh kia lại vẫn mang ánh sáng chói lòa, chỉ im này thôi cũng cho thấy thực lực của hắn cường hãn tới mức nào. Thứ thần trong địa ngục. Ninh Tiểu Xuyên lập tức nhìn ra thực lực của thân ảnh kia, quay lại nhìn vị thứ thần đó, Ninh Tiểu Xuyên mang thần sắc đầy e dè. Cho dù tu vi của hắn đã là tạo hóa cảnh tầng thứ 7, nhưng hắn biết rõ mình vẫn không phải đối thủ của thứ thần kia. Chỉ khi tu vi của Ninh Tiểu Xuyên tăng lên tạo hóa cảnh tầng thứ 9, lĩnh ngộ được nhiều diệt thế đạo hơn thì hắn mới tu khả năng so tài với thứ thần. Nhìn thứ thần ở phía xa, Ninh Tiểu Xuyên không có bất cứ động thái nào. Hắn căn bản không biết ý đồ của thứ thần kia, nên hiện tại chỉ có thể đợi xem thứ thần đó muốn gờ. Nếu đối phương chỉ là qua đường thì đương nhiên là tốt nhất rồi. Nhưng rõ ràng là suy nghĩ của Ninh Tiểu Xuyên có phần lạc quan quá. Thứ thần kia lướt qua hư không rồi dừng lại trên không trung cách đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên vài chục trượng. Hắn chính là Diêm Huyết lúc trước rời khỏi Diêm Tuyền Thành. Để báo thù cho huynh đệ mình, Diêm Huyết không quản ngại tới đây đích thân tìm kẻ địch đã giết huynh đệ của mình. Dựa vào một loại bí thuật theo dõi đặc biệt, Diêm Huyết tìm theo dấu vết cuối cùng cũng tìm tới chỗ của Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng lúc này nhìn thân ảnh đã giết huynh đệ của mình, Diêm Huyết đầy kinh ngạc. Nguyên nhân rất đơn giản, vì phía sau hung thủ giết huynh đệ hắn là một con hải thú. Hải thú là thiên địch của bất cứ thứ gì trong địa ngục, ngay cả thứ thần như Diêm Huyết cũng khá e dè với hải thú. Không phải nói Diêm Huyết không phải đối thủ của hải thú, mà là vì hải thú quá khó đối phó. Trước tiên lực phòng ngự của nó rất mạnh, đến mức ngay cả thứ thần muốn đả thương nó cũng khó. Thứ hai, khả năng hồi phục của chúng cực mạnh, cho dù chặt rời cả nửa thân người thì nó cũng có thể hồi phục nhanh chóng. Với con quái vật đánh vào như đánh bị bông này thì đương nhiên ai cũng phải đau đầu. Cũng may khả năng công kích của hải thú không quá mạnh, xe úng cũng chỉ có một tuyệt chiêu là ăn, gặp gì ăn nấy, ngay cả tuyệt chiêu của thứ thần chúng cũng ăn được. Diêm Huyết nhìn Ninh Tiểu Xuyên, hắn chỉ tò mò rốt cuộc con hải thú kia mắc chứng gì mà không nuốt sống Ninh Tiểu Xuyên. Bình thường hải thú đều thích ăn tà nhân trong địa ngục mà. Vù. Khi Ninh Tiểu Xuyên và Diêm Huyết đang đánh giá lẫn nhau thì con hải thú phía sau Ninh Tiểu Xuyên bỗng nhiên chạy vượt qua Ninh Tiểu Xuyên, lao về phía Diêm Huyết. Nhiệt xúc. Diêm Huyết chỉ hừ lạnh. Rồi trên người hắn tách ra một đạo thân ảnh, bản thể của hắn bắt đầu đấu với con hải thú, còn phần thân tâm thần kia thì xông về phía Ninh Tiểu Xuyên. Thứ thần này tới là nhằm vào ta. Thế vậy Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên nhận ra Diêm Huyết tới tìm mình. dám giết đệ đệ của ta, ngươi đáng chết. Phần thân của Diêm Huyết Thần sắc lạnh băng nhìn Ninh Tiểu Xuyên rồi vung tay lao tới. Phần thân của thứ thần tuy không mạnh bằng bản thể, nhưng cũng lợi hại hơn cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong vài phần. Diệt thế tà ma đạo. Đối diện với công kích của phần thân thứ thần, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên biến đổi, vội lùi sau, đồng thời tung ra một luồng tà ma chi khí. Đối mặt với một thứ thần thì Ninh Tiểu Xuyên không dám giữ lại chút gì. Cùng ngày trong một năm trở lại đây, Ninh Tiểu Xuyên đã tu luyện được diệt thế tà ma đạo tới đại thành, tà ma chi khí tích lũy trong cơ thể cũng mạnh tới mức đủ để chống đỡ vị thứ thần kia. Chỉ có điều, cho dù công kích của diệt thế tà ma đạo có mạnh, nhưng cũng không duy trì được lâu. Đến khi tà ma chi khí trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên cạn kiệt thì hắn phải dùng tới thủ đoạn khác thôi. Dùng diệt thế tà ma đạo trước, nếu không được thì dùng cách khác. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng. Trong môi trường như địa ngục, Ninh Tiểu Xuyên vẫn không muốn dùng các thủ đoạn khác, vì nếu dùng hắn sẽ bị bại lộ thân phận. Một luồng tà ma chi khí cường đại bạo phát từ tay Ninh Tiểu Xuyên, đám tà ma chi khi này rời khỏi Ninh Tiểu Xuyên lập tức như thiên quân vạn mã ập về phía phân thân thứ thần. Một cảnh khiến Ninh Tiểu Xuyên phải kinh ngạc đã xảy ra, phân thân thứ thần đã bị tà ma chi khí của Ninh Tiểu Xuyên nghiền nát không chút khả năng phản kháng. Không thể nào. Diêm Huyết ở phía xa đang quần thảo với hài thú sắc mặt bỗng tái đi vài phần. Mất đi một cỗ phân thân tâm thần cũng có ảnh hưởng tới thực lực của bản thể hắn. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là chiêu mà Ninh Tiểu Xuyên thi triển, một luồng tà ma chi khí thuần túy tới cực điểm đánh tan cả phân thân của hắn. Đây là thủ đoạn gì? Lẽ nào tên tiểu tử này có công pháp gì đặc biệt? Diêm Huyết chấn kinh, nhưng nhìn Ninh Tiểu Xuyên với vài phần tham lam. Thân là thứ thần trong địa ngục, Diêm Huyết đương nhiên có những sự hiểu biết nhất định về lai lịch của địa ngục, hắn biết địa ngục này chính là một cái lồng giam. Hơn nữa người tạo ra cái lồng giam này vốn không muốn người trong đó tu luyện, nên môi trường địa ngục mới khắc nghiệt như vậy, không có cả linh khí để tu luyện, mà chỉ thuần túy là khí tức tà ma. Thứ khí tức tà ma này ngay những tà nhân thứ thần như hắn cũng không dám dùng để tu luyện, nếu khí tức này nhập thể thì thứ thần hắn cũng sẽ bị sức mạnh mị hoặc trong luồng khí tức đó khiến cho phát điên. Nhưng giờ Diêm Huyết lại cảm nhận được luồng khí tức tà mà thuần túy đó trên người Ninh Tiểu Xuyên. Hắn có thể khống chế khí tức tà ma, như vậy không phải hắn đã tìm được cách tu luyện dựa vào khí tức trong địa ngục sao? Ánh mắt Diêm Huyết nhìn Ninh Tiểu Xuyên bỗng cháy rực dị thường. Thủ đoạn tu luyện như vậy còn quý hơn nhiều so với mạng sống của đệ đệ hắn. Diêm Huyết không biết Ninh Tiểu Xuyên nắm được tà ma chi khí là vì hắn tu luyện diệt thế đạo. Nhưng nếu suy nghĩ theo hướng khác, diệt thế đạo của Ninh Tiểu Xuyên đúng là có thể khiến người ta có thể tiếp tục tu luyện trong môi trường khắc nghiệt của địa ngục. Diệt thế đạo, tu luyện lờ, để hủy diệt mọi thứ, địa ngục cũng nằm trong phạm vi hủy diệt của diệt thế đạo. Diêm Huyết nhìn Ninh Tiểu Xuyên, lúc này bắt đầu dùng tới thực lực thật sự. Một cái xương nhìn giống thanh trường đao xuất hiện trong tay Diêm Huyết. Vù! Thanh đao bằng xương này vẽ ra vòng sáng hình rẻ quạt sáng chói chém xuyên qua người con hài thú rồi lao thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Giờ đang là bản thể Diêm Huyết tấn công. Chiêu này mạnh hơn gấp chục lần so với của phân thân. Điều thôi. Ninh Tiểu Xuyên nghiến răng, lập tức điều động toàn bộ tà ma chi khí trong cơ thể. Lượng tà ma chi khí hắn tích lũy bao lâu nay, bao gồm cả số hấp thụ từ đám xương trong một năm nay, đều được dùng tới. Tà ma chi khí lớn lao ngưng kết lại thành một cái hư ảnh hình đầu lâu trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Đến khi Diêm Huyết xuất hiện trước Ninh Tiểu Xuyên thì hư ảnh đầu lâu kia cũng lao về phía Diêm Huyết. Thanh đào xương trong tay Diêm Huyết và hư ảnh đầu lâu giằng co một hồi. Sắc mặt Diêm Huyết liền biến sắc. Uy lực của tà ma chi khí lợi hại hơn sự tưởng tượng của Diêm Huyết quá nhiều, hắn thậm chí còn cảm thấy có áp lực đè nặng. Diệt thế tà ma đạo đều có tính áp chế đối với tà ma, cho dù Diêm Huyết là cao thủ thứ thần, thì cũng bị áp chế như thường. Bình! Diêm Huyết bị hư ảnh đầu lâu đánh bay, cây đao trong tay hắn lập tức rắc một tiếng gãy đôi. Nhưng nhìn Diêm Huyết bay đi mà Ninh Tiểu Xuyên không hề có chút hỉ sắc. Hắn đã tiêu hao cạn hết tà ma chi khí để đánh ra chiêu này. Nó cũng mạnh hơn sự tưởng tượng của hắn, nhưng nó chỉ đánh gãy được cây đao của Diêm Huyết, còn bản thân hắn ta thì chẳng bị thương gì. Tiếp theo Ninh Tiểu Xuyên không còn chiêu số gì để liều với Diêm Huyết nữa, cho dù hắn dùng tới diệt thế đạo hay thủ đoạn khác thì cũng không phải đối thủ của Diêm Huyết. Chỉ do dự một chút, Ninh Tiểu Xuyên lập tức bỗng lao ra. Hắn không bỏ chạy vì hắn biết có chạy cũng không thoát. Ninh Tiểu Xuyên đang lao tới hướng của con hài thú kia. Tuy không biết lai lịch của con hài thú này, nhưng rõ ràng nó là địch của Diêm Huyết. Nên giờ Ninh Tiểu Xuyên chỉ còn cách liên thủ với con quái thú này đối phó với Diêm Huyết. Đến khi Diêm Huyết lao tới thì Ninh Tiểu Xuyên đã đứng trên đỉnh đầu con hài thú. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên đứng trên đầu hài thú, Diêm Huyết hoàn toàn chấn kinh. Trước kia hắn chưa từng thấy con hài thú nào cho phép có người đứng trên đầu mình. Hơn nữa với dáng vẻ ngoan ngoãn của con hài thú kia, nếu không biết chúng vốn không có ý thức thì có lẽ Diêm Huyết đã nghĩ nó là sủng vật của Ninh Tiểu Xuyên nuôi. Rốt cuộc hắn làm thế nào? Diêm Huyết thầm kêu lên. Ninh Tiểu Xuyên lúc này trong bụng cũng dậy sóng. Vừa rồi khi hắn đứng lên đỉnh đầu hải thú đã cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc. Tà ma chi khí, hơn nữa còn rất cường đại, trong cơ thể con quái thú này sao lại có tà ma chi khí mạnh đến vậy? Ninh Tiểu Xuyên trên đầu con hải thú cũng thầm kêu lên kinh ngạc. Chương 1100, đánh bại thứ thần. Lẽ nào số xương ta có được đều từ quan thú này? Tuy không biết con hải thú này rốt cuộc là thế nào, nhưng hắn cũng bắt đầu mơ hồ đoán được một vài chuyện. Suy nghĩ này loại lên trong đầu Ninh Tiểu Xuyên rồi hắn liền tập trung vào tà ma chi khí trong cơ thể con hải thú. Ninh Tiểu Xuyên lúc này cảm giác hắn đang đứng trên một luồng năng lượng, nếu có được nó Ninh Tiểu Xuyên thậm chí có tự tin để liều với thứ thần kia. Nhưng điều duy nhất hắn lo lắng lúc này chính là con quái thú dưới chân cứ như không có ý thức, muốn nó hiệp động tác chiến dường như rất khó. Ta thử dùng sức mạnh của thất khiếu thần ma tâm điều khiển nó xem, nếu không được thì nghĩ cách khác. Ninh Tiểu Xuyên lập tức truyền thất khiếu thần ma tâm chi lực vào trong cơ thể hải thú. Nhưng thất khiếu thần ma tâm chi lực vừa vào trong cơ thể nó thì bị một luồng năng lượng cường đại đánh tan. Trước đó Diêm Khuyết chỉ dùng năng lượng của vương hải thú là có thể chống lại sức mạnh thất khiếu thần ma tâm chi lực của Ninh Tiểu Xuyên. Giờ Ninh Tiểu Xuyên đang đối diện với một con hải thú còn sống, và nó không thể nào lại dễ dàng để Ninh Tiểu Xuyên khống chế. Thực tế là trên thế gian chẳng ai có thể khống chế được hải thú. Giống như một tảng đá, nó vốn không có ý thức, nên người có thể dùng đá để làm việc khác chứ mãi mãi không thể điều khiển nó như một vật thể sống. Khống chế thất bại, Ninh Tiểu Xuyên cười bất lực. Kết quả này Ninh Tiểu Xuyên cũng không thấy ngạc nhiên. Ngẩng lên nhìn vị thứ thần kia, Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu điên cuồng hấp thụ tà ma chi khí trong cơ thể con hải thú. Có tà ma chi khí dồi dào thì Ninh Tiểu Xuyên sẽ có khả năng chống lại thứ thần kia. Diêm Huyết nhìn Ninh Tiểu Xuyên, đột nhiên lên tiếng. Ngươi là người của bộ lạc nào? Sau khi cảm thấy sự cổ quái của Ninh Tiểu Xuyên, Diêm Huyết quyết định làm rõ thân phận của hắn trước. Ta là người của Thanh Đế Bộ. Diêm Tuyền Bộ các người vô duyên vô cớ tấn công Thanh Đế Bộ. Sau khi về ta nhất định sẽ bẩm báo lên cho Đại Tế Tư Thanh Đế Bộ. Đại Tế Tư là người có địa vị cao nhất trong các bộ lạc ở địa ngục, giống như hoàng đế ở các quốc gia vậy. Ninh Tiểu Xuyên vốn định dùng thân phận của Cốt Long, nhưng lại nghĩ người này chắc chắn là nhân vật lớn của Diêm Tuyền Bộ, mà Cốt Long chỉ là kẻ thấp kém nhất Diêm Tuyền Bộ. Thân phận cách nhau xa như vậy tự nhiên sẽ khiến Ninh Tiểu Xuyên thấp hơn đối phương. Vì thế hắn mới nói mình là người Thanh Đế Bộ, muốn mượn tiếng Thanh Đế Bộ dọa Diêm Huyết rút lui. Thanh Đế Bộ. Nghe Ninh Tiểu Xuyên nói, sắc mặt Diêm Huyết có vài phần dè chừng. Thanh Đế Bộ cũng là bộ lạc rất mạnh ở địa ngục, đặc biệt là Thanh Thiên Đại Đế, thần linh mà Thanh Đế Bộ tôn thờ, còn mạnh hơn thần linh của Diêm Tuyền Bộ vài phần. Trầm ngâm một chút, Diêm Huyết liền lạnh lùng nói. Ngươi thân là người của Thanh Đế Bộ lại chạy tới cương vực của Diêm Tuyền Bộ, bọn ta, còn giết thành chủ Diêm Tuyền Bộ ta, các ngươi làm vậy là để cướp đoạt xương hài thú trong thành đúng không? Ngươi đừng quên Thanh Đế Bộ các ngươi cần xương hài thú để đánh thức Thanh Thiên Đại Đế, Diêm Tuyền Bộ của ta cũng muốn dùng xương hài thú đánh thức thần linh của Diêm Tuyền Bộ. Nói càng về sau ngữ khí của Diêm Huyết càng có chút run rẩy. Rõ ràng hắn rất sùng bái thần linh. Đánh thức Thanh Thiên Đại Đế. Ninh Tiểu Xuyên lập tức kinh ngạc. Hắn đã biết trong địa ngục có thần linh thật sự, nhưng không thể ngờ những thần linh này đều trong trạng thái ngủ vui, hơn nữa những thứ thần kia đang tìm cách đánh thức thần linh trong địa ngục. Diêm Huyết nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Có điều, giờ các bộ lạc địa ngục bọn ta đã kết thành liên minh để cùng phá vỡ phong ấn địa ngục. Vào quy khư, Thanh Đế Bộ các người không phải đã xây dựng ma cường thành trong quy khư sao? Giờ chúng ta là một, căn bản không phân biệt Diêm Tuyền Bộ với Thanh Đế Bộ, ngươi cùng ta tới Diêm Tuyền Thành đi. Dường như để chứng minh thành ý của mình, ngữ khí Diêm Huyết bỗng huyền truyền hơn hẳn. Đương nhiên Diêm Huyết sẽ không khách khí với Ninh Tiểu Xuyên, giờ hắn chỉ muốn lừa Ninh Tiểu Xuyên vào trong Diêm Tuyền Thành rồi tra khảo bí mật của hắn. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên sẽ không mắc mưu Diêm Huyết. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Vị đại nhân đây, ta ở đây còn có nhiệm vụ khác cần làm, e là không thể cùng ngươi tới Diêm Tuyền Thành. Ngươi muốn chết? Diêm Huyết lập tức phẫn nộ. Hắn là một thứ thần, nhiều lần khách khí với một tiểu bối tạo hóa cảnh như vậy mà đối phương không hề nể mặt. Diêm Huyết lập tức không kìm được phẫn nộ, chắp hai tay lại, giữa hai tay tạo thành một quả cầu đen. Quả cầu đen này tập trung thứ thần chi lực trong cơ thể hắn, mang thôn phệ lực vô cùng lớn. Sau khi quả cầu được ngưng kết, Diêm Huyết lập tức ném về phía Ninh Tiểu Xuyên. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên đầy ngưng trọng, đang định tung ra tà ma chi, khi mới hấp thụ thì con hải thú dưới chân đột nhiên nhảy lên, há mồm nuốt quả cầu của Diêm Huyết. Giống như vừa ăn thứ bổ dưỡng, con hải thú hấp thụ thứ thần chi lực của Diêm Huyết xong toàn thân run lên giường như rất thoải mái. Lợi hại thật, ngay cả năng lượng của thứ thần cũng không hề do dự mà nuốt gọn như vậy. Ninh Tiểu Xuyên cúi xuống nhìn con hải thú dưới chân, không kìm được tán thưởng. Diêm Huyết ở phía xa sắc mặt lạnh băng nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Hắn cũng không thể ngờ con hải thú này lại chặn công kích cho Ninh Tiểu Xuyên. Diêm Huyết hừ một tiếng, thân ảnh hắn nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Hắn vẫn muốn bắt Ninh Tiểu Xuyên, chỉ cần bắt được Ninh Tiểu Xuyên thì con hải thú kia không tạo được sự uy hiếp gì nữa. Nhưng khi hắn tới gần Ninh Tiểu Xuyên thì đột nhiên trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bùng phát một luồng năng lượng cường đại. Tà ma chi khí còn mạnh hơn ban nãy từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bùng nổ. Vừa rồi tà ma chi khí của Ninh Tiểu Xuyên đã đánh gãy cả thanh đao của Diêm Huyết, giờ hắn đối mặt với chỗ tà ma chi khí này căn bản không dám đối kháng chính diện mà lướt đi tránh sang một bên. Nhưng lúc này Ninh Tiểu Xuyên ra tay rất nhanh, cảm ứng được hành tung của Diêm Huyết, hắn lập tức tung ra một luồng tà ma chi khí. Tà ma chi khí từ cơ thể hải thú không ngừng truyền sang người Ninh Tiểu Xuyên. Con hải thú lúc này giống như cỗ mê hoạt động không ngừng nghỉ truyền năng lượng cho Ninh Tiểu Xuyên. Thoải mái, cảm giác này thật quá sảng khoái. Từ sau khi lĩnh ngộ diệt thế tà ma đạo, đây là lần đầu tiên Ninh Tiểu Xuyên đánh thoải mái như vậy, căn bản không sợ tà ma chi khí không đủ dùng. Quỳnh. Cuối cùng một luồng tà ma chi khí của Ninh Tiểu Xuyên cũng đánh trúng Diêm Huyết. Hắn bay ngược ra sau theo luồng tà ma chi khí, vài giọt lấp lánh bay ra từ người hắn. Ninh Tiểu Xuyên giơ tay tóm lấy chúng, lập tức cảm giác như cả ngọn núi đè xuống tay vậy. Mấy viên, ấp lánh này chỉ nhỏ bằng hạt đậu, nhưng lại nặng tựa núi. Thư thần huyết dịch. Ninh Tiểu Xuyên lập tức nhận ra. Mấy viên giống như thủy tinh này rõ ràng là huyết dịch rơi ra từ người Diêm Huyết. Trước đó Ninh Tiểu Xuyên đã từng uống 3 cốc thứ thần huyết dịch chỗ tâm ma. Lúc đó tùy thứ thần huyết dịch rất cường đại, nhưng cũng không thể bằng được mấy giọt này. Chỉ so với linh tính thì thứ thần huyết dịch trong tay Ninh Tiểu Xuyên, một giọt đã chứa linh tính trong 3 cốc thứ thần huyết dịch kia. Trước kia Ninh Tiểu Xuyên chưa từng thấy thứ thần huyết dịch nên không biết sự cường đại của nó. Nhưng giờ nắm thứ thần huyết dịch trong tay Ninh Tiểu Xuyên mới biết 3 cốc thứ thần huyết dịch hắn uống chẳng qua chỉ là mánh khóe của tâm ma. Nguy rồi, linh tính trong chỗ huyết dịch này cường đại như ve, tuyệt đối không thể để đại địa thôn phệ. Ninh Tiểu Xuyên liền cảm thấy không ổn. Nhưng lúc này thì đã muộn, thứ thần huyết dịch trong tay hắn bỗng rớt khỏi tay hắn, rồi như nước thấm vào sa mạc, nháy mắt đã biến mất. Lãng phí mấy giọt thứ thần huyết dịch như vậy khiến Ninh Tiểu Xuyên khá tiếc. Nhưng rồi hắn lập tức nhìn về hướng mà Diêm Huyết biến mất, vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên đã dùng tà ma chi khí đả thương Diêm Huyết khiến hắn tự tin hẳn. Giờ hắn tin cho dù Diêm Huyết có lại xuất hiện thì hắn cũng có khả năng đánh lui. Cũng may nhờ con quái thú này, có nó thì diệt thế tà ma đạo của ta mới phát huy được hoàn toàn sức mạnh. Ninh Tiểu Xuyên cúi xuống vỗ vỗ con hải thú, không kìm được cảm thán. Diệt thế tà ma đạo của hắn cộng với con hải thú này đúng là cặp trời sinh, ngay cả thứ thần cũng bị đánh lui. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên biết Diêm Huyết là loại thứ thần cấp thấp nhất, có lẽ cũng chỉ là thứ thần tầng thứ nhất. Đợi một lúc, Diêm Huyết không xuất hiện nữa, cứ như đã bỏ chạy vậy. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía xa một lúc rồi tỏ vẻ bất lực. Hắn có thể cảm nhận được trong bóng tối ở phía xa có mờ, tên luồng ý thức đang theo dõi mình. Chắc chắn là vị bán thần Diêm Tuyền Bộ kia không chịu thất bại, nên vẫn ngấm ngầm theo dõi hắn. Chắc chắn hắn cũng nhận ra phần lớn sức mạnh của Ninh Tiểu Xuyên là từ hải thú, nên mới đợi Ninh Tiểu Xuyên và hải thú tách nhau ra. Nếu ta điều khiển được con quái thú này thì tốt rồi, như vậy tâm ma của ta sẽ thực sự đạt tới đỉnh phong. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xuống, thở dài. Nhưng chỉ thở dài một cái trong tim hắn bỗng như có một đạo lôi điện lóe qua. Không đúng, nếu diệt thế tà ma đạo có khiếm khuyết lớn như vậy, thì có tư cách gì mà được là một trong 3000 đạo diệt thế đạo, chắc chắn còn có một loại pháp môn có thể khiến ta có tà ma chi lực một cách dồi dào. Diệt thế hắc ám đạo. Diệt thế bản nguyên đạo. Diệt thế địa ngục đạo. Vô số linh cảm giống như những đốm lửa vậy, thoáng hiện lên trong não hải Ninh Tiểu Xuyên, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, những đốm lửa này đã lập tức biến mất. Triệt để biến mất không còn chút bóng dáng. Khoanh chân ngồi trên đỉnh đầu hải thú, Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu thở dài một cái, cơ duyên chưa tới, cho dù có Ninh Tiểu Xuyên biết được tên gọi của những diệt thế đạo này cũng không cách nào lĩnh ngộ được chúng. Bất quá, hiện tại Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng biết được một chút tên gọi, biết rõ bước tiếp theo chính mình, nên tu hành như thế nào, cái này cũng xem như là một điểm đột phá nho nhỏ. Hắn có thể cảm giác được, nếu hắn thật sự có thể phối hợp những diệt thế đạo mà diệt thế tà ma đạo tu luyện ra được. Như vậy cho dù hắn chưa bước vào thứ thần cảnh, cũng tuyệt đối có được thực lực có thể so sánh với thứ thần. Đứng thẳng người trên đỉnh đầu hải thú, Ninh Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn ra xa xa, bốn phía vẫn là một mảnh hắc ám trước sau như một, gã thứ thần kia sau khi trúng phải một kích của Ninh Tiểu Xuyên. Thân ảnh đã triệt để mơ hồ ẩn nấp đi, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không tìm ra hắn đang ẩn giấu ở địa phương nào. Bất quá, cảm giác truyền, từ trong thất khiếu thần ma tâm cung lại rõ ràng nói cho Ninh Tiểu Xuyên biết, gã thứ thần kia tuyệt đối chưa có rời xa. Mà vẫn còn đang lẩn trốn ở một bên, bị một gã địch nhân cường đại như thế thời thời khắc khắc theo dõi, bản thân Ninh Tiểu Xuyên cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng trước khi gã thứ thần này hoàn toàn rời đi, hắn bất luận như thế nào cũng sẽ không cùng con quái thú dưới chân mình tách ra. Một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, Ninh Tiểu Xuyên quyết định cùng với đối phương so đấu xem ai sẽ kiên trì lâu hơn. Trên không trung xa xa, Diêm Huyết vẫn luôn đi theo Ninh Tiểu Xuyên, lúc này sắc mặt đã vô cùng âm trầm. Hắn làm sao có thể phát hiện ra sự tồn tại của ta? Hơn nữa, vì sao con hải thú này lại không công kích hắn? Liên tiếp đi theo Ninh Tiểu Xuyên suốt một ngày trời, trong lòng Diêm Huyết đã bắt đầu phiền não. Nếu đổi lại là thời điểm khác, Diêm Huyết đương nhiên là có rất nhiều thời gian cùng so gan với Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng lúc này lại không giống như vậy, hiện tại toàn thể địa ngục cũng đều đang tại sát biên giới đại biến. Tại thời điểm này, nếu Diêm Huyết rời khỏi Diêm Tuyền Thành quá lâu, lúc trở lại tuyệt đối sẽ bị đại tế ti Diêm tuyên bộ nghiêm phạt. Phải biết rằng, lần này Diêm Huyết rời khỏi Diêm Tuyền Thành, vị đại tế ti kia chỉ cấp cho hắn thời gian 3 ngày mà thôi. Vì tìm kiếm Ninh Tiểu Xuyên, Diêm Huyết đã lãng phí thời gian một ngày, hiện tại hắn đã hao phí thêm một ngày nữa để theo dõi Ninh Tiểu Xuyên, tính thêm thời gian lên đường trở về. Lúc này Diêm Huyết nhiều lắm chỉ còn có thời gian nửa ngày để hao phí với Ninh Tiểu Xuyên mà thôi. Nếu trong thời gian nửa ngày này mà hắn vẫn không thể bắt được Ninh Tiểu Xuyên, như vậy hắn liền không thể không quay về Diêm Tuyền Thành rồi. Nghiến răng nghiến lợi tiếp tục đi theo phía sau Ninh Tiểu Xuyên thời gian chừng nửa ngày nữa, Diêm Huyết rốt cuộc mang theo khuôn mặt không chút cam lòng rút lui. Ngay tại khoảnh khắc Diêm Huyết vừa xoay người rời khỏi, Ni Hát Tiểu Xuyên liền lập tức đã có cảm ứng, bất quá vì lý do an toàn, hắn vẫn tiếp tục lưu trên đỉnh đầu hải thú. Dù sao hiện tại hắn cũng không có nơi nào cần đi, mà ở cùng một chỗ với con hải thú này cũng không phải chuyện gì xấu. Ít nhất dựa vào con hải thú này, diệt thế tà ma đạo của Ninh Tiểu Xuyên cơ hồ đã được hắn tu luyện đến cực hạn. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên thậm chí còn bắt đầu dùng diệt thế tà ma đạo làm căn cơ, bắt đầu thôi diễn các loại diệt thế đạo mới. Cho tới hiện tại, Ninh Tiểu Xuyên đã lĩnh ngộ được hơn 10 loại diệt thế đạo, nhưng mỗi một loại diệt thế đạo hắn lĩnh ngộ được này đều là tồn tại đơn độc. Ví dụ như, nếu Ninh Tiểu Xuyên thi triển diệt thế kiếm đạo, như vậy hắn cũng chỉ có thể vận dụng diệt thế kiếm đạo mà thôi. Nếu Ninh Tiểu Xuyên thi triển diệt thế tinh vân đạo, như vậy cũng chỉ có thể thi triển ra uy lực của duy nhất diệt thế tinh vân đạo. Mà hiện tại, Ninh Tiểu Xuyên đã có cảm ngộ khắc sâu hơn đối với diệt thế đạo. Những diệt thế đạo trước đây ta lĩnh ngộ được vẫn là quá tạp nham rồi, giữa những diệt thế đạo lẫn nhau căn bản không có bất kỳ liên quan gì. Cứ như vậy, mỗi lần cùng người khác giao thủ, ta nhiều lắm cũng chỉ có thể vận dụng được uy lực của một loại diệt thế đạo mà thôi, hoàn toàn đã lãng phí năng lực của diệt thế đạo. Trong miệng khẽ lẩm bẩm một lúc, thần sắc Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên chợt trở nên hưng phấn. Trước đây Ninh Tiểu Xuyên chính là hoài nghi, nếu uy lực của mỗi một diệt thế đạo trong diệt thế Tam Thiên Đạo cũng chỉ có một chút giống như hắn đã lĩnh ngộ được mà thôi. Như vậy cho dù hắn lĩnh ngộ được toàn bộ diệt thế Tam Thiên Đạo, thì thực lực cũng không có khả năng mạnh mẽ đến đâu. Bất quá hiện tại, Ninh Tiểu Xuyên đã bắt đầu mơ hồ lĩnh ngộ được, mỗi một loại trong diệt thế Tam Thiên Đạo hẳn là đều có khả năng hỗ trợ lẫn nhau. Kể từ đó, chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên có thể lĩnh ngộ thêm được một loại diệt thế đạo nữa, như vậy thực lực của hắn sẽ liền tăng vọt lên một tầng mới. Nếu họ có thể lĩnh ngộ được toàn bộ diệt thế Tam Thiên Đạo, đến lúc đó thực lực của hắn sợ rằng sẽ đạt tới một tình trạng cực kỳ nghịch thiên. Nếu nói diệt thế Tam Thiên Đạo là một tòa trận pháp hoàn chỉnh, như vậy mỗi một diệt thế đạo ẩn chứa trong diệt thế Tam Thiên Đạo kia đều chỉ có thể xem như là một cái trận nhãn trong tòa trận pháp này. Chỉ khi nào đem những cái trận nhãn này hỗ trợ, tương dung lẫn nhau, hợp lại thành một khối, như vậy tòa đại trận này mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Những diệt thế đạo trước đây Ninh Tiểu Xuyên tu luyện chỉ là tùy tiện tu luyện một cái trận nhãn trong toàn bộ tòa trận pháp khổng lồ này. Những cái trận nhãn này phân tán khắp nơi, giữa lẫn nhau không có bất kỳ liên hệ gì, tự nhiên không có khả năng dẫn động ra được uy lực chân chính của trận pháp. Nhưng hiện tại, Ninh Tiểu Xuyên cũng đã bắt đầu lĩnh ngộ được tìm kiếm tu luyện các trận nhãn tiếp cận nhau. Một khi tu luyện thành công những cái trận nhãn tiếp cận nhau này, Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên sẽ có thể bắt đầu chậm rãi dẫn động lực lượng chân chính của tòa đại trận khổng lồ này. Diệt thế hắc ám đạo, diệt thế bản nguyên đạo, diệt thế địa ngục đạo,